Cái này, ta cũng không nhớ rõ, khả năng có mười mấy cái nhân a. Khương Hòa Bình tuy rằng vừa lúc mới đầu bởi vì sợ chết đem kỵ ủy người trở thành bắt cóc tống tiền, nhưng là hiện tại đầu óc dần dần tỉnh táo lại, chỉ cần tính mạng của mình tạm thời không có nguy hiểm rồi, như vậy hắn liền có thể cùng kỵ ủy người lá mặt lá trái. Mười mấy cái nhân, Khương Hòa Bình, chúng ta lần này đến Hồ Châu đến, là mang theo chỉ tiêu đến, cũng chính là tại Hồ Châu vô luận là cá lớn vẫn là tôm nhỏ, chúng ta là muốn ấn cái đo đếm đến, người không muốn cho rằng mình chính là cái ruồi bỏ, cho nên không quan tâm, chúng ta mặc kệ, con ruồi chân cũng là thịt, cho nên vấn đề giống như vậy ta không có khả năng hỏi lần thứ hai, bởi vì ta không có cái kia thời gian cùng ngươi ngoạn. Nào Phong nói xong, không thèm nhắc lại, nhưng là càng như vậy, không khí trong phòng càng là kiềm chế. Khương Hòa Bình đang khẩn trương tự hỏi, chính mình nên như thế nào trả lời, nhìn ra được đến tỉnh kỵ ủy người không phải là hướng chính mình đến, chính mình như vậy tiểu nhân vật là không có khả năng lao động tỉnh kỵ ủy người, nhưng là nếu như chính mình không trả lời, hoặc là trả lời không chính xác, mình cũng khả năng trở thành một vài người phát tiết mục tiêu. Hơn nữa tỉnh kỵ ủy người nếu đem chính mình thỉnh đến, như vậy khác ngã tư đường làm người cũng chạy không được, loại sự tình này kỳ thật chính là pháp không trách chúng. Tương thư ký lợi hại hơn nữa, còn có thể cùng tỉnh kỵ ủy người đối nghịch, lúc này đây tỉnh kỵ ủy người rõ ràng cho thấy hướng tương thư ký đến, như vậy, chính mình còn đối cứng cái gì đâu. Chúng ta thu được báo cáo là 73 nhân. Nào Phong lông mày nhíu một cái, quang một cái long cảng ngã tư đường làm chính là 73 người, này một chỗ liền vượt qua Hồ Châu quan phương công bố tử vong nhân số, lần này còn có cái gì có thể nói. Ngươi nói đúng thật. Ân. Đều là phía dưới báo đi lên, hẳn là không có sai, mấy cái chữ này chúng ta cũng báo cấp khu bên trong, nhưng là qua không lâu khu đã đi xuống thông chi, về các ngã tư đường hồng tai tử vong nhân số phải nghiêm khắc giữ bí mật, không cho phép bất luận kẻ nào hướng ra phía ngoài tiết lộ, tình huống căn bản chính là như vậy. Khương Hòa Bình tại câu nói đầu tiên nói sau khi đi ra, liền cũng không còn điều gì cố kỵ, triệt để bình thường đem Long Cương ngã tư đường làm sở hữu việc đều rất để. Tử vong mọi người là người nào? Bởi vì Long Cương ngã tư đường làm khu trực thuộc bên trong có xe lửa chạm lão chạm, cho nên có một chút là lưu lạc ăn xin nhân viên, những người này bình thường đi nằm ngủ tại dưới cầu cùng cống, cho nên buổi tối hôm đó không có chạy ra, cũng có một phần là lưu thủ sống một mình lão nhân và hài tử, ngã tư đường làm đều có công tác thống kê rõ ràng chi tiết, lấy ra vừa nhìn liền rất rõ ràng. Khương Hòa Bình rất phối hợp nói. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, có người nhìn thấy quân phân khu nhà khách chiếc xe tiến tiến lui lui, tỉnh kỵ ủy những người này như là đánh máu gà giống nhau ý chí chiến đấu sục sôi, nhưng là tại Tưởng Văn Sơn nhìn đến, những người này giống như là đã ngửi được mùi máu tươi cá mập, theo kia một tia huyết tinh mở cái miệng rộng hướng chính mình thẳng nhào qua. Như vậy việc căn bản không gạt được, cũng không người nào nguyện ý giấu giếm, cho nên tỉnh kỵ ủy đã tiến vào chiếm giữ Hồ Châu sự tình tại Hồ Châu quan trường đã là mọi người đều biết sự tình. Nguyên bản Hồ Châu kỵ ủy thư ký Uông Minh Hạo giả vờ không biết việc này, nhưng là Tưởng Văn Sơn cố tình không buông tha hắn, một chiếc điện thoại đem hắn gọi vào thị ủy phòng thư ký làm việc. Minh Hạo, xảy ra chuyện gì? Hồ Châu kỵ ủy có phải hay không đã phá sản vẫn là đảo bế? Chúng ta chính mình sự tình dựa vào cái gì làm tỉnh kỵ ủy người đến nhúng tay? Người xem hắn nhóm tìm cái kia một vài người, thế nào một cái đủ được cần phải tỉnh kỵ ủy để ý tới cấp bậc? Tương thư ký. Ta cũng không muốn để cho nhân ra tại địa bàn của chúng ta phía trên muốn làm gì thì làm, trước khi tới, ta cùng Lý Thiết vừa bí thư thông điện thoại, nói chuyện này, nhưng là người đoán Lý Thư Ký nói như thế nào, Lý Thư Ký nói để ta không muốn xen vào việc của người khác, người nghe một chút, Tương Thư Ký, tại chúng ta địa bàn của mình thượng ta ngược lại thành xen vào việc của người khác người rồi, ta có thể làm sao, kỷ ủy cũng là cán bộ của đảng, nếu Lý Thư Ký đã nói như vậy, ta cũng chẳng muốn quản. Thích sao trách địa a? Uông Minh Hạo đơn giản đem chuyện này tất cả đều giao cho tỉnh kỵ ủy thư ký Lý Thiết vừa, người Tưởng Văn Sơn nếu có lá gan đó, ngài cứ việc tìm tỉnh kỵ ủy thư ký giảng lý là được. Minh Hạo đồng chí, người đây là không chịu trách nhiệm thái độ, người nhìn Hồ Châu hiện tại thành cái gì, bọn hắn liền cái bắt chuyện cũng không đánh, tùy tiện tìm người đi nói chuyện, làm cái gì vậy, hiện tại Hồ Châu nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là làm tốt tai sau trùng kiến, như vậy muốn làm địch bộ lòng người bàng hoàng. Công tác còn như thế nào khai triển, dân chúng định thế nào chúng ta, như vậy có khả năng hay không loạn hơn. Tưởng Văn Sơn liên tiếp vài cái hỏi lại câu, đem Uông Minh Hạo lượng tại đó bên trong. Uông Minh Hạo biết, đây là Tưởng Văn Sơn đang phát thiết bất mãn, nhưng là loại này bất mãn đối với hắn phát tiết là vô dụng, hắn chính là một chỗ cấp thị kỳ ủy thư ký, hắn không có khả năng đi làm trái tình kỳ ủy ý tứ, cho nên phương thức tốt nhất chính là giả câm vờ điếc. Bây giờ đang ở Tưởng Văn Sơn văn phòng bên trong cũng là từ thư tiến tảo doanh, không nói một lời. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 776. Đối với Uông Minh Hạo tiêu cực thái độ, Tưởng Văn Sơn cũng là cảm thấy có một loại cảm giác vô lực, hắn hiện tại mới hiểu được, lúc này hắn đã dần dần mất đi đối với Hồ Châu thị khống chế, cái này thuộc về hắn vương triều đã tiếp cận hỏng mất. Tương thư ký, nếu không có chuyện gì khác lời nói, ta đi về trước rồi. Nhìn đến Tưởng Văn Sơn tại ngây người, Uông Minh Hạo đứng dậy cáo từ nói, Tưởng Văn Sơn nhìn hắn liếc nhìn một cái, khẽ vuốt cằm, cũng không nói một lời nào. Uông Minh Hạo mới vừa đi, Đàm Đại Khánh vào Giang Bình Quý phòng làm việc. Lão bản đang làm gì? Đàm Đại Khánh hỏi. Giang Bình Quý lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói kỳ ủy Uông Bí Thư mới vừa đi, lão bản tâm tình thật không tốt, người nếu là không có 10 vạn lửa cấp bách sự tình, tốt nhất còn chưa phải muốn đi quấy rầy hắn, ta cũng chưa dám vào đi. Ai, chuyện này thật đúng là 10 vạn lửa cấp bách sự tình, ta phải muốn gặp hắn, bởi vì chuyện này ta không biết nên làm sao bây giờ, phải xin chỉ thị hắn về sau mới tốt hướng xuống làm. Đàm Đại Khánh khó xử nói. Vậy ngươi vào đi thôi, ta sẽ không đi vào, miễn cho ta theo lấy ngươi bị mắng. Giang Bình Quy nhún nhún bả vai nói. Đàm Đại Khánh bất đắc dĩ tiến lên sau gõ cửa, được đến bên trong theo tiếng mới dám đẩy cửa đi vào, vốn là Uông Minh Hạo đi rồi, Tưởng Văn Sơn nằm ở lão bàn ghế thượng nhắm mắt dưỡng thần, nghe được tiếng gõ cửa thực không cao hứng, hắn là cưỡng ép phẫn nộ kêu nhân tiến đến. Đại Khánh a, chuyện gì? Tưởng Văn Sơn vừa thấy thăm dò tiến đến chính là Đàm Đại Khánh, cơn tức nhỏ một chút bán, nhưng là ngữ khí vẫn là thực đông cứng. Lão bản, ngươi để ta làm sự kiện kia có mặt mày, nhưng là tương đối phiền toái, ta không biết nên làm sao bây giờ, cho nên tìm đến lãnh đạo xin phép một chút. Thế nào sự kiện? Tưởng Văn Sơn sừng sốt một chút hỏi, hắn thật sự là nghĩ không ra chính mình phân phó Đàm Đại Khánh đã làm gì việc. Đàm Đại Khánh cũng là sững sờ. Lão bản mình đây là thế nào, cư nhiên liền hắn chính mình làm qua sự tình đều không nhớ rõ, cái bộ dạng này làm sao có khả năng lại tiếp tục đương thị ủy thư ký. Hắn trong lòng cũng là một trận cực độ thất vọng, nhưng là bản trung thành nguyên tắc, hắn vẫn là đem lời muốn nói ra. Lão bản, người đã quên, là về Trịnh Tiểu Ngải sự tình. Đàm Đại Khánh nhắc nhở. Nga, đúng, ta nhớ ra rồi, như thế nào, có cái gì tiến triển sao? Tưởng Văn Sơn lập tức hứng thú, theo nằm tư thái biến thành làm đi lên. Ân, tuy rằng hiện tại không phải là thực xác định, nhưng là người nam kia phải là hắn, nhưng là có một chút ta cầm lấy không cho phép, thì phải là đánh ngươi người có lẽ không phải là hắn mà là có khác này người, nhưng là Trịnh Tiểu Ngải nam nhân kia phải là hắn. Vậy ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không khống chế, nhất thẩm không thì phải. Tưởng Văn Sơn vội vàng sao động hỏi. Cái này vô cùng nhục nhã hắn là quên không được, hơn nữa hiện tại nhớ tới cổ của mình còn rất đau đâu. Lão bản, đây chính là ta khó xử chỗ, cái này nhân không phải là người bình thường, ta sợ phía sau cho ngươi thêm phiền toái. Không phải là người bình thường, là người nào? Tưởng Văn Sơn ngữ khí hơi thấp, nhưng là ngữ khí lộ ra vô cùng lớn bất mãn, hắn còn thật nghĩ không ra tại Hồ Châu ai có thể cùng chính mình tranh đoạt nữ nhân. Đinh Trường Sinh, Thạch thị trưởng thư ký, cắn chặt răng, Đàm Đại Khánh vẫn là nói ra, chỉ cần chính mình đem sự tình rõ ràng, các ngươi như thế nào đấu vậy là các ngươi sự tình, đối với Tưởng Văn Sơn, ta nhưng là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, hắn đã hạ quyết tâm, chỉ cần Tưởng Văn Sơn rời đi Hồ Châu, chính mình lập tức từ chức, tuyệt đối không có khả năng cho hắn nhóm mở ra chính mình cơ hội, hơn nữa chính mình muốn chạy xa xa, hắn biết, lần này là đem Đinh Trường Sinh đắc tội hen rồi. Theo đêm đó cùng Đinh Trường Sinh đàm quá trình cùng kết quả đến nhìn. Này người trẻ tuổi nhân tuyệt không là hảo tương giữ người, cho nên chính mình không thể trêu vào còn không trốn thoát sao. Đinh Trường Sinh, hắn làm sao có khả năng cùng Trịnh Tiểu Ngải làm được cùng một chỗ? Tưởng Văn Sơn một bên hỏi, một bên tại chính mình não bộ bên trong siêu tầm cái này kêu Đinh Trường Sinh người trẻ tuổi, nhưng là giống như là theo tùy thạch ái quốc đã tới chính mình một chuyến, trừ lần đó ra, chính mình thật đúng là chưa từng thấy qua hắn. Ta điều tra qua, Đinh Trường Sinh đến Hồ Châu sau phần thứ nhất công tác chính là Tân Hồ Khu Giáo Dục Giám Sát Thất Phó Chủ Nhiệm, mà Trịnh Tiểu Ngải là Tân Hồ Khu Giáo Dục Cục Trưởng, thực có khả năng là theo khi đó bắt đầu. Đàm Đại Khánh nhỏ giọng nói. Có thời gian dài bao lâu? Tưởng Văn Sơn cưỡng ép nội tâm phẫn nộ hỏi. Giống như có mấy tháng đi à nha, cụ thể ta cũng không biết. Đàm Đại Khánh tiểu giải thích rõ nói. Cái này nuôi, hắn có phải hay không chán sống, người đi, tùy tiện tìm cái lý do đem hắn đóng đến, ta đổ muốn nhìn một chút hắn có mấy cái đầu, còn có, đem Trịnh Tiểu Ngải cùng kỹ nữ cho ta kêu đến, lập tức. Tưởng Văn Sơn quả thực ra cách xa phẫn nộ rồi, vì sao trước kia không người nào dám đối với chính mình như thế nào, chẳng lẽ là nhìn hiện tại lão tử muốn đi rồi chưa? Lão tử chính là đi, cũng không phải là các ngươi những người này có thể khi dễ. Lão bản, chỉ sợ như bây giờ làm không thích hợp, Đinh Trường Sinh bị thương, bây giờ đang ở bệnh viện, hơn nữa, ta tại cục hiện tại cũng khó mà nói rồi, việc này muốn tạm hoãn. Đàm Đại Khánh thật cũng không muốn nói ra. Nhưng là vẫn là quyết định chắc chắn nói ra, vốn là hắn nói như vậy cũng chỉ là cấp Tưởng Văn Sơn một cái bàn giao mà thôi, hắn hiện tại đã không nghĩ tiếp tục đem chính mình góp đi vào rồi, dù sao, tỉnh kỳ ủy người ngay tại Hồ Châu, này là mọi người đều biết sự tình. Vì sao? Bởi vì hắn bị thương, Tưởng Văn Sơn bất mãn đối với Đàm Đại Khánh quát. Không phải là, bởi vì hắn thương thế kia cùng Cát Hổ có liên quan, cũng vì cứu tỉnh thành cái kia nữ phóng viên bị thương, hơn nữa ta nghe. Cục chúng ta đến cái này kêu Chu Hồng Kỳ nữ cảnh sát chính là tỉnh quân khu tư lệnh Chu Hổ Khanh nữ nhi, nghe nói xuống là tạm giữ chức phó cục trưởng chức vị, phía sau nếu là không có vượt qua thử thách lý do đem Đinh Trường Sinh đóng đến lời nói, đối với lão bản lại càng không lợi. Đàm Đại Khánh tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Tưởng Văn Sơn là nghe nhất cái đầu hai cái đại, nếu không là Đàm Đại Khánh vừa nói như vậy, hắn thật đúng là làm không rõ trong này địch hệ, giống như Đàm Đại Khánh nói như vậy, nếu tùy tiện hành động. Nói không chừng cấp chính mình dân đến phiền toái. Người đi ra ngoài trước a, việc này ta đã biết. Tưởng Văn Sơn khoát tay nói. Lão bản, còn có, ta ngày hôm qua cùng Đinh Trường Sinh đã gặp mặt, ta vốn cho rằng có thể trấn áp hắn, nhưng là sự tình rất không lý tưởng, tên gia hỏa này quả thực chính là cái đau đầu. Hắn nói Trịnh Tiểu Ngải là hắn bạn gái, còn nói ngươi nếu không sợ mất mặt, hắn cũng không sợ, gây chuyện không tốt đại gia đặt tới trên mặt bàn làm đại gia nhìn một chút. Cho nên ta cảm thấy, lão bản, chuyện này thôi được rồi, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, vì một cái Trịnh Tiểu Ngải, không đáng. Đàm Đại Khánh nhịn lại nhẫn, cuối cùng vẫn là khuyên Tưởng Văn Sơn, này tại trước kia là không có khả năng, trước kia hắn giống như là một cái kinh ba cầu, Tưởng Văn Sơn nói nhất hắn tuyệt không dám nói nhị, nhưng là hiện tại cũng dám đối với Tưởng Văn Sơn trình lên khuyên ngăn. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 777. Tưởng Văn Sơn đương nhiên không có khả năng Đinh Trường Sinh loại tiểu nhân vật này đặt ở trong lòng, hắn để ý chính là hắn sau lưng người, ví dụ như hắn cứu cái kia nữ phóng viên, nếu như chính mình thải lấy vật gì thi thố, có khả năng hay không đem sau lưng người cũng đắc tội, đây là hắn không muốn buông tay đi làm nguyên nhân. Nhưng là hắn phía sau không làm, đảo mắt ở giữa hắn liền không có cơ hội, bởi vì ba ngày sau đó, một tờ điều làm đem hắn hoàn toàn theo Hồ Châu chính trị bản đồ thượng lau đi rồi. Về phần hắn sau khi đi còn sẽ có bao nhiêu lực ảnh hưởng, đây là không thể biết trước, dĩ nhiên, ai cũng không có khả năng nhàn rỗi không có chuyện gì đi biết trước nhàm chán như vậy sự tình. Tưởng Văn Sơn tân chức vị là Trung Nam tỉnh Tổng Công Phó Chủ tịch, làm bất kỳ cái gì một người nhìn đến, chỉ cần không phải là người mù, đều hiểu Tưởng Văn Sơn đây là bị treo đi lên, nhìn đến tại Hồ Châu tỉnh kỳ ủy thu hoạch không nhỏ, bằng không không có khả năng ở phía sau sắp bị điều tra người rời cương vị. Mà điều nhiệm chức vị lại là này sao có cũng được mà không có cũng không sao, nhìn ra được, tỉnh phải không sẽ mang bệnh để bạt một cái cán bộ, nếu như tương lai thật tra ra việc đến, kia không phải là chính mình đánh miệng mình sao. Tưởng Văn Sơn đột nhiên rời đi làm rất nhiều người chuẩn bị không kịp, bao gồm Thạch Ái Quốc, tuy rằng tổ chức thượng tuyên bố chính là Thạch Ái Quốc đồng chí đại lý thị ủy thư ký chức trách, nhưng là này dù sao vẫn là cái đại lý, xóa cái này chữ đại diện còn cần cố gắng a. Phía sau hắn chỉ có thể là cùng hắn người nhiều mưu trí đoàn thương lượng việc này, nhưng là Đào Thành Quân dù sao không lại đi tỉnh hoạt động quá, đi qua quá tỉnh, hơn nữa cùng tỉnh treo thượng quan hệ cũng chỉ có Đinh Trường Sinh rồi, vì thế Đinh Trường Sinh đồng chí vết thương nhẹ không dưới hỏa tuyến, bị Thạch Ái Quốc một chiếc điện thoại cho đòi đến nhà. Phu nhân khỏe, thị trưởng ở nhà không, thị trưởng muốn ta đến Đinh Trường Sinh làm Đỗ Sơn Khôi đưa chính mình đi thị ủy ra chúc viện, nhưng là không nghĩ tới mở cửa lại là Tiêu Hồng. Ở đây, vào đi, đã đang đợi ngươi. Tiêu Hồng lúc này đây ngược lại thực khách khí, Nàng đã theo trưởng phu ngôn ngữ bên trong minh bạch cái này thư ký ngược lại rất trọng yếu một nhân vật, không phải là đơn giản chó săn. Nga, cảm ơn, thị trưởng, ngài tìm ta. Sau khi vào cửa, phát hiện Thạch Ái Quốc chính ngồi tại trên sofa xem báo, dĩ nhiên, phía sau có bao nhiêu tâm tư tại báo chí phía trên, này cũng khó mà nói. Tiểu Đinh đến đây, mau hơn đến tỏa, thương thế nào, khá hơn chút nào không? Thạch Ái Quốc ngoại lệ đứng lên, còn tha thiết hỏi Đinh Trường Sinh tổn thương tình, bày tỏ cũng đủ quan tâm. Không sao, đánh lại hôm nay từng tí liền có thể xuất viện, rất nhanh liền có thể đi làm. Đinh Trường Sinh tỏ thái độ nói, Thạch Ái Quốc phía sau kêu chính mình đến, chỉ sợ không đơn thuần là như vậy chút vấn đề a. Ân, vậy là tốt rồi, ta nơi này hiện tại cũng chính là cần phải nhân thời điểm ngươi muốn đuổi nhanh trở về, nhưng là điều kiện tiên quyết là muốn trị tốt thương, bằng không nói lưu lại di chứng, này có thể sẽ không tốt. Ân, ta biết, thị trưởng, đêm nay tìm ta đến, có phải là có chuyện gì hay không? Đúng vậy a, Tương thư ký đi. Chuyện này ngươi cũng biết chứ, quá đột nhiên, tuy rằng thành phố sự tình ta đã ở hết sức duy trì, nhưng là này danh bất chính, ngôn bất thuận đâu, đúng rồi, qua nhiều ngày như vậy, tỉnh trong kia một bên quan hệ thế nào, ta nghĩ tại mấy ngày nay đi tỉnh một chuyến, tìm An Bí thư hồi báo một chút Hồ Châu thị chống lũ cứu tế tình huống, như thế nào, có thể chứ? Thạch Ái Quốc kia tràn đầy tha thiết hy vọng ánh mắt, nhìn xem Đinh Trường Sinh đều có điểm sợ hãi. Kỳ thật đây là Thạch Ái Quốc đang hỏi Đinh Trường Sinh khi nào thì có thể an bài chuyện này, nếu đêm nay có thể an bài, hắn hận không thể đêm nay liền đi tỉnh, bình thường thời điểm không đốt hương, đến trước mắt lại nước tới chân mới nhảy, này làm sao có thể chứ, Đinh Trường Sinh cũng là thật khó khăn. Thị trưởng, chuyện này ta thật đúng là không dám bảo đảm, chỉ có thể là hết sức mà làm. Bởi vì hắn là muốn thác Chu Hồng Kỳ, Chu Hồng Kỳ lại là lấy chiến hữu của nàng, cửa này hệ có đặc tính. Thì phải là không thể quẹo vào, quải loan càng nhiều, hiệu năng lại càng vô lực. Tiểu Đinh, không phải là hết sức mà làm, mà là muốn toàn lực ứng phó, có yêu cầu gì, cứ việc nói, dùng tiền dùng người, không cần xin chỉ thị ta, trực tiếp tìm bí thư trưởng muốn là được, ta đã cùng hắn nói, làm hắn toàn lực phối hợp ngươi. Ai ô ô, ta đây thì không dám, cái kia, thị trưởng, chuyện này thật đúng là cần phải ngươi giúp đỡ đâu. Nha. Người nói đi, cần ta làm cái gì? Thạch Ái Quốc nhanh không nhịn nổi nói. Phía sau Tiêu Hồng bưng lấy một chén trà, đặt ở Đinh Trường Sinh phía trước cái bàn phía trên. Đinh Trường Sinh gấp gáp bán đứng lên khách khí một chút, có thể để cho thị trưởng phu nhân tự mình châm trà. Tại Hồ Châu thị chỉ sợ cũng không có mấy người a. Điều này làm cho Đinh Trường Sinh tâm lý rất là hưởng thụ. Bởi vì Tiêu Hồng cũng đã nhìn ra, chính mình lão công cái này thị trưởng có thể hay không hầm phía trên. Chỉ sợ rất lớn một bộ phận nhân tố đều tại cái thư ký trên người, bằng không chính mình lão công cũng không có khả năng như vậy cùng một cái tiểu thư ký nói chuyện. Điều này làm cho Tiêu Hồng dần dần thay đổi đối với Đinh Trường Sinh cách nhìn, ánh mắt không còn là thanh lãnh, sắc mặt cũng không tiếp tục là như vậy cao ngạo. Thị trưởng, có chuyện ta không biết ngươi có nghe nói hay không, tỉnh tư lệnh quân khu Chu Hổ Khanh nữ nhi Chu Hồng Kỳ đã đến chúng ta Hồ Châu thị rồi, tỉnh thính có ý tứ là làm nàng tạm giữ chức phó cục trưởng. Không biết vì sao Tương thư ký chưa kịp phê đâu liền điều đi, cho nên, ta cảm giác thị trường hẳn là mau chóng an bài thị sát cục công an. Như vậy, chúng ta đi tỉnh cũng dễ nói chuyện, hơn nữa tỉnh ủy thư ký An như núi thư ký để khôn thành nàng dâu là Chu Hồng Kỳ chiến hữu. Chúng ta kỳ thật đi thẳng đều là cái này quan hệ. Đinh Trường Sinh quanh co lòng vòng đem Chu Hồng Kỳ phó cục trưởng nói ra đi ra, tuy rằng Thạch Ái Quốc thị trường thành phố, đại diện thư ký chức trách. Có thể là hoàn toàn có quyền lực đem Chu Hồng Kỳ cái này phó cục trưởng nhâm mệnh trước giải quyết rồi. Thạch Ái Quốc gật gật đầu, không nói gì, nhưng là tâm lý cũng là đem Đinh Trường Sinh nói thật sự nghe xong đi vào. Chu Hồng Kỳ đến Hồ Châu, đây là một cái bao nhiêu tốt nịnh bợ lãnh đạo cơ hội, ít nhất nếu như chính mình nhâm mệnh muốn lên thường ủy thời điểm, Chu Hổ Khanh cũng không phản đối mới là, nhưng là nếu như nếu giúp đỡ nói mấy câu, vậy thì càng tốt hơn. Tưởng Văn Sơn điều vừa đi sau. Nào phong điều tra càng thêm thuận lợi, cơ bản không có trở ngại gì, hơn nữa không biết là ai, cũng không biết là xuất phát từ loại nào mục đích, tại trong chỗ tối hướng kỳ ủy cung cấp rất nhiều Tưởng Văn Sơn tại Hồ Châu vi pháp loạn kỳ chứng cứ tài liệu, nhưng là phải động một cái thính cấp cán bộ, không phải là nào phong cấp bậc như vậy quan viên định đoạt, hắn chỉ có thể là đem sở hữu tài liệu cung cấp cấp tỉnh kỳ ủy thư ký Lý Thiết Vừa, về phần lãnh đạo như thế nào định đoạt. Đó là lãnh đạo sự tình. Quyển thứ 2 / chương 778. Đã không có Tưởng Văn Sơn Hồ Châu bình thường ủy ban, đại gia cũng không có cảm giác nơi nào có cái gì không thích ứng, có thể thấy được thế giới này cách ai đều có thể chuyển, không muốn nghĩ đến ngươi chính là cứu thế chủ, thế giới cách ngươi liền đại loạn, đây chẳng qua là ngươi chính mình một bên tình nguyện thôi. Hơn nữa lần này thường ủy sẽ là tại chính phủ thành phố phòng họp cử hành, tuy rằng Đinh Trường Sinh cánh tay còn rất đau, nhưng là cũng chỉ có thể là hưởng ứng lãnh đạo kêu gọi, không kiếm sống, nhưng là cũng không thể cách xa lãnh đạo quá xa, bởi vì Thạch Ái Quốc phát hiện, nếu như là trung quy trung cổ dương mưu, Đinh Trường Sinh xa xa không kịp Đào Thành Quân cái này bí thư trưởng, nhưng là nếu nói đến không theo quy củ ra bài bản tính, Đào Thành Quân lại không sánh được Đinh Trường Sinh dám đánh dám hướng. Cho nên tại đây cái nhanh cấp bách thời khắc, hắn chẳng những cần phải dương mưu, càng cần nữa chính là âm mưu. Đinh khoa trưởng, muốn uống nước sao? Ta rót nước cho ngươi. Trương Cùng Trần nhẹ giọng hỏi nói, bởi vì Đinh Trường Sinh bị thương, cho nên rất nhiều việc căn bản không làm được, vì thế liền đem tổng hợp khoa cái này đến chính phủ thành phố giúp đỡ điều, giúp đỡ cấp lãnh đạo đổ châm trà cái gì. Trương Ti, không cần, những người lãnh đạo bắt đầu sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Ân, đã bắt đầu. Trương Cùng Trần không nói nhiều, nhưng là hiểu lắm quy củ, biết nói cái gì nên, nói cái gì không nên nói. Ai, Trương Ti, ngươi là đơn vị nào? Đinh Trường Sinh nhớ rõ gặp Trương Cùng Trần lần đầu tiên khi đã rất lâu rồi, nhớ rõ khi đó là Đào Thành Quân cấp bách tìm hắn, làm Trương Cùng Trần thông chi hắn, một lần kia là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng là cấp Đinh Trường Sinh để lại ấn tượng thật tốt. Mỹ nhân như ngọc, ẩn giật, Trương Cùng Trần. Nhìn ra được cái này nữ nhân gia giáo cũng không sai, bằng không không có danh tự như vậy, người bình thường ra đặt tên chính là cái đó đẹp á, Lam Linh Tinh. Ta là Tân Hồ khu lão Hồ Trấn, điều tạm thời giúp đỡ, nói không chừng khi nào thì liền lại đuổi trở về, ai? Trương Cùng Trần rõ ràng đối với mình bây giờ tình trạng rất không hài lòng, trên thực tế tại chính phủ đơn vị, tình huống như vậy nhìn quen lắm rồi, đi đơn vị nào nhìn một chút. Nói không chừng có một bán người đều là từ phía dưới đơn vị điều động đi lên giúp đỡ. Bọn hắn chính là vì cái đơn vị này phục vụ, tổ chức quan hệ, tiền lương quan hệ đều tại nguyên đơn vị, cho nên rất nhiều nguyên đơn vị đều là thực có ý kiến, nhưng là điều động bọn hắn đều là phía trên cấp đơn vị, tuy rằng tâm có bất mãn, nhưng là cũng không có biện pháp gì. Mà tối khổ cực vẫn là những cái này giúp đỡ nhân viên công tác, bọn hắn ly khai nguyên đơn vị, tuy rằng tổ chức quan hệ cùng biên chế còn tại nguyên đơn vị. Nhưng là ngươi không có cấp nguyên đơn vị làm cái gì cống hiến, hơn nữa ngươi cũng giải kỳ tự do ở lãnh đạo ánh mắt ở ngoài, như vậy thăng chức cái gì lại làm sao có khả năng nghĩ đến ngươi, huống hồ nguyên đơn vị lãnh đạo cũng không biết đổi mấy lứa, ai nhớ rõ ngươi cái này bên ngoài giúp đỡ công tác người viên là ai a? Mà thực tế phục vụ đơn vị lại sẽ không đem những người này quan hệ chuyển qua, đến nhất định thời điểm có liên quan hệ, khả năng liền đi vào cái đơn vị này rồi, không có quan hệ. Chỉ có thể là tiếp tục giúp đỡ hoặc là có một ngày bị thanh lui về nguyên đơn vị, cho nên những người này là thực bi thương, nhưng là ngược lại mà nói, điều động nhân ra đến giúp đỡ đơn vị cũng là thiếu nhất đức. Lão Hồ Trấn làm sao có khả năng quất tới nơi này? Đinh Trường Sinh rất là kinh ngạc hỏi. Ai, còn không phải là ta tại không có việc gì khi viết mấy thiên văn chương, tại báo chí phía trên phát biểu, cho nên đã bị điều chỉnh lại. Lẽ ra Lão Hồ Trấn khẳng định không có chính phủ thành phố tốt, nhưng là ta bình thường cùng chúng ta khoa đồng nghiệp nói chuyện phiếm, ta nghe nói những cái này giúp đỡ đều không giữ được, đến còn phải cuối cùng trở về, bởi vì tại đây bên trong không để lại, Trấn Thượng vừa già là thúc giục làm trở về, lúc này đây tăng tiền lương đều không có cho chúng ta những cái này tại bên ngoài giúp đỡ người phòng. Đinh khoa trưởng, người nói chúng ta nên làm cái gì bây giờ à? Trương Cùng Trấn lúc này đây thật sự là nóng này. Bằng không cũng sẽ không đem chuyện này cấp Đinh Trường Sinh nói, kỳ thật tại tổng hợp khoa bên trong còn có mấy cá nhân cũng là các đơn vị giúp đỡ, những người này mặc dù ở nơi này làm việc, nhưng là cũng không có lòng trung thành. Việc này nói cho bí thư trưởng sao? Đinh Trường Sinh nhíu nhíu lông mày nói. Không có, cái kia sao bận rộn, lại là đại lãnh đạo, chúng ta câu nào được cùng hắn nói chuyện a? Cái này không phải là Đinh khoa trưởng ngươi vừa vặn có thời gian nha. Cho nên muốn hỏi một chút nên làm cái gì bây giờ, là để cho chúng ta lưu lại vẫn để cho chúng ta trở về. Trương Cùng Trần nói, ân, chuyện này ta không làm chủ được, bất quá ta có thể tại thích hợp thời điểm cùng lãnh đạo nói, bất quá ta cảm thấy, các ngươi ở giữa có người có thể lưu lại đây là nhất định, bởi vì tổng hợp khoa quả thật thiếu người, đây là sự thật, nhưng là đều phải để lại phía dưới, điều này cũng không thực tế, Tổng hợp khoa tuy rằng lượng công việc rất lớn, nhưng là khẳng định không có phối trí nhiều như vậy cương vị cùng biên chế, bằng không sẽ không cần những người này đến hỗ trợ, người nói là không phải là Trương Ti. Đinh Trường Sinh cảm thấy giải thích như vậy tối hợp lý, làm mỗi một người tâm lý có phổ. Nga, kia, Đinh Khoa Trường, việc này người đó định đoạt a, ta cùng ta lão công nguyên lai là nghĩ tại vùng ngoại thành mua nhà tử, nhưng là hiện tại ta tại nơi này giúp đỡ, chúng ta nhất ngoan tâm ở nơi này xung quanh mua phòng tử, nếu trở về nữa, ta đi làm liền quá xa, hiện tại không đứa nhỏ còn dễ nói, nếu có đứa nhỏ, thì càng thêm phiền toái. Trương cùng Trần vừa nghe Đinh Trường Sinh lời nói, ý thức được trong này có rất nhiều tin tức có thể thám thính, đây là ưu thế của mình, có đôi khi sách lấy đầu heo đều tìm không thấy cửa miếu, nếu theo Đinh Trường Sinh nơi này nghe được ai mới là chủ quản chuyện này, như vậy chính mình sự tình liền có cửa. Nha, cũng đúng vậy a, đúng rồi, Trương Ti, nhĩ lão công là làm gì, cũng là chúng ta cái này vòng người. Không phải là, hắn là việc buôn bán. Chủ yếu là phụ mẫu ta đã ở thành phố ở, như vậy ta nếu có thể điều đến thành phố đến, rất nhiều việc liền dễ dàng hơn, Đinh Khoa Trường, chuyện này ai có thể làm chủ à? Trương cùng Trần lại nhắc tới chuyện này. Ân, chuyện này nhất định phải trải qua nhân xã cục, bất quá, nếu tổng hợp khoa muốn cá nhân, nhân xã cục hẳn là cấp mặt mũi này. Đinh Trường Sinh nghĩ nói. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 779. Trương cùng Trần loại nào thông minh? Đinh Trường Sinh lời này vừa ra, nàng chỉ biết đây là Đinh Trường Sinh đang ám chỉ nàng, chuyện này hắn có thể, nàng quay đầu liền mắt nhìn phòng họp phương hướng, lại nhìn Đinh Trường Sinh, hỏi Đinh Khoa Trường, việc này ngươi thật có thể làm. Hẳn là có thể chứ, bất quá cũng không nhất định, nhân xã cục trường ta không biết, nếu làm nói cũng phải hiện đi tìm hắn, cho nên ta cũng không dám cho ngươi bảo đảm. Đinh Trường Sinh trả lời giống như là giả, nhưng là nghe được Trương cùng Trần lỗ tai. Kia đây là có thể làm lời ngầm, dĩ nhiên, còn có mặt khác một cái ý tứ, kia tức là bằng vào miệng nói có ích lợi gì, hiện tại làm chuyện gì đều là không thấy con thỏ không tắt ưng, càng không nói giống điều động công tác phức tạp như vậy vấn đề. Ân, vậy thì tốt, Đinh Khoa Trường, ngài uống nước. Trương cùng Trần đối với Đinh Trường Sinh càng thêm cung kính. Kỳ thật việc này nói dễ dàng cũng dễ dàng, ngươi nhìn bọn ta nơi này, cả ngày bận rộn chân không chạm đất. Nhưng là biên chế cũng là không nhiều lắm, vậy làm sao bây giờ, chỉ có thể là từ bên ngoài điều nhân tiến đến, ai, đúng rồi, gần nhất tổng hợp khoa bên này có chuyện gì không? Đinh Trường Sinh hỏi, tuy rằng còn không có mang theo Đinh Trường Sinh đi tổng hợp khoa chính thức tuyên bố việc này, nhưng là tổng hợp khoa sớm liền truyền ra, tuy rằng mấy cái phó khoa trưởng rất là không phục thụ một cái tiểu thí hài lãnh đạo, nhưng là quan lớn một cấp đè chết người, như vậy đạo lý ai cũng hiểu được. Hơn nữa tổng hợp khoa cũng không phải là bền chắc như thép, tại Đinh Trường Sinh nằm viện mấy ngày nay, ba cái phó khoa trưởng chỉ đi một cái, này đã nói lên tổng hợp khoa vẫn có nhân nhìn thấy tình thế phát triển, mà Thạch Ái Quốc hiện tại đang tại thời khắc mấu chốt, Đinh Trường Sinh cái này tổng hợp khoa khoa trưởng đương không làm thành còn chưa nhất định, nếu như Thạch Ái Quốc không thể vào từng bước, như vậy Đinh Trường Sinh nhất định là muốn tuyên bố tổng hợp khoa dài quá, nhưng là nếu như Thạch Ái Quốc tiến thêm một bước trở thành thị ủy thư ký. Như vậy Đinh Trường Sinh nhất định là muốn tùy theo lão bản rời đến đối diện đại viện, cho nên phía sau mấy cái này phó khoa trưởng trên cơ bản đều là an phận thủ thường, án binh bất động, hết thảy đều tại yên tĩnh xem xét. Thạch Ái Quốc ngồi ở bàn hội nghị đỉnh đầu phía trên, hắn bên cạnh là bí thư trưởng Đào Thành Quân, vốn là cái hội nghị này hắn là không có tư cách tham gia, nhưng là Đinh Trường Sinh cánh tay bị thương, căn bản không thể làm ghi lại, cho nên Đào Thành Quân liền trở thành hội nghị ghi lại người. Làm một người bí thư trưởng làm ghi lại, thật sự là có chút đại tài tiểu dụng. Thạch Ái Quốc nhìn chung quanh một chút tại tọa những người này, nói thật, hắn hiện tại chính là đại diện thư ký chức trách, nhưng là chính là loại này đại lý cảm giác, đã để hắn cảm giác thực không giống với, bởi vì hiện tại hắn là đại gia ánh mắt ngắm nhìn điểm, nhưng là phải muốn cho loại này ngắm nhìn điểm tiếp tục kéo dài nữa, kế tiếp mới là chính mình thời khắc quan trọng nhất. Hắn liền mắt nhìn tổ chức bộ trưởng Cố Thanh Sơn. Hội nghị hôm nay kỳ thật chính là một cái hình thức, nhưng là đây cũng là một cái bước ngoặt, đây là Thạch Ái Quốc lần thứ nhất lấy một tay thân phận mời dự họp thường ủy, mà đề tài thảo luận chỉ có một cái. Hội nghị hôm nay rất đơn giản, chỉ có một việc, tỉnh sở cảnh sát có một danh bộ hạ đến tạm giữ chức rèn luyện, tình huống căn bản vẫn để cho Thanh Sơn đồng chí cho mọi người giới thiệu một chút ha. Thạch Ái Quốc lời dạo đầu rất đơn giản, không có dư thừa vô nghĩa, đi thẳng vào vấn đề. Tốt. Ta nói một chút, Chu Hồng Kỳ đồng chí phía trước tại tỉnh sở cảnh sát hình trinh trung đoàn công tác, mà vị đồng chí này mặc dù là cái nữ đồng chí, nhưng là lại phục viên phía trước là một cái đặc chiến đội viên, lệ thuộc bộ môn ta liền không nói, nói ngắn lại, là một cái rất điều tra kinh nghiệm đồng chí, lần này là tỉnh thính hướng chúng ta Hồ Châu chính pháp chiến tuyến chuyển vận một thành viên tài tướng, tình huống căn bản chính là như vậy, căn cứ ta cùng tỉnh thính câu thông ý tứ, ta đề nghị làm Chu Hồng Kỳ đồng chí đảm nhiệm Hồ Châu thị cục công an phó cục trưởng. Chủ quản hình trinh này một khối, hy vọng ngoại đến mới mẻ máu có thể cấp Hồ Châu chính pháp chiến tuyến mang đến một cỗ mới mẻ khí tức. Hồ Châu trị an xác thực quá kém, này không đơn thuần là quan hệ đến dân chúng đối với Hồ Châu chính phủ trình độ hài lòng, càng quan hệ đến ngoại thương đối với hoàn cảnh đầu tư chú ý. Cố Thanh Sơn nói lên chính là một cái rất lớn thông đạo lý, điểm này đại gia cơ bản đồng ý, nhưng là tại như vậy hội nghị thượng rõ ràng như vậy vạch đến, đối với có chút nhân tới nói, không khác ngay mặt đánh mặt. Cố Thanh Sơn lúc nói lời này, tất cả mọi người hữu ý vô ý đem ánh mắt nhìn về phía chánh pháp ủy thư ký Lan Cùng Thành trên mặt. Quả nhiên, đến Cố Thanh cuối cùng Sơn nói xong thời điểm, Lan Cùng Thành khuôn mặt đã đỏ lên, Cố Thanh Sơn tiếng nói vừa dứt, hắn liền khẩn cấp không chờ được lên tiếng. Cố Bộ trưởng, ý của ngươi là Hồ Châu trị an kém đều là bởi vì chính pháp chiến tuyến không lên vì. Xem như không lên vì, chính pháp chiến tuyến chính mình rõ ràng, không nói khác. Nữ nhi của ta bị bắt cóc chuyện này, đến bây giờ có ai cho ta một câu trả lời hợp lý rồi, các ngươi công an bộ môn là làm gì ăn, mấy tháng thời gian không có chút nào tiến triển, thậm chí tìm không thấy một điểm manh mối, này bình thường sao? Cố Thanh đỉnh núi vừa truyền, ở giữa cách một người nhìn về phía Lan Cùng Thành, tuy rằng hắn biết chuyện này là ai sở vì, nhưng là cục công an chậm chạp không có kết quả, điều này làm cho hắn rất là căm tức, cho nên hôm nay nhân cơ hội làm khó dễ. Cố Bộ trưởng, vụ án kia ta cũng thúc giục nhiều lần, nhưng là cục công an phá án có lưu trình cùng trình tự, không giống là chúng ta nghĩ đơn giản như vậy, người dù sao cũng phải cấp cục công an các đồng chí một cái thời gian đoạn A. Tốt, các người muốn thời gian là A, vậy ngươi nói cho ta, khi nào thì có thể phá án, cho ta một tuần lễ hạn, Lan Cùng Thành, ngươi có thể cầm lấy đi ra cái này thời gian sao? Ngươi, Lan Cùng Thành nhất thời nghẹn lời. Hắn thật đúng là cầm lấy không ra một cái cụ thể thời gian. Tốt lắm, Hợp Thành, lão cô nói không sai, chính pháp chiến tuyến là cần phải toàn bộ dừng một cái rồi, trước kia là cơ hội không thành thục, ta cũng biết ngươi khó xử, nhưng là hiện tại ta cảm thấy đây là một cái tốt lắm cơ hội, đúng không, đối với bao năm qua trầm tích án kiện trải vớt một chút, dân chúng đối với cục công an phá án dẫn xác thực ý kiến rất lớn, điểm này ngươi phải coi trọng hơn đến. Thạch Ái Quốc vừa nhìn cục diện muốn không khống chế được, gấp gáp đứng ra bình ổn việc bưng. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 780. Vì thế, rất kỳ quái một màn xuất hiện, tại mở hoàn thường ủy sau đó, xem như thị trường Thạch Ái Quốc thế nhưng đề nghị các vị thường ủy trước tạm thời buông tay công tác, đại gia cùng đi thì cục công an điều tra nghiên cứu một chút, hơn nữa hắn lần nữa cường điệu, địa phương chỉ an tầm quan trọng, tuy rằng không xa cầu có thể làm được đêm không cần đóng cửa không nhặt của rơi trên đường. Nhưng là làm dân chúng đối với cuộc sống của mình có cảm giác an toàn, đây là nhất định phải đạt tới một mục tiêu. Đợi liên quan các thường ủy đón xe đến Hồ Châu thị cửa cục công an thời điểm, liền nhìn thấy cục công an sở hữu cảnh sát cùng lãnh đạo đều tại cửa nghênh tiếp, lúc này đây Đàm Đại Khánh ngược lại thông minh, sợ bị phát hiện tự đắc núp ở mặt sau, đứng ở phía trước nhất chính là cục trưởng Lý Pháp Thụy, sau đó chính là mới đến tạm giữ chức Chu Hồng Kỳ. Thạch thị trưởng, các vị lãnh đạo. Hoan nghênh đến chỉ đạo công tác, mời vào bên trong A. Lý Pháp Thủy cung kính đem này một nhóm người đón vào. Không thể không nói cục công an động tác rất nhanh, theo chính phủ thành phố đến trong này đường xe bất quá 10 phút, nhưng là ngắn như vậy thời gian bên trong, cư nhiên còn quải thượng hoan nghênh chỉ đạo công tác tranh thư, nếu là không có nhân mật báo, thì mới là lạ, nghĩ vậy, Thạch Ái Quốc không khỏi quay đầu liền mắt nhìn theo ở phía sau chánh pháp ủy thư ký Lan Cùng Thành. Tùy theo bọn cán cảnh một mảnh tiếng vỗ tay, Lý Pháp Thụy đem những người này trước mời vào phòng họp trừ bỏ mấy cái này thường ủy, chính là cục công an vài cái cục phó, nhưng là phía sau Chu Hồng Kỳ cũng không có tiến đến. Lý Cục trưởng, hôm nay đến cục điều tra nghiên cứu, không có ra thông báo, chính là một cái tạm thời nảy lòng tham sự tình, người cũng đừng khẩn trương, chúng ta chính là muốn nhìn một chút cục công an các đồng chí chân chính công tác trạng thái, mặt khác, ai, Chu Hồng Kỳ đồng chí. Như thế nào chưa đi đến. Sau khi ngồi xuống, không đợi Lý Pháp Thụy khách khí vài câu, Thạch Thạch Ái Quốc liền đi thẳng vào vấn đề. Nga, vừa rồi còn ở đây. Lý Pháp Thụy xoay mặt không thấy được Chu Hồng Kỳ theo vào đến. Cũng thế, đây là cục phó cấp trở lên cán bộ cùng lãnh đạo thành phố tham dự hội nghị. Chu Hồng Kỳ chức vụ còn không có công bố, cho nên nàng phải không tiến đến. Phía sau Chu Hồng Kỳ chính ở ngoài cửa mặt cùng Đinh Trường Sinh nói nhỏ, từ vừa vào cửa, Đinh Trường Sinh liền đi đến Chu Hồng Kỳ bên người, hắn phải đem chuyện nghiêm trọng tính cho nàng giải nghĩa sở, đã muộn chỉ sợ liền không kịp. Đây là muốn làm thế nào vừa ra a? Người tay này cánh tay tốt lắm, liều mạng như vậy. Nhìn đến Đinh Trường Sinh cư nhiên ra viện, Chu Hồng Kỳ cũng là kinh ngạc. Ai, không có biện pháp, hắn nóng nảy, nguyên lai thời điểm Tưởng Văn Sơn tại. Hắn còn không có bao nhiêu áp lực, nhưng là Tưởng Văn Sơn vừa đi, hắn ngược lại áp lực gia tăng mãnh liệt rồi, hiện tại sợ phía trên một bên hàng không một người thị ủy thư ký, vậy ta đây một bên cũng xong rồi, thị ủy thư ký cùng thị trưởng thư ký vẫn là kém như vậy mấy con phố, cho nên hắn tối hôm qua liền đem ta từ bệnh viện ném ra rồi. Túm ngươi có ích lợi gì, chuyện này ngươi lại không làm chủ được. Đúng vậy a, nhưng là hắn hiện tại cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng rồi. Thậm chí tối hôm qua hỏi An Bí Thư chỗ đó như thế nào thời điểm, ta liền nhân cơ hội đem ngươi này phó cục trưởng sự tình nói ra đi ra, hắn hiện tại có quyền lực này, cho nên mặc dù là đến hắn cuối cùng không có thể thuận lợi tấn vị bí thư, ít nhất ngươi nơi này trước bảo vệ, ta nhìn chính là thư ký mới đến đây, cũng sẽ không thay đổi hiện hữu hiện trạng. Ngươi như vậy là tốt, nhưng là ta nơi này áp lực gia tăng mãnh liệt a, vạn nhất để Khôn Thành chỗ đó không nói nên lời. Người cái này không phải là hãm ta vào bất nghĩa thôi. Cho nên, đây chính là ta tìm ngươi nguyên nhân, nhanh chóng liên lạc một chút chiến hữu của ngươi, đem chuyện này định ra đến, kỳ thật chính là một câu sự tình, Thạch thị trường mấy ngày nay nhưng là cấp bách thượng phát hỏa, hắn nói tốt nhất buổi chiều hoặc là ngày mai sẽ đi. Được rồi, ta đợi ý một chút gọi điện thoại hỏi lại hỏi, kỳ thật làm ta ba ba đi cũng được, nhưng là chính là cảm thấy có chút rơi giá trị. Hơn nữa lão gia từ một mực không muốn tham dự vào địa phương thượng những cái này đấu tranh đến, quân nội đã là đủ ma phiền toái, thế nào còn có tâm tư quản địa phương thượng sự tình, được rồi, bảo ta đi vào, đợi ý một chút tán gẫu. Phía sau trong phòng truyền đến Lý Pháp Thụy kêu Chu Hồng Kỳ âm thanh. Lúc xế chiều, hai chiếc xe theo Hồ Châu xuất phát đi tới tỉnh thành. Chiếc xe đầu tiên thượng lái xe chính là Chu Hồng Kỳ, ngồi ở trên tay lái phụ chính là Đinh Trường Sinh. Chiếc xe thứ hai ngồi chính là Thạch Ái Quốc cùng Đào Thành Quân. Đào Thành Quân trong tay cầm lấy một phần tài liệu, đây là cấp Thạch Ái Quốc chuẩn bị. Dù sao lần này là Thạch Ái Quốc chủ động một mình hội báo công tác, cho nên Đào Thành tướng quân gần đây Hồ Châu chính phủ thành phố công tác thành tích làm khách quan tổng kết, hơn nữa đem thành phố đối với tương lai một chút tính toán cũng làm một cái tiểu kết. Như vậy nhìn càng thêm phải cụ thể cùng có đầu lý tính. Để Khôn Thành chỗ đó nói như thế nào, có thể cấp nhiều thời gian dài. Nửa giờ a, đối với An Bí Thư tới nói, nửa giờ đã không ít, nhưng là mấu chốt vẫn là nhìn Thạch thị trường biểu hiện, nếu đàm đầu cơ, vậy cũng không biết đàm thời gian dài bao lâu, nếu đàm không đầu cơ, mà An Bí Thư lại chướng mắt hắn, người đó cũng không giúp được hắn rồi. Chu Hồng Kỳ nói, ai, ta nhìn việc này được không cùng không thành tựu tại xế chiều hôm nay rồi, chỉ mong a, có đôi khi ta cảm giác thật sự là thực khổ cực a. Vì sao vận mệnh của ta lúc nào cũng là quyết định bởi ở khác số mạng của người, nếu ta cũng giống như ngươi là một quan nhị đại hoặc là phú nhị đại thì tốt, vậy lão tử muốn thiếu phấn đấu bao nhiêu năm a? Đinh Trường Sinh đối với Chu Hồng Kỳ phát lao tao đảo. Đó là bởi vì ngươi lão tử không có phấn đấu đến trình độ này a. Lão gia tử theo 17 tuổi rời nhà đi tòng quân, thời kỳ đã trải qua, tự vệ phản kích chiến, không có chết tại chiến trường phía trên vậy cũng là may mắn. Đến hiện tại đầu bên trong còn có một khối mảnh đạn không có lấy ra đến, người cân nhắc quan này một thế hệ cùng phú một thế hệ dễ dàng như vậy a, cho nên ngươi muốn cho ngươi hậu đại làm quan nhị đại, như vậy kể từ bây giờ phải làm tốt lắm rồi, cũng may là còn không trễ, ngươi còn không có hậu đại. Chu Hồng Kỳ lái xe trêu ghẹo nói. Nói đến đây, Đinh Trường Sinh giật mình, không có hậu đại. Chính mình tại sao không có hậu đại, hắn không khỏi nhớ tới dấu ở phía Nam Lý Phượng Nhi. Cái kia tuyển chọn một mình mang theo đứa nhỏ cuộc sống nữ nhân, con của mình thế nhưng không thể thời thời khắc khắc nuôi tại bên người, có đôi khi nhớ tới, vẫn có một chút tâm chua. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 781. Hai chiếc xe trải qua lưỡng đạo chạm gác, cuối cùng đi vào đi đến tỉnh ủy thư ký làm công tiểu lâu phía trước, đây là một cái độc đống tiểu lâu, nhìn niên đại đã thực rất xưa, nhưng là dưới lầu phòng an ninh còn có trạm gác thứ nhất cuối cùng tiếu. Đạo này trạm gác Đinh Trường Sinh là không có cơ hội đi vào, vốn là Chu Hồng Kỳ tính toán đi vào chung, nhưng là vừa đến dưới lầu, liền nhìn thấy An Như Núi thư ký để Khôn Thành đứng ở dưới lầu. Để chủ nhiệm, vị này là được. Đinh Trường Sinh cùng Đào Thành Quân đều không có xuống xe, phía sau, chỗ này, nói không chừng nơi nào sẽ có một đôi mắt nhìn, cho nên vẫn là trốn tại xe bên trong tốt nhất. Từ Chu Hồng Kỳ mang theo Thạch Ái Quốc xuống xe, chiều đứng ở dưới lầu để Khôn Thành đi đến. Ai, Hồng Kỳ, nhà ta trong kia vị đã nói với ta, ngươi nếu cùng ta trong nhà vị kia là tỉ muội, ngươi liền không nên gọi ta cái gì để chủ nhiệm, bảo ta để đại ca, hoặc là Khôn Thành ca đều được, ngươi muốn là cái gì chủ nhiệm thư ký, cái này không phải là có vẻ chúng ta xa sao. Chu Hồng Kỳ vốn tưởng giới thiệu một chút Thạch Ái Quốc, nhưng là không nghĩ tới còn không có giới thiệu xong đã bị để Khôn Thành buổi nói chuyện trận trở về. Kỳ thật đây là một loại thực không có lễ phép hành vi. Ít nhất đối với Thạch Ái Quốc là không lễ phép, nhưng là Thạch Ái Quốc bảo trì tốt lắm hàm dưỡng, chính mình tới làm gì, chính mình trong lòng là rất rõ ràng, tới gặp một mặt cái này Trung Nam tỉnh thứ nhất đại bí đã là muôn vàn khó khăn rồi, nào còn dám lại có cái gì bất mãn. Cho nên hắn một mực đứng ở Chu Hồng Kỳ phía sau nhìn để Khôn Thành hòa Chu Hồng Kỳ hai người tiếp theo giao tình, hắn cũng đang quan sát cái này tỉnh ủy nhất bí, hơn 30 tuổi, đúng là một người tốt thời điểm. Quá 2 năm thả ra ngoài chính là một chỗ cấp thị trường linh tinh, nhưng là nếu chính mình trước hết hướng An Như Núi lấy lòng, như vậy tại dưới nhận lấy đến vài năm bên trong, nhất định phải cùng cái này đại bí đánh không ít giao tế. Để Khôn Thành nhìn như đang cùng Chu Hồng Kỳ luận giao tình, nhưng là ánh mắt của hắn dư quang luôn luôn tại nhìn cái này Hồ Châu thị trưởng, tại Hồ Châu thị ủy thư ký chống chỗ lúc, có thể nói đều tại đánh cái chủ ý này, phía sau lúc lão bà nói Chu Hồng Kỳ muốn giới thiệu một người gặp lúc lão bản. Hắn nhất đoán chỉ biết cái này Thạch Ái Quốc là có ý gì, hắn đã là thứ năm tới bái phỏng bí thư hội báo công tác được rồi. Vậy được, Lục Trúc là ta tỷ, kia ngươi liền là anh trai ta, Khôn Thành ca, vị này chính là tìm đến An bí thư hội báo công tác Thạch thị trưởng, ta sẽ không đi vào, thấy An bá bá lại muốn bị hắn chê cười rồi, Thạch thị trưởng, ngài theo lấy để chủ nhiệm vào đi thôi, chúng ta tại bên ngoài chờ ngươi. Chu Hồng Kỳ cuối cùng là thở phào một hơi. Đem hai người giới thiệu nhận thức, này cho dù là đã xong nhiệm vụ của mình. Để chủ nhiệm, thêm phiền toái. Thạch Ái Quốc đúng lúc hướng để Khôn Thành đưa tay ra. Để Khôn Thành hòa Thạch Ái Quốc nắm tay, nói Thạch thị trưởng, mời vào bên trong A, An bí thư chờ ngươi đấy. Để Khôn Thành chiều tiểu lâu duỗi duỗi tay, đem Thạch Ái Quốc dẫn hướng bên trong. Chờ đợi là quá trình khá dài, tuy rằng không biết Thạch Ái Quốc cùng An Như Núi hội đàm bao lâu. Nhưng là ba người ổ tại một chiếc xe hơi bên trong, vẫn cảm thấy có chút buồn, ba người trừ bỏ Chu Hồng Kỳ ở ngoài, Đinh Trường Sinh cùng Đào Thành Quân đều là cùng Thạch Ái Quốc là nhất tổn câu tổn, nhất vinh câu vinh quan hệ, cho nên hai người bọn họ tâm tình xa so Chu Hồng Kỳ quan trọng hơn Trương hơn nhiều. Nhưng là có một số việc cũng có khả năng lấy đoán được, đương Đào Thành Quân lần thứ 5 giơ cánh tay lên nhìn đồng hồ thời điểm, thời gian đã qua 30 phút, nhưng là Thạch Ái Quốc vẫn là không có đi ra. Đào Thành Quân khuôn mặt dần dần có nụ cười, cái này thời gian đã vượt qua lúc trước ước định thời gian, cho nên này đã nói lên Thạch Ái Quốc là vào An Như Núi pháp nhãn, bằng không, thực khả năng mấy phút liền đuổi đi ra, nếu như vậy lời nói, hắn cái này thị ủy thư ký liền thật không có hy vọng, trở về cục đuôi làm nhân A. Bí thư trưởng, có môn, Đinh Trường Sinh nhỏ giọng thầm thì một tiếng hỏi. Khó mà nói A, nhưng là ít nhất là có hy vọng rồi. Nhìn đến Thạch thị trưởng cùng An bí thư vẫn là thực đàm được đến, bằng không không có khả năng đàm thời gian dài như vậy. Đào Thành Quân cũng nói. Ân, đúng rồi, Chu cục trưởng, người đợi một chút là về nhà vẫn là cùng chúng ta cùng một chỗ hồi Hồ Châu à? Đinh Trường Sinh bãi một chút cánh tay của mình, tận lực khiến nó thoải mái một chút, hỏi Chu Hồng Kỳ nói. Đương nhiên là hồi Hồ Châu rồi, ta mới đi vài ngày, lãnh đạo đều ở chỗ này đây. Người cái này không phải là xui khiến ta bỏ bê công việc sao? Chu Hồng Kỳ trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái nói. Đào Thành Quân nhìn cũng chưa nhìn hai người, liền đương không có nghe thấy hai nhân đấu võ mồm, hắn đã minh bạch, lão bản mình Thạch Ái Quốc hôm nay có thể đến nơi này đến thuận lợi nhìn thấy tỉnh ủy thư ký An Như Núi, rất lớn trình độ thượng đều là cái tiểu nha đầu này công lao, nhưng là nói trở về, Đinh Trường Sinh tại chuyện này phía trên cũng là công lao hàng đầu. Nếu là hắn che giấu đầu này tuyến, kia Thạch Ái Quốc cũng chỉ có thể là nghe theo mệnh trời, kết quả cuối cùng thật đúng là khó mà nói sẽ như thế nào. Lại qua hơn 10 phút, Thạch Ái Quốc mặt mày hớn hở ra tiểu lâu, lúc này đây Để Khôn Thành ngược lại không có đi ra, nhưng là này không có ảnh hưởng chút nào đến Thạch Ái Quốc cảm xúc. Đinh Trường Sinh dẫn đầu xuống xe, thay Thạch Ái Quốc mở cửa xe ra, thấp giọng hỏi nói, lão bản, như thế nào đây? Ân, trở về rồi hãy nói, đi. Lúc này đây Đinh Trường Sinh không có tọa Chu Hồng Kỳ xe, mà là ngồi ở tay lái phụ phía trên, Hồ Hồng Quân đem xe linh hoạt lái ra khỏi tỉnh ủy đại viện, phía sau Thạch Ái Quốc giống như cuối cùng phun thở một hơi. Thị trường, có phải hay không đã định? Đào Thành Quân tuy rằng lão luyện, nhưng là cũng là có chút khẩn trương, dù sao đây cũng là cùng chính mình lợi ích chặt chẽ tương quan, hiện tại mình là chính phủ bí thư trưởng, nếu như Thạch Ái Quốc tấn vị thị ủy thư ký, như vậy chính mình thực có khả năng bị hắn mang đến thị ủy kia một bên đảm nhiệm đại quản gia. Chính phủ bí thư trưởng cùng thị ủy bí thư trưởng hoàn toàn là hai khái niệm, thị ủy bí thư trưởng đó là thường ủy, vậy ý vị chính mình có thể bước vào phó thính cấp. Không có, nhưng là thời điểm cuối cùng, An bí thư hướng ta trưng cầu thị trưởng người chọn, không biết này có phải hay không một loại ám chỉ, ai, lãnh đạo tâm tư không phải chúng ta có thể hiểu được, nhưng là ta cảm giác An bí thư cái này nhân còn thật là tốt. Thạch Ái Quốc tuyệt đối là cưỡng ép chính mình nội tâm vui sướng nói ra lời nói này, nhưng là nhìn đứng đắn vô cùng. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 782 chương 783. Để Khôn Thành đem Thạch Ái Quốc đưa đến cửa thang lầu vốn không có đưa tiếp đi xuống, đợi Thạch Ái Quốc biến mất tại hàng hiên bên trong về sau, Để Khôn Thành lại trở lại tỉnh ủy thư ký An Như Núi phòng làm việc. Khôn Thành, người cảm giác cái này nhân như thế nào đây? An Như Núi như có điều suy nghĩ hỏi một câu, nhưng là nhìn qua vừa giống như là đang lầm bầm lầu bầu. Lão luyện, nhưng là cũng thực du trượt, biết tiến thối, là một cái đủ tư cách quan viên. Để Khôn Thành theo An Như Núi 10 năm rồi, biết lão bản nghĩ nghe cái gì nói, cho nên căn bản không cần vòng vo, trực tiếp đem chính mình tối trực tiếp cảm nhận nói cho An Như Núi nghe. Ân, muốn là như thế này một người đảm nhiệm bí thư, người cảm thấy Hồ Châu sẽ có phát triển sao? Ta cũng nhìn ra được, Thạch Ái Quốc chẳng phải là một cái khai cương tác thổ người, gìn giữ cái đã có thừa. Muốn tiếp tục làm hắn đương thị trường, vậy thì phải có một cái cường tránh mạnh mẽ thị ủy thư ký. Nhưng là trước mắt đến nhìn, những người này cũng không phải là lựa chọn tốt nhất, hơn nữa lại không có khả năng đồng thời đem hai cái chủ quan toàn bộ điều đi, lưỡng nan a. An Như Núi ngửa về sau một cái, lệch qua chính mình chủ ghế phía trên. Như vậy liền cần phải thường bị một cái cường thế thị trường, hơn nữa còn phải là làm chuyện thật thị trường, nếu không lời nói, Hồ Châu cục diện vẫn là không mở ra. Nhất là tại Hồ Châu Hồng Thủy sau đó, để chấn địa phương làm đàn sĩ khi cũng rất trọng yếu, nếu không có thể ở thời gian ngắn nội phát huy thật lớn năng động tác dụng, như vậy uy tín đem nhận được tiến thêm một bước ảnh hưởng. Để Khôn Thành cân nhắc từng câu từng chữ nói. Khôn Thành, người năm nay bao nhiêu tuổi? An Như Núi không có nhận lấy Để Khôn Thành nói cha, mà là phi thường đột ngột hỏi một câu nói như vậy. 36 tuổi, Để Khôn Thành kinh ngạc, theo bản năng hồi đáp. Chúng ta cộng sự có chừng 10 năm đi à nha? An Như Núi tiếp tục hỏi. Ân, đến mùa xuân này chính là 11 năm rồi. Để Khôn Thành phảng phất là người được tức giận cái gì vị, nhưng là loại này mùi vị cũng không rõ ràng, thuộc về cái loại này người nghĩ nghe thấy thời điểm hắn không thấy, không nghĩ nghe thấy thời điểm lại xuất hiện cái loại này, suy nghĩ của hắn tùy chung bắt không được An Như Núi tư duy trong kia cái mờ ảo đồ vật. Ân, 11 năm rồi, cũng là lúc, Khôn Thành. Ta hỏi như vậy ngươi, nếu để cho ngươi đảm nhiệm Hồ Châu thị thị trường, ngươi có lòng tin này sao? Ta, bí thư, ta vẫn là cảm giác tại ngài bên người công tác tương đối thích hợp ta, đương thị trường, ta có thể không có nghĩ qua. Để Khôn Thành nội tâm rung mạnh, nhưng là vẫn phải là phi thường khách khí nói, tuy rằng chưa chắc là lời trong lòng, nhưng là mỗi một người muốn chính là thái độ mà không là lời trong lòng. Khôn Thành, thiên hạ không có tiệc không tan. Đây là một cái cơ hội, ta lại có một lần liền muốn về hưu, ngươi theo ta như vậy thời gian, ta cảm ơn ngươi, cho nên hiện tại hạ đi so với ta đi ngươi xuống lần nữa đi muốn tốt hơn nhiều, ít nhất đối với ngươi là có chỗ tốt, ngươi cứ nói đi. An Như Núi lại lần nữa trưng cầu Để Khôn Thành ý tứ. Để Khôn Thành trầm mặc, phía sau chỉ có trầm mặc là tốt nhất trả lời thuyết phục, nếu đáp ứng, như vậy thì có vẻ vừa rồi tỏ thái độ rất là dối trá, nhưng là phải nói là kiên quyết không đi. Lại làm trái nội tâm của mình, cho nên hắn làm ra một bộ khó xử biểu tượng, bất luận kẻ nào nhìn đều cảm thấy hắn là nhân nghĩa, nhưng là sự thật tình huống thật sự là sao như vậy? Bí thư, ta nghe sắp xếp của ngươi, ngươi để ta làm gì ta liền làm cái đó, hơn nữa nếu muốn làm, ta thì làm tốt, tuyệt đối không có khả năng cấp bí thư mất mặt. Ngươi không phải là quăng của ta mặt, là quăng ngươi chính mình khuôn mặt, Tưởng Văn Sơn cùng Thạch Ái Quốc không có đem Hồ Châu quản lý tốt, ta nghe nói chỗ đó đều là Lạn Vĩ Lâu, đều là một đám chiêu thương dẫn tư tạo thành, ứng ra đại lượng tài chính dựng lên trụ cột phương tiện kiến thiết, nhưng là xí nghiệp nhưng không có đến bao nhiêu, tất cả đều là lãng phí, ngươi giải quyết như thế nào vấn đề này? Để Khôn Thành còn không có làm tốt đương thị trường chuẩn bị, An Như Núi nơi này đã bắt đầu thi hắn. Buổi chiều tan tầm, Để Khôn Thành không có giống mọi khi như vậy đi xã giao, mà là thẳng đến trong nhà, hắn phải tin tức này nói cho thê tử của mình, nhịn này mười mấy năm, cuối cùng xem như muốn hết khổ. Thê tử là một cái quân y, phía sau cũng là mới vừa vào nhà, quân phục đều chưa kịp cởi xuống, liền nhìn đến phong trần mệt mỏi trở về trượng phu, hôm nay trở về sớm như vậy. Không đi ra ngoài lêu lồng à? Trần Lục Trúc hỏi. Nhưng là Để Khôn Thành nhìn về phía lão bà mình ánh mắt cũng là cùng bình thường không giống với, cũng không nói chuyện, đi đến Lục Trúc bên người, liền đi vào phòng ngủ. Chỉ chốc lát, màu xanh lá quân phục đã bị chọn chẳng biết đi đâu. À, kia trong suốt tuyết trắng được xấp xỉ trong suốt như dệt eo nhỏ uyển chuyển cận kham một nắm, ôn nhu vạn phần. Trần Lục Trúc lập tức não bộ trống rỗng, phương tâm sờ sờ xấu hổ, hoa yếp phồng đến đỏ bừng, kiều choáng váng vô hạn. Đã vi nhân phụ nhiều năm Trần Lục Trúc cảm nhận đến Để Khôn Thành trên người đặc hơn nam nhân dương cương khí tức, xen lẫn dâm loạn tầm tã hương vị, hôn đến nàng tâm thần mê say, nhưng là nàng lại cảm thấy đến hôm nay chính mình lão công cùng các khác biệt, tốt giống như điên rồi. Ngươi làm sao, hôm nay mạnh như vậy, nhân gia thiếu chút nữa bị ngươi muốn làm chết rồi, cũng không biết thương yêu ta, hồ quấy dày đụng, đem ta làm hư làm sao bây giờ. Trần Lục Trúc dùng chính mình tay nhỏ vỗ lấy chính mình lão công sống lưng, nhẹ giọng chất vấn nói. Lão bà, ta cuối cùng hết khổ rồi, lúc xế chiều, An Bí Thư hỏi ta có phải hay không nguyện ý đi xuống, nếu như không có ngoài ý muốn lời nói, thực có khả năng là đảm nhiệm Hồ Châu thị trưởng, đến lúc đó ngươi cùng đi với ta, xinh đẹp như vậy mỹ nhân, phóng tại trong nhà ta thật sự là lo lắng thế nào. Để Khôn Thành trêu đùa. À, thật, này là thật sao? Trần Lục Trúc một trận kinh ngạc vui mừng hỏi. Đương nhiên là sự thật, ta lừa ngươi làm chi, lão đầu định ra đến sự tình, hẳn là không có vấn đề, hiện tại chính là vấn đề thời gian rồi. Hôm nay ta còn nhìn thấy Hồ Châu thị ủy thư ký, hắn vừa đi sau lão đầu liền hỏi ta vấn đề này, ta cảm giác hắn là tại bố cục rồi, dù sao lại có một lần hắn liền đến giờ, vạn nhất cho đến lúc này ta xuống lần nữa đi, làm tốt lắm cũng nhập bất chấp mọi thứ nhân pháp nhãn. Làm không được tốt khả năng liền trực tiếp bị bắt rồi, lão đầu đây là tại trước tiên bố cục. Thừa dịp hắn tại vị thời điểm cho ta hộ giá hộ tống, có hắn tại, người khác trong thời gian ngắn cũng sẽ không đem ta như thế nào, hơn nữa còn có thể rèn luyện ta một chút, ta nghĩ đây mới là hắn chân chính mục đích. Ân, vậy thì tốt, ta đánh xin cùng đi với ngươi, ta cũng không nghĩ một người đứng ở tỉnh thành, hơn nữa, hắc hắc, ngươi lợi hại như vậy, nếu đến đó cầm giữ không được. Có khả năng hay không cho ta tìm Tiểu Tam trở về, ta đây chẳng phải là nội bộ mâu thuẫn rồi. Trần Lục Trúc một cái xoay người, đem Để Khôn Thành đặt ở chính mình thân thể phía dưới. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 784. Sự thật chứng minh, lúc này đây tỉnh trưởng La Minh Giang thật là nhượng bộ rồi, hơn nữa giống như cùng tỉnh ủy thư ký An Như Núi đã đạt thành nào đó hiệp nghị. Vậy là bí thư tỉnh ủy An Như Núi thư ký Để Khôn Thành nhậm Hồ Châu phó thư ký. Đại diện thị trường, nguyên thị trường Thạch Ái Quốc đảm nhiệm Hồ Châu thị ủy thư ký. Nhưng là một món khác rất kỳ quái sự tình chính là tỉnh kỳ ủy điều tra tổ đột nhiên bỏ chạy rồi, về nguyên thị ủy thư ký Tưởng Văn Sơn toàn bộ điều tra cũng theo đó ngưng hẳn. Nhắc tới bên trong không có giao dịch, ai cũng phải không tín, có thể là như vậy giao dịch không phải là mỗi cá nhân đều biết, là Minh Giang cuối cùng hướng An Như Núi thấp đầu, ngầm cho phép Hồ Châu thị chính đảng đều rơi vào An Như Núi trong tay. Hắn chính là bảo vệ một cái đã từng mắc phải sai lầm quan viên chính trị sinh mệnh, nhưng là lại vì hắn trận doanh thắng được tin tưởng, thì phải là La Minh Giang là nhân nghĩa, không phải là cái loại này qua sông đoạn cầu thấy chết mà không cứu được người. Loại này nhân nghĩa tại quan trường phía trên xác thực không thấy nhiều. Cái gọi là một người đắc đạo, gà chó lên trời. An Như Núi nếu đem bí thư của mình phái đến Hồ Châu đảm nhiệm chính phủ một tay, mà Thạch Ái Quốc cái này thì ủy thư ký lại là chính mình tân chiêu mộ người, cho nên tại nhân viên an bài thượng cho đủ Thạch Ái Quốc mặt mũi, thì phải là nguyên chính phủ bí thư trưởng Đào Thành Quân đảm nhiệm thị ủy bí thư trưởng, tiến vào thường ủy hàng ngũ. Bí thư, ngài bảo ta, vẫn là thư ký Đinh Trường Sinh buông xuống nội tuyến điện thoại, gõ cửa một cái tiến vào Thạch Ái Quốc phòng làm việc. Căn phòng làm việc này không phải là Tưởng Văn Sơn nguyên lai dùng cái kia một gian, là dựa theo Thạch Ái Quốc yêu thích trang bị mới tu, vô luận chính phủ cỡ nào thiếu tiền, lãnh đạo này điểm yêu cầu vẫn là có thể thỏa mãn, tại điểm này phía trên, cụ thể làm việc người tràn đầy lĩnh hội. Đến, Tiểu Đinh, ngồi đi, đoạn thời gian này quá bận rộn, ta một mực muốn cùng ngươi nói chuyện, nhưng là một mực không thời gian, hôm nay vừa vặn có chút thời gian, đến, tọa. Ngồi ở rộng thùng thình phía sau bàn làm việc Thạch Ái Quốc nâng ngón tay phía trước ghế dựa nói. Đinh Trường Sinh tiến lên nhất mông ngồi ở ghế dựa phía trên, vẫn là cùng nguyên lai giống nhau, một chút cũng không có câu thận, hắn yêu thích như vậy đem chính mình bản thật diện mạo bày ra, kỳ thật đây cũng là không dễ dàng giãn tới người khác phòng bị một cái thực hiện, nếu như khắp nơi cẩn thận, kết quả thực có khả năng là người khác đối với người khắp nơi đề phòng. Lúc này đây Thạch Ái Quốc chuyến đi tỉnh thành tại Thạch Ái Quốc tiếp nhận chức vụ thị ủy thư ký chung đưa đến nhiều tác dụng, ai cũng không tốt nói, chính là Thạch Ái Quốc mình cũng khó mà nói, nhưng là có lẽ tỉnh đã có ý làm Thạch Ái Quốc tiếp nhận chức vụ bí thư vị trí, mà đúng là Thạch Ái Quốc chuyến đi tỉnh thành kiên định tỉnh quyết tâm cũng khó nói, nhưng là dù như thế nào, tại chuyện này, Đinh Trường Sinh là không thể bỏ qua công lao, đây là sự thật, liền Đào Thành Quân đang cùng Thạch Ái Quốc tại lén lút đàm luận khi cũng là như thế này cho rằng. Hiện tại xã hội, nhất là quan trường phía trên, thường thường vạn sự đã chuẩn bị rồi, còn kém như vậy một cái xe chỉ luồn kinh người, liên lạc liền một trận trăm thông, đáp không lên tuyến chính là từng bước chậm rãi bước chậm. Như thế nào đây, thương lành sao? Tốt không sai biệt lắm, kỳ thật chính là thương da thịt, không có thương tổn đến xương cốt, cho nên tốt coi như có thể, ngay tại lúc này vẫn không thể uống rượu, ai, mấy ngày nay tham hỏng. Đinh Trường Sinh thủy chung liền đem chính mình hướng đến Thạch Ái Quốc người nhà vị trí phía trên ạc, tuy rằng như vậy thực dễ dàng vượt qua giới hạn, nhưng là hắn tin tưởng, chỉ có như vậy mới có thể làm cho Thạch Ái Quốc đem chính mình theo đơn thuần thư ký nhân vật nhìn lên lái đi, mà không là chỉ là một người bí thư, chỉ có làm lãnh đạo đem ngươi trở thành nhà mình con cháu, người mới có thể đạt được lớn nhất lợi ích. Người gia hỏa kia, còn nhớ thương rượu, đi, đợi có thể uống rồi, nhà ta trong kia bán bình mao đài thưởng cho ngươi. Có phải hay không nhớ thương rất lâu rồi. Thạch Ái Quốc cũng là càng ngày càng yêu thích cái này thư ký, chính là bị tổ chức bộ trưởng Cố Thanh Sơn thường trước một bước thu làm con nuôi, hắn cũng không tốt nói cái gì nữa. Ha ha, lãnh đạo, đây chính là ngươi nói, cũng không thể đổi ý a. Được rồi, nói điểm chính sự a, Khang Minh Đức đã không thích hợp nữa đảm nhiệm trưởng cục tài chính rồi, những ngày qua ta luôn luôn tại suy nghĩ tân người chọn, nhưng là một mực không có thích hợp. Bản địa những cán bộ này phù hợp điều kiện không ít, nhưng là chi nhân chi diện bất chi tâm, khó nói có rất thuần túy đứng ở giữa lập trường thượng, cho nên ta luôn luôn tại nghĩ, ai thích hợp chức vị này, người đã đến rồi Hồ Châu thời gian cũng không ngắn rồi, nói nhìn, thành phố những cán bộ này. Người quen thuộc có thế nào một chút? Đinh Trường Sinh tâm lý một trận kích động, đây cũng quá không phù hợp quy củ a, một cái trưởng cục tài chính, cỡ nào vị trí trọng yếu? Cứ nhiên tới hỏi một người bí thư có hay không chọn người thích hợp, đây là cái gì, là chém gió hạp sao? Vẫn là chính thức trưng cầu ý kiến, tại Đinh Trường Sinh suy nghĩ, chỉ sợ là trước một cái ý tứ càng kháo phổ một chút, ít nhất vấn đề như vậy phải cùng thị ủy bí thư trưởng Đào Thành Quân đàm tương đối thích hợp, chính mình nha, còn không có cái kia phân lược. Đinh Trường Sinh ăn ngay nói thật, hắn thật sự là không biết. Bí thư, ta đến Hồ Châu cũng không có nhiều thời gian dài. Hơn nữa ta tiếp xúc người đều là ngã tư đường thượng, nào có thể làm trưởng cục tài chính người chọn à? Nga, thật không có sao, Thạch Ái Quốc cười tùm tìm hỏi. Nhìn Thạch Ái Quốc nụ cười, Đinh Trường Sinh tâm lý lại lần nữa rung mạnh, chẳng lẽ là... Nói thật, làm thư ký, tuy rằng không thể làm đến nhìn thấy lãnh đạo quyệt mông chỉ biết bọn hắn kéo cái gì thì, đó cũng là đoán cái không sai biệt lắm, bằng không như vậy thư ký quá bổn, lãnh đạo cũng là không thích dùng. Đinh Trường Sinh ngạc nhiên ở giữa nhớ tới một người, kia ngay tại lúc này Tân Hồ khu thường vụ phó khu trưởng Trọng Hoa, cũng là chính mình lão cấp trên, nhưng là đoán được về đoán được, này không thể nói lời, nếu theo trong miệng của mình nói ra, Thạch Ái Quốc tuyệt đối chịu khổ sở, đây là đang nói minh Đinh Trường Sinh đang ở Tào Doanh lòng đang hán, như thế nào, còn niệm chủ cũng người đâu. Đinh Trường Sinh ra vẻ mờ mịt lắc đầu, tỏ vẻ chính mình thật không biết. Kia ngươi cảm thấy ngươi lão lãnh đạo Trọng Hoa như thế nào đây? Thạch Ái Cốt sau khi nói xong vẫn như cũ cười tủm tỉm nhìn Đinh Trường Sinh hỏi. Trọng khu trưởng, bí thư, người muốn cho trọng khu trưởng đương trưởng cục tài chính. Người cảm thấy như thế nào đây? Thạch Ái Quốc vẫn là truy vấn nói. Bí thư, không phải là ta cảm thấy như thế nào, lãnh đạo định ra đến sự tình, nào có ta xen mồm địa phương a, cái này, hắn lại là của ta lão lãnh đạo, ta khó mà nói a. Đừng lo, chúng ta hôm nay đàm cũng là một cái nói chuyện phiếm, hơn nữa cũng không có định ra đến. Đây chỉ là của ta một cái ý nghĩ mà thôi, ngươi không muốn pha cá nhân nhân tố, chính là ngươi đối với Trọng Hoa đảm nhiệm trưởng cục tài chính như thế nào nhìn. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 785. Trọng khu trưởng là phòng tài chính tỉnh đi ra cán bộ, hơn nữa còn đảm nhiệm qua Hải Dương huyện huyện trưởng, ta nghĩ hai phương diện này trải qua, đối với đảm nhiệm một cái cục tài chính cục trưởng tới nói, hẳn là không thành vấn đề a, bí thư, ta cũng không tốt đối với Trọng khu trưởng làm ra cái gì đánh giá. Dù sao hắn là của ta lão lãnh đạo. Đinh Trường Sinh quả thật có thể nói cũng còn gì nữa không, đây cũng là xiển thuật một chuyện thực, Trọng Hoa thật là chính quy xuất thân, từng có quản lý một cái huyện kinh nghiệm, một cái tiểu tiểu cục liền không nói chơi. Nhưng là muốn cho Đinh Trường Sinh nói ra đối với Trọng Hoa đánh giá, hắn thật đúng là khó mà nói, cũng không thể nói, nhất là mặt đối với hiện tại lão bản đi đánh giá một cái đi qua lão bản, đánh giá tốt lắm, người đây là còn không quên hắn được. Đánh giá không tốt đó là không lương tâm, ngươi làm hiện tại lão bản như thế nào nghĩ, về sau cũng có khả năng hay không như vậy đánh giá ta, cho nên đây là một cái có chứa rất sâu cạm bẫy đề mục, không thể trả lời. Ngươi nói ta đều biết, cục tài chính vị trí rất trọng yếu, cho nên nhất định phải có một cái tin cậy người đi trưởng khống đại cục, ta cá nhân cảm thấy Trọng Hoa đồng chí là thích hợp, nhưng là còn phải cùng những đồng chí khác trao đổi ý kiến, hôm nay sự tình liền dừng ở đây. Không muốn ra bên ngoài nói. Thạch Ái Quốc cố ý dặn dò. Đinh Trường Sinh ra Thạch Ái Quốc cửa phòng làm việc sau đó, càng nghĩ càng cảm thấy việc này không đơn giản như vậy. Tuy rằng Trọng Hoa là phần đất bên ngoài người, không giống những người khác như vậy thụ tưởng Văn Sơn ảnh hưởng sâu như vậy. Đinh Trường Sinh cũng minh bạch Thạch Ái Quốc tình cảnh trước mắt, không người có thể dùng, cũng không phải là thật không người có thể dùng, nhưng thật ra là vô chính mình người có thể dùng. Mấy năm nay nhân sự quyền phát biểu vẫn luôn là Tưởng Văn Sơn nắm chắc. Hắn rất khó cắm lên tay an bài lung lạc chính mình người, đến bây giờ liền trở thành cục diện này, trưởng cục tài chính dữ dội trọng yếu, cư nhiên tìm không thấy một cái chính mình thích hợp người đi đảm nhiệm chức vị này. Cho nên làm Trọng Hoa đảm nhiệm cục tài chính cục trưởng, tuyệt không là Thạch Ái Quốc hướng Đinh Trường Sinh lấy lòng, không có cái kia tất yếu, Đinh Trường Sinh cũng không có như vậy đại khuôn mặt, điểm này Đinh Trường Sinh là biết, nhưng là nếu như chỉ cần là bởi vì không có người dùng dựng lên dùng Trọng Hoa. Như vậy Thạch Ái Quốc làm sao có thể cam đoan thành như Trọng Hoa như vậy con em thế ra đối với hắn nói gì nghe nấy đâu. Trọng Hoa cũng không là hàn môn xuất thân người, quan trường thượng việc này hắn có thể nói theo từ trong bụng mẹ liền đã tiếp xúc, hắn là Trọng Phong Dương bồi dưỡng đời kế tiếp nhận ca người, hữu khởi sẽ là cái loại này không hề chính mình chủ trương khúm núm nịnh bợ hạng người đâu. Đinh Trường Sinh đầu không đủ lớn, chạm địa phương lại không cao. Cho nên căn bản nhìn không thấu lão bản vì sao ra như vậy chiêu số, cũng may là hắn hiện tại không phải là cái kia có việc chỉ có thể chính mình mù cân nhắc quan trường tân đinh rồi, hắn có một cái tinh thần đạo sư, đó chính là hắn địch cha Cố Thanh Sơn. Di, tiểu đinh đến đây, mau vào đến, tiến đến, như thế nào, cánh tay xong chưa? Mở cửa chính là Dương Hiểu, vừa nhìn thấy là Đinh Trường Sinh, lập tức hoan hỉ kêu lên. Lúc mới đầu Dương Hiểu thật đúng là lo lắng khuê nữ cùng tiểu tử này nháo xảy ra chuyện gì đến, nhưng là qua sau một thời gian ngắn, phát hiện hai người cũng không có gì, mà hơn nữa khó được chính là hiện tại chính mình khuê nữ dám ra cửa, dần dần trải qua cuộc sống của người bình thường, điều này làm cho Dương Hiểu rất là cảm kích đứa con trai nuôi này Đinh Trường Sinh. Mẹ nuôi, làm cơm của ta sao, đói chết ta rồi. Đinh Trường Sinh cũng không khách khí, vào cửa liền muốn ăn. Làm. Mau vào đến, Hiểu manh vừa rồi còn nói sao, ngươi ra hỏa kia không đến giờ cơm không đến, cũng không biết giúp ta khô khốc sống, chỉ có biết ăn thôi, ha ha, ngươi yên tâm, đây là ta làm nàng làm việc nàng tâm lý biệt khuất, như vậy đại cô nương, liền cái cơm cũng không có khả năng làm, thật sự là buồn chết ta, khi kết hôn có thể làm sao bây giờ, chẳng lẽ còn ngày ngày hạ tiệm ăn sao? Dương Hiểu vừa thấy Đinh Trường Sinh tiến đến, liền kéo giữ hắn oán giận liên tục không ngừng. Phía sau Cố Hiểu Manh vừa vặn theo bên trong phòng bếp ló đầu ra, Đinh Trường Sinh cười nói mẹ nuôi, này có cái gì khó, tìm tân Đông Phương đầu bếp gả cho, có phải hay không Hiểu Manh tỷ? Đinh Trường Sinh cố ý chèn ép Cố Hiểu Manh nói. Đinh Trường Sinh, ngươi hoa chiều đâu có phải hay không? Cố Hiểu Manh cũng là không muốn tỏ ra yếu thế nói. Cùng Cố Hiểu Manh đấu võ mồm công phu, Cố Thanh Sơn giã tan tầm trở về, Đinh Trường Sinh thông minh tiến lên nhận lấy Cố Thanh Sơn ra bao, đem áo khoác của hắn cởi xuống treo ở phía sau cửa tủ quần áo bên trong. Hôm nay như thế nào có thời gian, mấy ngày nay có phải hay không đặc biệt bận rộn a, lại chuyển một lần ra a. Cũng không là, khắp nơi đều tại bận bịu chuyển nhà, bận bịu bố trí văn phòng, chúng ta nơi đó đã cơ bản sắp xếp rồi, cha nuôi. Ta hôm nay gặp được một chuyện khó, ngài giúp ta tham tường tham tường. Nga, còn ngươi nữa đoán không ra sự tình, nói đi, chuyện gì? Cố Thanh Sơn đổi dép lê ngồi ở trên ghế sofa hỏi. Hôm nay Thạch Bí Thư hỏi ta một vấn đề, nói là ai đảm nhiệm cục tài chính cục trưởng tương đối thích hợp, ngươi nói chuyện này có thể là ta quyết định, hơn nữa, nếu là hắn nghĩ đổi nhân lời nói, không nên hỏi ta, hẳn là hỏi ngươi cái tổ chức này bộ trưởng mới đúng chứ? Nga, hắn nghĩ đổi Khang Minh Đức, Cố Thanh Sơn sửng sốt, mặc dù biết tại Tưởng Văn Sơn cầm quyền thời điểm Khang Minh Đức không ít cấp Thạch Ái Quốc xử bán tử, nhưng là cũng không trở thành lập tức liền đổi nhân a, nhìn đến Thạch Ái Quốc thật sự là chịu đủ rồi Khang Minh Đức khí, đây là muốn kéo danh sách. Đúng vậy a, ta nghĩ nghĩ thật đúng là không nghĩ đến ai thích hợp, này cũng bình thường, ta lại không phải là tổ chức bộ trưởng, ta nào biết cán bộ tình huống a, nhưng là kế tiếp hắn nói một người. Dọa ta nhất nhảy, cha nuôi, người đoán hắn nói tới ai? Là ai, không phải là ngươi chứ? Cố Thanh Sơn nói đùa. Sao có thể là ta a? Là Trọng Hoa, ta cũng đoán không ra tại sao có hắn. Hơn nữa, hắn cũng không phải là Thạch Bí Thư người à? Làm người ta phí giải. Trọng Hoa, ân, này cũng là ngoài dự đoán mọi người a, nhưng là có thể khẳng định chính là, không có khả năng là bởi vì ngươi tầng này quan hệ. Ngươi còn không có mặt mũi này à? Cố Thanh Sơn uống một hớp nói. Đúng thế, ta có này tự mình hiểu lấy. Hắn nguyên lai dựa vào Sơn là Kiều Dương, nhưng là giống như cái này dựa vào Sơn không như thế nào dùng được rồi. Hắn tuy rằng thu được An Bí Thư nhận thức có thể, nhưng là An Bí Thư đem bí thư của mình phái đảm đương thị trường, rất rõ ràng còn chưa phải như vậy tín nhiệm hắn, này cũng khó trách, hắn và An Bí Thư treo mắc câu mới vài ngày à? Đó cùng nhâm mệnh Trọng Hoa đương trưởng cục tài chính có cái gì quan hệ? Nếu hướng đến sâu suy nghĩ, làm như vậy thì phải là thâm ý sâu sắc a. Người người lão bản này đừng nhìn can sự không phải là như vậy linh quang, nhưng là muốn làm quyền mưu còn thật có chút vốn liếng a. Cố Thanh Sơn cười nói. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 786. Đinh Trường Sinh không hiểu ra sao nhìn Cố Thanh Sơn, chờ đợi hắn nói ra trong này đạo đạo đến. Bởi vì theo góc độ của hắn thật sự là nhìn không ra vì sao Thạch Ái Quốc sẽ chọn Trọng Hoa. Nếu như An Bí Thư không phái bí thư của hắn đảm đương cái này thị trường, có lẽ Thạch Ái Quốc không có thể như vậy làm, nhưng là cố tình An Bí Thư cũng không coi trọng Thạch Ái Quốc, hoặc là đây là tại vì bí thư của hắn để Khôn Thành lót đường. An Bí Thư làm xong lần này thực khả năng liền muốn lui cư nhị tuyến rồi, cần hoàn toàn lui ra đến, cần đi Trung ương nhậm một cái chức quan nhàn tản. Như vậy hiện tại đỡ để Khôn Thành lên ngựa tránh hợp thời nghi, càng thêm mấu chốt chính là, An Bí Thư mục tiêu không chỉ là làm để Khôn Thành đang làm thị trường đơn giản như vậy. Thực khả năng làm xong lần này thời điểm, đẩy nữa để Khôn Thành một phen, thì phải là thư ký, cái này đối với chúng ta Thạch Bí Thư tới nói, có phải hay không rất nguy hiểm. Cố Thanh Sơn mặt không biểu cảm nói xong, nhìn Đinh Trường Sinh nói. Phía sau Đinh Trường Sinh mới là như thể hồ quán đính hiểu rõ. Nguyên đến nơi này mặt còn có những cái này không muốn người khác biết bố cục, có lẽ rất nhiều người đều đã nhìn ra, phản đúng là hắn không có nhìn ra, cho nên loại này khiếp sợ mới to lớn như thế. Nhưng là cái đó và Trọng Hoa. Đây là Thạch Ái Quốc chỗ cao minh, nguyên lai tỉnh ủy phó thư ký là Trọng Phong Dương, cũng chính là Trọng Hoa thúc thúc, có thể nói Trọng Phong Dương tại thời điểm, bản địa những cán bộ này đều là xoay quanh tại hắn bên người. Đối với La Minh Giang cùng An Như Núi hai cái này ngoại lai hộ đều có nhất định lực uy hiếp, trên cơ bản tình cục diện là tạo thế chân vạc, nhưng là Trọng Phong Dương vừa đi, này nhất phái liền tan, ít nhất trên mặt ngoài là tan, về phần vụng trộm có phải hay không thật tan này còn khó mà nói đâu. Cố Thanh Sơn càng nói càng là hưng phấn, có đôi khi chia sẻ một chút phát hiện của mình cũng là một loại thực làm người ta đắc ý sự tình. Cha nuôi, ngươi là nói Thạch Bí Thư thực khả năng nghĩ đầu nhập vào bản địa phái, nhưng là bây giờ bản địa phái rắn mất đầu a, hắn làm sao mà biết? Ngươi không biết, không có nghĩa là Trọng Hoa không biết, đúng vậy a, đúng vậy, Trọng Phong Dương vừa đi sau, trên mặt ngoài nhìn là bản địa phái lập tức bị rút đi lưng, nhưng là cái giá còn tải, có lẽ là nội bộ tạm thời còn không có trình hợp tốt, có lẽ là đầu lĩnh nhân tạm thời không có cùng mặt khác hai đại phái cùng ngồi cùng ăn tư cách, cho nên chỉ có thể là giấu tài rồi, nhưng là không có nghĩa là bộ này lực lượng không tồn tại. Ân, có này khả năng, Trọng Hoa thực có thể cùng Thạch Bí Thư đạt thành một loại hiệp nghị rồi, bằng không hắn không có khả năng bốc lên đắc tội An Bí Thư phiêu lưu làm như vậy. Ta nghe nói Trọng Phong Dương tại khi cùng An Bí Thư ầm ĩ thật không tốt. Cho nên nha, đợi cho An Bí Thư rời đi Trung Nam tỉnh thời điểm, cấp Thạch Ái Quốc trợ lực chỉ có thể là bản địa những cán bộ này, không thể nào là La tỉnh trưởng, đây là Thạch Ái Quốc tại bố cục, đánh thật sự là ý kiến hay a. Bất quá chuyện này đối với ngươi mà nói là chuyện tốt, ít nhất hắn nguyện ý dùng Trọng Hoa, ngươi không cần tại ở giữa khó xử, nếu hắn và Trọng Hoa không đúng đường, vậy ngươi liền khó làm. Cố Thanh Sơn vỗ vỗ Đinh Trường Sinh bả vai nói. Đinh Trường Sinh nghe được Cố Thanh Sơn nói như thế, trong lòng cũng yên tâm, đúng vậy a, chuyện này trước mắt đến nhìn là chuyện tốt, không hề nghi ngờ, trường cục tài chính vị trí này so Trọng Hoa thường vụ phó khu trưởng trung phải nhiều rồi, ít nhất hắn còn phải treo một cái thị trường trợ lý danh hào a, không biết đối mặt để khôn thành cái này thị trường, Trọng Hoa làm nào tính toán. Sau khi cơm nước xong, buổi tiếp Cố Thanh Sơn cùng Dương Hiểu nói hội thoại sau đó, Đinh Trường Sinh muốn đứng dậy ly khai, cáo từ nói vừa vặn ra khỏi miệng, chỉ nghe thấy trên lầu Cố Hiểu Manh la lớn Đinh Nhị Cầu, lăn đi lên, ta có việc hỏi ngươi. Đinh Trường Sinh lúng túng khó xử nhìn Dương Hiểu cùng Cố Thanh Sơn, Đinh Trường Sinh cái danh hiệu này hiện tại cơ hồ không có người kêu, dù sao hắn đã là thị ủy thư ký, vẫn là văn phòng thị ủy công thất phó chủ nhiệm, đó cũng là có địa vị nhất định, nhưng là không biết có phải hay không kiếp trước khiếm cái này Kiền Tỷ Tỷ. Nàng há mồm ngậm miệng chính là Đinh Trường Sinh, biến thành hắn rất là mất mặt. Trước kia hắn còn thường xuyên hướng người khác giới thiệu chính mình ngoại hiệu kêu Đinh Trường Sinh, khi đó cảm giác chính mình một thân phỉ khí, rất là hào sảng, kỳ thật đó là hy sinh tôn nghiêm của mình tại lấy lòng người khác, nhưng là bây giờ đã không giống ngày xưa, hắn là một cái quan viên, một cái đường đường chính chính phó sư cấp cán bộ, càng nhiều chính là nhân gia ngưỡng hơi thở của hắn, cho nên cái ngoại hiệu này kêu người càng ngày càng ít. Cái này nha đầu chết tiệt kia, chính là tốt nói hưu nói vượn, Tiểu Đinh, không nên cùng nàng không chấp nhặt, nàng không hiểu chuyện, a. Dương Hiểu cười nói. Đinh Trường Sinh cúi đầu lúng túng khó xử cười, nhưng là này nhất cúi đầu có thể hỏng. Có lẽ là Dương Hiểu cảm thấy chính mình lớn tuổi, hoặc giả hứa cảm thấy tại trong nhà không có nhiều như vậy kiêng kỵ, cho nên nàng ở nhà cơ hồ là không mang áo ngực, Đinh Trường Sinh nhất cúi đầu. Đúng dịp thấy mẹ nuôi nửa bên nhũ căn sẽ khoan hồng tùng đồ mặc ở nhà bên trong lộ ra, chính là kia liếc nhìn một cái Đinh Trường Sinh cũng cảm giác cái mũi có tiểu trùng giống nhau đồ vật đang lưu động, thầm nghĩ hỏng, vội vàng xoay người từ phía sau bàn trà phía trên rút một tấm quất giấy ngăn ở lỗ mũi. Thì sao, không có sao chứ? Dương Hiểu hỏi. Không có việc gì, mẹ nuôi, mấy ngày nay thượng lửa, ta đi lên nhìn Hiểu Manh tỷ có chuyện gì. Đinh Trường Sinh ba bước cũng làm hai bước đi lên lầu. Ai, lão Cố, ngươi nhìn Trường Sinh đứa nhỏ này làm sao vậy đây là? Nhìn Đinh Trường Sinh biến mất tại khúc quanh thang lầu, Dương Hiểu nhỏ giọng hỏi Cố Thanh Sơn đạo. Cố Thanh Sơn ánh mắt đều không có rời đi báo chí, nói cái gì xảy ra chuyện gì, đó là đứa nhỏ chính mình sự tình, ngươi một cái đàn bà ra ra mù bận tâm cái gì a? Quản tốt chính mình sự tình chính là tốt nhất sự tình rồi. Bằng không nhân ra sớm muộn gì ghét bỏ ngươi. Cố Thanh Sơn nói đem kiếng lão lại đeo lên. Cố Hiểu Manh phòng ngủ cũng không có đóng cửa. Đinh Trường Sinh một tay dùng quất giấy chặn mũi, một bên ngửa mặt tiến vào, quả nhiên, chính xác là chảy máu mũi. Hơn nữa kia một tấm quất giấy sớm đã bị hiến máu thẩm thấu, một chút cũng không có tác dụng. Ai u, đây là thế nào, bị ta ba ba đánh vẫn bị mẹ ta đánh, bọn hắn cũng thắc nhẫn tâm đi à nha, mau mau. Cho ngươi giấy. Giấy đã không dùng được, cho ta cầm lấy cọng lông khăn đến. Đinh Trường Sinh vẫn như cũng ngửa mặt nói. Cố Hiểu Manh gấp gáp chạy về phía phòng ngủ mình rửa tay lúc, nhưng là đợi nàng khi trở về, nhìn một màn quả thực phải đem nàng giận điên lên. Quyển thứ 2 / chương 787. Người cái này chết Trường Sinh, ngươi dùng cái gì nha ngươi, ai nha, thật sự là bị ngươi tức chết rồi. Cố Hiểu Manh đi lên liền vặn chặt Đinh Trường Sinh một mực lỗ tai, nhưng là âm thanh cũng là thần kỳ thấp, bởi vì cái này thời điểm phòng ngủ của nàng cửa cũng không có khóa phía trên, sợ chính mình một cái rất lớn tiếng nói chuyện, sẽ đem chính mình mẹ chiêu đi lên. À, này, Hiểu Manh tỷ, ta thật là không có chú ý, này giấy không dùng được rồi, ta sợ làm được đến ngươi trên sàn nhà rồi, cho nên. Đinh Trường Sinh cũng chú ý tới chính mình trong tay cầm lấy đồ vật thật sự là không nên a. Lại là Cố Hiểu Manh thay cho đến áo ngực, trách không được như vậy hút máu, nguyên lai có bọt biển nha. Đinh Trường Sinh mặc dù ở nói chuyện, nhưng là áo ngực vẫn như cũ che tại chính mình mũi phía trên, cũng may là lúc này máu rốt cục thì không còn chảy đầm đìa rồi. Mặc dù có máu của mình mùi tanh, nhưng là áo ngực thượng nguyên bản còn sót lại thiếu nữ mùi thơm cơ thể vẫn là rõ ràng có thể nghe, cho nên Đinh Trường Sinh cũng không gấp gáp cầm xuống, dù sao là đã như vậy, đơn giản duy nhất nghe thấy cái đủ chứ sao. Cố Hiểu Manh khí một chút từ lại ngồi trở lại đến trên giường, bĩu môi nhìn tên gia hỏa này cầm lấy chính mình áo ngực tại đó bên trong thâm tình hô hấp, giống như vẫn là thực say mê bộ dạng, thật sự là muốn bị hắn khí chết rồi, nhưng là còn cố tình chính là không tức giận được. Cuối cùng, Đinh Trường Sinh buông xuống Cố Hiểu Manh áo ngực, hữu dụng lông của nàng khăn xoa xoa, sau đó đến Cố Hiểu Manh trong phòng vệ sinh tẩy đi trên mặt còn sót lại vết máu, cái này muốn làm như vậy đã có kinh nghiệm. Chạy so với Đinh Trường Sinh còn mau, thường trước một bước vào rửa tay ở giữa a một chút không nên nam nhân nhìn đồ vật đều cất vào. Thu cái gì thu a, lại không phải là chưa thấy qua. Đinh Trường Sinh nhỏ giọng thì thầm, lời này là tuyệt đối không dám làm Cố Hiểu Manh nghe thấy. Vào đi thôi, nhanh chút a, ta này rửa tay ở giữa bình thường phải không mượn cấp ngoại nhân dùng, đừng nơi nơi loạn lật, cẩn thận đầu ngươi. Cố Hiểu Manh giá giá quả đấm nói. Đinh Trường Sinh không lên tiếng, nhưng là vừa vào cửa liền khóa trái cửa. Này, tắm cái mặt còn dùng khóa cửa sao? Cố Hiểu Manh trước tiên đem cửa phòng của mình đóng lại về sau, sức chạy rửa tay ở giữa nghe động tĩnh bên trong hỏi. Ta muốn đi toilet, tiêu chảy, người nói có thể không đóng cửa sao? À, người cái này chết tiệt Trường Sinh, người không thể khi đến mặt đi lên a, ta có thích sạch sẽ. Cố Hiểu Manh vừa nghe, khí tại bên ngoài dậm chân. Nhưng là không có chút biện pháp nào, nàng nghiêng tai tại môn phía trên, muốn nghe một chút bên trong âm thanh, bất kể cái gì cũng nghe không được, chỉ nghe thấy soạt soạt tiếng nước chảy, có vẻ giống như Đinh Trường Sinh còn tại rửa mặt bộ dạng. Nhưng là trên thực tế phía sau Đinh Trường Sinh sớm liền giặt xong mặt, xác thực ngồi ở Cố Hiểu Manh trên bồn cầu phía trên toilet, có khả năng là gần nhất ăn cơm không phải là thực quy luật, cho nên có chút táo bón, một bên chờ đợi Mark đi cầu. Nhất vừa đánh giá Cố Hiểu Manh cái này rửa tay ở giữa bố cục. Địa phương không lớn, nhưng là bố trí vô cùng là ấm áp, một đạo dục liêm đem rửa tay khoảng cách thành hai cái bộ môn, chẳng qua dục liêm bên trong là một cái bồn tắm thật to, có thể suy ra, thực khả năng tại bình thường Cố Hiểu Manh liền nằm tại cái đó bồn tắm lớn tắm bồn tắm lớn thượng một bên lại là một cái giá sách, còn thả mấy cuốn sách. Nhưng là cách xa cái bộ chỗ không xa là một cái plastic thu nạp quỹ. Đinh Trường Sinh lòng hiếu kỳ không có như vậy nặng, càng không muốn tại người khác không đồng ý dưới tình huống trộm nhìn người khác đồ vật, nhưng là không biết Cố Hiểu Manh là có ý vẫn thực sự là sơ sót, một cây tinh tế dây lưng chen chúc tại thu nạp quỹ ngăn kéo khâu, bởi vì thu nạp quỹ là màu trắng, mà căn kia dây lưng cố tình là màu đen, hai tướng đối lập, thật sự là thực chói mắt. Đinh Trường Sinh do dự một chút, khẽ cong eo, đã đem căn kia dây lưng thập, tùy theo hắn kéo túm, căn kia dây lưng cư nhiên rất dài. Hơn nữa còn là càng ngày càng thô, thẳng đến lại cũng kéo không nhúc nhích rồi, Đinh Trường Sinh nhịn không được chính mình lòng hiếu kỳ, kéo ra ngăn kéo. Mỏng manh miếng vải, từ căn dây lưng, Đinh Trường Sinh ném ra đúng là trong này một cây, nếu không là Đinh Trường Sinh gặp qua Hạ Hà Tuệ có vật này, hắn thật đúng là không biết thế gian có nhỏ như vậy quần lót, cụ thể tới nói là buộc chặt thức quần chữ T. Kia một khối tiểu tiểu miếng vải chính là bảo vệ Cố Hiểu Manh đào viên khu vực tấm chắn. Cái khác chính là mấy sợi dây, này cũng là làm Đinh Trường Sinh cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Cố Hiểu Manh thoạt nhìn là một cái thực văn tĩnh nhu nhược nữ hài tử, nhưng là không thể tưởng được nàng có một khỏa mênh mông như vậy tâm. Ta cho ngươi biết, của ta rửa tay ở giữa chưa từng có nam nhân đi vào, ngươi thật đúng là không khách khí, còn cư nhiên dùng của ta vệ sinh ở giữa đi toilet, thật sự là không khách khí à? Cố Hiểu Manh mặt lạnh nói. Ai, toilet không phải là dùng đến dùng sao? Bằng không muốn toilet làm chi, cùng a, tìm ta có chuyện gì, vốn là ta là muốn về nhà đi toilet, bị ngươi tên là đi lên, xứng đáng à? Đinh Trường Sinh nhất mông ngồi ở nàng trước giường ghế dựa phía trên, cầm lấy một cây nhang tiêu cắn. Cuối tuần này ta muốn đi xem đi Giang Đô, ngươi nếu không có việc gì nói bồi ta đi cho, ta chính mình không dám đi. Đi tỉnh thành, làm gì? Đinh Trường Sinh gặm lấy chuối hỏi. Cũng không có gì lớn việc, ta đoạn thời gian này không phải là luôn luôn tại trong nhà nán lại nha, liền theo phía trên võng tham gia một cái thế giới kiến trúc nhà thiết kế trận đấu, mặc dù không có lấy được thưởng. Nhưng là ta thiết kế một bộ kiểu dáng châu Âu khu biệt thự bị một cái nghe nói là nhà đầu tư nhìn chúng, muốn ước gặp mặt ta, ta chính mình không dám đi, sợ là kẻ xấu. Cát Hổ không phải là chạy ư, ngươi thì sợ gì? Ai, hắn là chạy, nhưng là hắn không phải là chủ mưu, ta nghe nói Tưởng Hải Dương bây giờ đang ở tỉnh thành, cho nên thực hay là không dám đi ra ngoài, hiện tại nhớ tới trước kia sự tình, đều giống như ác mộng. Ân, tốt, ta cùng ngươi đi. Hiểu manh tỷ, ngươi yên tâm, ta sớm muộn gì sẽ đem hai cái này tạp chủng đưa đến trong ngục giam đi, lại cho ta một chút thời gian a, mấy giờ, đến lúc đó ngươi điện thoại cho ta a. Ân, tốt, định ra đến ta thông chi ngươi. Được rồi, ân, này chuối không tệ, ngươi như vậy thích ăn chuối à? Đinh Trường Sinh nghiêm trang hỏi. Ân, còn có khả năng a, chuối có thể kích thích đầu óc sinh ra một loại tên là huyết thanh làm đồ vật. Có thể kích thích thần kinh đại não, sinh ra sung sướng cảm giác, ta thường xuyên ăn. Phải không, kỳ thật chuối còn có một loại công năng, nhưng là không nhất định thông qua ăn, cũng có thể làm cho người khác sung sướng, hơn nữa hiệu quả phi thường rõ ràng. Bất thông qua ăn, kia thông qua cái gì, ta như thế nào không biết. Nhìn Đinh Trường Sinh có chút xấu xa cười, Cố Hiểu Manh có một loại rơi đến trong hố cảm giác. Ha ha, lần khác nói cho ngươi, thực thần kỳ. Nhất là thích hợp nữ hài tử. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 788 chương 789. Đêm dần dần khuya, nhưng là Thạch Mai Trinh vẫn là không muốn về nhà, nàng không muốn về nhà nhìn thấy cái kia đường làm quan rộng mở đương phía trên thị ủy thư ký phu nhân Tiêu Hồng. Các nàng đôi này đại học khi tốt nhất đồng học hiện tại đã là thế như nước lửa, vốn là Thạch Mai Trinh cùng Thạch Ái Quốc quan hệ cũng không tệ lắm, nhưng là tùy theo Tiêu Hồng tham gia. Thạch Mai Trinh đối với Thạch Ái Quốc thái độ từ từ lạnh lùng lên. A Trinh, không thể uống nữa ngươi liền say. Một bên Hồ Hải Quân khuyên giải nói, đối với cái này lão bản mình nữ nhi, hắn chỉ có thể là chỉ mình cố gắng lớn nhất giúp nàng, nhưng là được đến cũng là cực kỳ bé nhỏ. Tuy rằng hắn có lòng này, nhưng là Thạch Mai Trinh luôn luôn cũng không cho hắn sắc mặt tốt, nhưng là hắn vừa không có sinh gạo nấu thành cơm dũng khí, mặc dù là giống đêm nay cơ hội tốt như vậy. Hắn cũng không dám. Dĩ nhiên, có lẽ Hồ Hải Quân thật sự yêu Thạch Mai Trinh, cho nên không muốn làm ra như vậy hạ tác sự tình. Không cần lo cho ta, ngươi nói một chút ngươi có ích lợi gì, ngươi nói họ Đinh chính là cái xác quỷ, nhất định sẽ cùng kia gái điếm câu đáp thành gian, nhưng là lâu như vậy, ngươi gặp đã tới chưa? Ngươi còn muốn chúng ta nhiều thời gian dài, chờ đợi kia gái điếm cho ta sinh cái tiểu đệ đệ ư, a, ha ha ha. Chói tai số tiền lớn chúc âm nhạc đem Thạch Mai Trinh âm thanh nuốt sống. A Trinh, việc này không phải là một ngày có thể làm tốt, đi thôi, trở về đi, ta đưa ngươi trở về. Hồ Hải Quân giải thích. Trở về nơi đó, nơi nào hay là ta nhà A, hiện tại đó là kia gái đếm nhà, ta cái gì cũng không có, ngươi đi đi, ta không nghĩ tiếp tục nhìn thấy ngươi, người nhát gan, người nhu nhược, ta Thạch Mai Trinh bất hòa như vậy nam nhân ngoạn, cút đi. Thạch Mai Trinh lạnh lùng cười nói, nhưng là lời nói dị thường tổn thương người khác, dù là Hồ Hải Quân biết nàng uống nhiều rồi, bị nàng như vậy mắng, vẫn có điểm không chịu nổi. Tuy rằng hắn yêu tha thiết nàng, nhưng là không có nghĩa là hắn không có nam nhân tôn nghiêm, cho nên tại Thạch Mai Trinh xoay người đi uống rượu về sau, Hồ Hải Quân cuối cùng xoay người rời đi, nam nhân thương tâm nhất đúng là chính mình yêu tha thiết nữ nhân mắng hắn vô dụng, là một kẻ bất lực, đây là tối tổn thương người khác tâm nói. Lại qua nửa giờ sau, Thạch Mai Trinh nghe không được phía sau Hồ Hải Quân lải nhải, xoay người vừa nhìn, người nam nhân này cư nhiên không thấy, tâm lý cười lạnh một tiếng, ai, bất kỳ nam nhân nào đều dựa vào không được, trên cái thế giới này vẫn là muốn dựa vào chính mình. Như vậy nghĩ, đã uống nhiều nàng, theo bên trong quán bar đi ra muốn đánh cái xe trở về, nhưng là không biết phía sau nàng sớm đã bị nhân theo dõi, nhìn chằm chằm nàng chính là phụ cận mấy tên tiểu lưu manh. Nhìn thấy đêm sâu như vậy rồi, cư nhiên một cái độc thân nữ tử tại bên ngoài uống rượu, cho nên mấy người bọn hắn liền lên ý xấu tư, muốn Thạch Mai Trinh làm trở về đến Tứ Long một con phượng. Nhưng là Thạch Mai Trinh tuy rằng uống rượu quá nhiều, ý thức vẫn là thực thanh minh, đương vài người ôm lấy nàng hướng đến trên xe taxi kéo thời điểm, nàng bắt đầu kêu loạn, trong này một cái nam sở tiếng kêu gọi tới cảnh sát, muốn đem miệng của nàng chặn phía trên, nhưng là bị Thạch Mai Trinh lập tức cắn lấy miệng bên trong, ngược lại người nam này tiếng kêu giãn tới một cái người đi đường chú ý. Đinh Trường Sinh theo Cố Thanh Sơn trong nhà sau khi đi ra, cảm thấy phía sau không thuê xe cũng có thể, đêm nay ăn không ít, lại đang Cố Hiểu Manh trong phòng chịu không ít hoa quả, cho nên muốn chạy đạt trở về. Nhưng là đúng lúc này hắn nghe thấy được một cái nam nhân tê tâm liệt phế tiếng kêu, kế tiếp chính là một cái nữ nhân tiếng kêu, như là tại hô cứu mạng. Chính nghĩa rất mạnh, Đinh Trường Sinh vốn không nghĩ xen vào việc của người khác, nhưng là chính là đảo mắt liền mắt nhìn, liền nhìn thấy cái này bị tam nam nhân cưỡng ép hướng đến xe taxi nhấn nữ nhân cư nhiên thực quen mặt, vì thế đi vào vài bước vừa nhìn, đem hắn dọa nhảy dựng, cái này không phải là lão bản mình nữ nhi sao? Nàng như thế nào tại nơi này? Vẫn cùng những người này lăn lộn tại cùng một chỗ. Ai ai, làm gì chứ, không vương pháp rồi hả? Đinh Trường Sinh giơ chân lên đem một cái vỉnh mông hướng đến xe taxi chui ra hỏa đạp đi vào. Ngươi là ai, nói cho ngươi, tiểu tử, không muốn xen vào việc của người khác, cẩn thận bạn hữu phế đi ngươi. Phế đi ta cho ngươi biết, các ngươi nếu đem cái này nữ như thế nào gặp, ta dám cam đoan, tiểu đệ đệ của các ngươi lưu không đến ngày mai phía sau. Biết cha hắn là ai chăng? Nương, cái dạng gì nữ nhân đều dám chạm vào, thật sự là chán sống, còn không mau cút đi, chờ đợi lĩnh thưởng đâu này. Đinh Trường Sinh lớn tiếng quát lớn. Tại bệnh viện mấy ngày nay, Đinh Trường Sinh thổ nạp công phu luyện được từ từ tinh thâm, cho nên mấy câu nói đó hô lên đi, làm này mấy tên tiểu lưu manh đều cảm giác tâm linh chấn động, không tự giác hướng lui về phía sau mấy bước, Đinh Trường Sinh khom lưng nhặt lên nhất cục gạch. Mấy cái này ra hỏa hoàn toàn ỉu xìu, cướp đường mà chạy. Đinh Trường Sinh khom lưng đem ngồi ở trên mặt đất Thạch Mai Trinh đỡ, phía sau Thạch Mai Trinh thật sự là cực sợ, nếu không là có Đinh Trường Sinh tại, chính mình thực khả năng thật bị mấy cái này ra hỏa lộng tẩu rồi, hậu quả có thể nghĩ. Cảm ơn, người như thế nào tại nơi này? Thạch Mai Trinh hỏi một câu. Ta đi nhà bạn, vừa vặn đi ngang qua nơi này, người như thế nào, không có sao chứ? Chưa, không có việc gì, cảm ơn. Quên đi, ta đưa ngươi về nhà a, đã trễ thế này, bí thư lo lắng ngươi. Ha ha, lo lắng ta, hắn hiện tại còn có khả năng lo lắng ta sao? Ta không quay về, thay ta tìm tửu điếm a, ta không quay về rồi, ngày mai sẽ hồi Giang Đô, ai, Hồ Châu đã không có nhà của ta. Đinh Trường Sinh một trận im lặng, lời này hắn cũng không tốt nhận lấy, bí thư ra sự tình hắn là biết một chút. Đừng nhìn Tiêu Hồng là Thạch Mai Trinh đồng học, nhưng là đúng là bởi vì tầng này quan hệ, cho nên Thạch Mai Trinh rất là hận Tiêu Hồng, làm bất kỳ cái gì một người cũng chịu không nổi, hôm kia vẫn là ngươi là ta là ngươi tỉ muội, chuyển qua thiên thành chính mình mẹ, ai có thể chịu được. Hai người ngồi xe taxi đến một nhà mau lẻ tửu điếm, Đinh Trường Sinh thuê một gian phòng, mang theo Thạch Mai Trinh lên rồi, vốn định đưa tới cửa bước đi, nhưng là Thạch Mai Trinh nói một câu nói, làm Đinh Trường Sinh không tiện cự tuyệt. Tiến đến tòa A, Đinh Trường Sinh, ngươi không có khả năng là vẫn luôn là đề phòng ta đi, ta có hư như vậy sao? Không phải là, ta là cảm thấy đã khuya, ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi trước rồi. Bí thư ra sự tình hắn một chút cũng không nghĩ tham dự, huống chi là bí thư Thiên Kim cùng bí thư Tân Yêu ở giữa mâu thuẫn, cái này không phải là người bình thường có thể điều hòa. Thạch Mai Trinh cũng chẳng muốn nhìn Đinh Trường Sinh, xoay người đi vào. Nhưng là không có đem môn quan phía trên, Đinh Trường Sinh thật sự là tiến thối lưỡng nan, do dự một chút, vẫn là đi vào, thuận tiện đóng cửa lại. Ngồi đi, ta nghĩ uống nước, đau đầu vô cùng. Thạch Mai Trinh nhất mông ngồi ở trên giường, hơn nữa về phía sau ngửa mặt nằm ở giường phía trên, hai mắt nhắm nghiền, chỉ còn lại có lông mi giả thường thường chợt chớp lên một cái, chứng minh nàng còn chưa ngủ. Đinh Trường Sinh a nước khoáng ngã vào hồ, cắm lên điện. Phía sau rời đi cũng không có thể hoặc phi, nhưng là hắn chính là chạm không được, cảm thấy phía sau đi có chút bất cận nhân tình, đang chờ đợi thủy mở thời điểm không khỏi nhìn về phía nằm tại trên giường Thạch Mai Trinh. Tuy rằng Đinh Trường Sinh biết, nhưng là bởi vì không phải là một cái nữ nhân trên người, nam nhân chính là như vậy tò mò, mặc dù biết từng cái nữ nhân trên người linh kiện đều là giống nhau, vẫn là đúng không cùng nữ nhân cảm thấy hứng thú, đây là nam nhân. Đến, uống nước a. Đinh Trường Sinh đem nước lạnh không sai biệt lắm, đánh thức Thạch Mai Trinh. Ân, ngươi còn chưa đi. Ta lúc này đi, ngươi uống thủy mau ngủ đi, về sau không muốn uống nhiều rượu như vậy rồi, rượu đối với nữ hài tử thân thể không tốt, huống chi là say rượu, càng không dễ rồi. Đinh Trường Sinh dư thừa quan tâm một câu. Ân, ngươi đây là quan tâm ta sao? Ngươi là bí thư nữ nhi, ta không hy vọng bí thư nhìn thấy ngươi cái bộ dạng này thương tâm. Cho nên về sau không nên như vậy tử rồi, ta biết, tuy rằng hắn gần nhất khả năng bỏ quên ngươi cảm nhận, nhưng là ngươi cũng không phải là tiểu hài tử, hắn cũng cần có người chiếu cố, này không phải thực tốt sao? Đinh Trường Sinh, ngươi đừng lấy nói chuyện không đau thắt lưng, nếu như bạn học của ngươi với ngươi trở về một lần ra, tiếp theo lúc gặp mặt lại biến thành ba ngươi, ngươi như thế nào nghĩ, ngươi còn có khả năng giống như bây giờ bình tĩnh sao? Ngươi cái thí dụ này không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nếu như ta mẹ còn sống, nàng nguyện ý như thế nào liền như thế nào, bất kể nàng cùng ai, chỉ cần nàng chính mình cảm thấy tốt là được, ngươi ngủ đi, ta đi. Đinh Trường Sinh đứng lên, nhưng là mới vừa đứng lên đi từng bước, đã bị Thạch Mai Trinh đưa ra chân dài ngăn cản. Ngươi muốn làm gì, khuya lắm rồi, đừng làm rộn, ngày mai ngươi nếu đi Giang Đô lời nói, ta cùng Hồ Hải Quân nói một chút, làm hắn đưa ngươi đi. Không nên cùng ta xách hắn. Ta không nghĩ tiếp tục thấy hắn. Thì sao, hắn đối với ngươi làm sao vậy? Đinh Trường Sinh nhíu mày một cái đầu hỏi, hắn còn không biết kỳ thật hắn một mực bị hai người tính kế, chính là Đinh Trường Sinh một mực không có tiến vào bộ mà thôi. Không có gì, Đinh Trường Sinh, đêm nay, có thể hay không không đi, bồi bồi ta. Thạch Mai Trinh nhỏ giọng nói, sau khi nói xong, nàng ngẩng lên chính mình khuôn mặt, nhìn chằm chằm nhìn Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh cảm giác được chính mình cả người nóng lên, nhưng là phía sau đầu óc còn bảo trì một tia thanh minh, hắn nói cho chính mình, không thể làm như vậy, nếu mình làm, khẳng định sẽ có phiền toái đếm không hết. Phía sau hắn còn muốn chạy, nhưng là đã không nhúc nhích, vừa rồi thời điểm Thạch Mai Trinh là ngắn lấy hắn, nhưng là tại hắn ngây người một lúc công phu, hắn còn muốn chạy đã đi không thoát. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 790 chương 791. Như thế nào? Ngươi không dám, có phải hay không sợ ta lại thượng ngươi? Yên tâm đi, ta Thạch Mai Trinh không phải là cái loại này không ai muốn nữ nhân, ta chỉ là cảm giác đêm nay rất khó thụ, ta cần phải tìm một loại phóng thích phương thức, ngươi đã cũng muốn, sao không được thông qua một chút đâu? Thạch Mai Trinh, ngươi là cố ý? Đinh Trường Sinh lãnh cười nói. Cố ý cái gì, câu dẫn ngươi sao? Hừ, nếu ta câu dẫn ngươi, mà ngươi thì không thể làm Liễu Hạ Huệ a. Ngươi nhìn biểu hiện của nó, đã nói lên ngươi không phải là chính nhân quân tử, cho nên làm gì chịu đựng, chúng ta là theo như nhu cầu thôi. Thạch Mai Trinh nói xong, mạnh mẽ đứng lên, ngược lại quay người lại đem Đinh Trường Sinh nhấn tại giường phía trên. Là không phải là bởi vì ta là thị ủy thư ký nữ nhi, ngươi cũng không dám lên a, nói như vậy tới cũng là một tên hèn nhát, một cái ngụy quân tử, người nhát gan, thị ủy thư ký nữ nhi thì sao, không phải là nữ nhân sao? Đinh Trường Sinh, ngươi nếu nam nhân sẽ phải ta, như thế nào, Đinh Trường Sinh, ngươi dám không? Thạch Mai Trinh cơ hồ là điên cuồng đang gọi. Như vậy thương vụ mau lẻ tửu điếm cũng không cách âm, cho nên Đinh Trường Sinh cực lực nghĩ ngăn chặn miệng của nàng, nhưng là sự thật chứng minh Thạch Mai Trinh khoảnh khắc này thật là điên rồi, cho nên Đinh Trường Sinh áp dụng cuối cùng chiêu số. Nhìn chuẩn cơ hội, Đinh Nhị Cầu một cái xoay người, đem Thạch Mai Trinh đặt ở thân thể của mình phía dưới. Một đêm, không biết qua bao lâu, Đinh Trường Sinh bị ngoài cửa đi tới đi lui khách nhân tỉnh ngủ, vừa nhìn điện thoại, đã là 7 giờ rưỡi sáng rồi, còn có mười mấy phút liền muốn đi nhận lấy thị ủy thư ký Thạch Ái Quốc rồi, mình bây giờ đang cùng nữ nhi của hắn muốn làm tại cùng một chỗ, đây quả thực là muốn mạng người a, cho nên hắn gấp gáp nghĩ mặc quần áo, nhưng là còn không có đứng dậy đã bị Thạch Mai Trinh hữu ý vô ý cánh tay ôm lấy. Nhìn bên người cái này mỹ nhân. Đinh Trường Sinh còn chính xác là không nghĩ tới, nhưng là nghĩ nghĩ vẫn chưa được, vì thế xoay người hôn một chút Thạch Mai Trinh, ta muốn đi làm, bằng không cha ngươi biết lái trừ của ta. Không nên đi, bồi bồi ta đi, ta thay ngươi xin nghỉ được không? Thạch Mai Trinh cố chấp nói. Ngươi thay ta xin nghỉ, còn không bằng giết ta đâu. Vậy ngươi đến xin nghỉ, dù sao ta không cho ngươi đi, ăn sạch sành xanh liền muốn chạy sao? không có cửa đâu. Nhưng là, ta thật có thật nhiều việc, hơn nữa, ta thế nào có lý do gì xin nghỉ a, cầu ngươi tha cho ta đi, buổi tối cùng ngươi được không? Không được, ngay tại lúc này, ta không cho ngươi đi. Thạch Mai Trinh ôm chặt lấy Đinh Trường Sinh không để. Thật tốt, ta xin nghỉ cùng ngươi, nhưng là ta có một điều kiện. Đinh Trường Sinh xấu xa nói. Điều kiện gì? Thạch Mai Trinh ngây thơ hỏi. Chính là điều kiện này. Đinh Trường Sinh phía sau điện thoại cũng tiếp thông. Bí thư, ta là Trường Sinh A, ân, cánh tay của ta hôm nay đến phục kiểm ngày rồi, ngày hôm qua ta cũng đã quên, cho nên ta thỉnh mấy giờ giả đi bệnh viện phục kiểm một chút, lập tức liền trở về, ân. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 792. Nhìn ngươi cười tặc hề hề, vừa rồi là không phải là đặc kích thích. Còn nghĩ không muốn càng kích thích một điểm. Thạch Mai Trinh khiêu khích nhìn Đinh Trường Sinh ánh mắt hỏi. Người có ý tứ gì, người muốn làm gì? Đinh Trường Sinh luôn cảm thấy chính mình có một loại bị mưu hại cảm giác, tuy rằng màu trắng ga giường thượng màu hồng ấn ký biểu hiện cái này nữ hài xác thực có khả năng là đem nàng lần thứ nhất cho hắn, nhưng là bây giờ rất nhiều việc đều là rất khó nói. Ta không có ý gì, ta chỉ là nhìn ngươi vừa rồi thực hưởng thụ bộ dạng, ngươi có phải hay không vừa rồi đang cùng ta ba ba gọi điện thoại khi tại nghĩ, hắc hắc, Thạch Bí Thư. Ngươi tuyệt đối không thể tưởng được ta xin nghỉ là đang tại cùng con gái ngươi đang trộm tình a, chính là ngươi bây giờ, nhìn con gái ngươi đang làm gì đó, có phải như vậy hay không, các ngươi nam nhân về điểm này biến thái tâm tư ta hiểu, ý của ta là, ta có thể thỏa mãn ngươi biến thái, hơn nữa so đây càng thêm kích thích. Ngươi tin không? Cái gì? Ngươi không chính là yêu thích cảm giác như vậy ư, ta nếu để cho ngươi chơi đùa thì ủy thư ký lão bà, sau đó cho ngươi gọi điện thoại cho hắn. Hoặc là làm kia gái điếm cấp thị ủy thư ký gọi điện thoại, người nghĩ, như vậy có phải hay không càng thêm kích thích. Thạch Mai Trinh giống như là biến thành một người khác tự đắc, sắc mặt âm lãnh dọa người, phía sau Đinh Trường Sinh cũng có điểm sợ, chính mình tối hôm qua vì sao sắc mê tâm khiếu chiếm hữu nàng giường đâu. Thạch Mai Trinh, ta không rõ ngươi nói cái gì, nhưng là ta muốn nói đúng, dù nói thế nào, Thạch Bí Thư cũng là ba ngươi, ngươi làm như vậy có phải hay không có chút bất cận nhân tình. Đinh Trường Sinh tuy rằng hối hận, nhưng là lúc này vạn vạn không dám đem cái này nữ nhân chọc giận, nếu không lời nói, vậy thì thật là một cái phiền phức chuyện. Người biết không, Tiêu Hồng là ta bằng hữu tốt nhất, tuy rằng mẹ ta chết rồi, nhưng là ta vẫn là không tiếp thụ được loại này quan hệ biến hóa, người nói, này gọi là gì việc. Đúng vậy a, nhưng là sự tình đã như vậy, đây là không tốt thay đổi a. Hơn nữa ta nhìn Thạch Bí Thư cùng Tiêu Hồng vẫn là rất ân ái. Người muốn là như thế này một mực nháo đi xuống, chỉ sợ các ngươi cha và con gái quan hệ càng ngày càng tao. Hừ, người nghĩ rằng chúng ta hiện tại quan hệ cũng rất tốt ư, nếu như chỉ cần là bọn hắn như vậy ngươi tình ta nguyện thì cũng thôi đi. Người biết không, Tiểu Hồng chính mồm nói cho ta nói, kỳ thật cùng ta ba ba quan hệ rất sớm liền có, giống như là từ lần thứ nhất ta mang nàng đến nhà ta đến lại bắt đầu, mà khi đó, mẹ ta còn sống. Hơn nữa mẹ ta giống như chính là bởi vì chuyện này mới tự sát. À, mẹ ngươi không phải là chết bệnh sao? Như thế nào thành tự giết? Chuyện này ngươi là nghe ai nói? Đinh Trường Sinh giật mình kinh ngạc. Chuyện này lưu truyền rất rộng, đều biết Thạch Ái Quốc phu nhân Dạ Dạ chết bệnh. Tự sát vừa nói ngược lại lần đầu tiên nghe nói. Hơn nữa còn là từ nữ nhi của hắn trong miệng nói ra. Này có độ tin cậy đều là thật cao. Mẹ ta là uống thuốc ngủ quá lượng chết. Mẹ ta hàng năm có chứng mất ngủ. Thần kinh suy nhược, đối với một cái hàng năm dùng thuốc ngủ người, làm sao có khả năng lập tức ăn vào đi nhiều như vậy thuốc ngủ, ta ba ba nói có khả năng là bởi vì mẹ ta không cam lòng bệnh ma tra tấn mới tự sát, cho nên chuyện này chúng ta đều không có ra bên ngoài nói, nhưng là ta đoán nghĩ, có lẽ mẹ ta đã biết Tiêu Hồng cùng ta ba ba quan hệ, tinh thần của nàng thế giới sụp đổ, cảm thấy sinh hoạt không có ý nghĩa mới lựa chọn tự sát. Thạch Mai Trinh, lời này có thể không thể nói lung tung a. Đôi này ba người ảnh hưởng không tốt. Hừ, hắn hiện đang sợ ảnh hưởng không tốt sao? Đinh Trường Sinh, ngươi là thứ nhất biết chuyện này người, đừng nhìn bình thường ta cùng Hồ Hải Quân đi rất gần, kỳ thật hắn là người nhát gan quỷ, ta biết ngươi là nam nhân, cho nên ta đem chính mình giao cho ngươi, nhưng là ngươi phải giúp ta một sự kiện, ta đời này đều là ngươi, làm trâu làm ngựa đều được. Thạch Mai Trinh ánh mắt kiên nghị làm Đinh Trường Sinh không đành lòng cự tuyệt. Hơn nữa vừa mới vẫn cùng nhân ra trên giường, hiện tại nếu gật liên tục nghe một chút kiên nhẫn cũng không có, thật sự là không thể nào nói nổi. Vì thế gật gật đầu, hỏi ngươi nói, muốn ta giúp ngươi cái gì? Rất đơn giản, ngươi là nam nhân, ta muốn ngươi đem Tiêu Hồng Câu, ta muốn nàng thân bại danh liệt. Thạch Mai Trinh hung ác nói. Không phải đâu, cái này, Thạch Mai Trinh đại tiểu thư, ngươi rốt cuộc có hay không đầu óc, nàng là thị ủy thư ký phu nhân, ngươi để ta câu dẫn nàng, ngươi như thế nào nghĩ nha, nàng ngược lại thân bại danh liệt rồi, ta đây, ta có phải hay không cũng phải đi theo nàng không hay ho à. Đinh Trường Sinh vừa nghe, đơn giản là muốn mạng của hắn a, việc này hắn cũng không dám nhận lấy. Ân, ngươi không nói cái này ta ngược lại đã quên, ha ha, Đinh Trường Sinh, ta không tin ngươi như vậy không đầu óc, không muốn nàng thân bại danh liệt cũng được, muốn cho nàng có nhược điểm trào tại tay ta bên trong, làm nàng cả đời đều sợ ta, như vậy việc ngươi có làm hay không được đến. Nhược điểm trào tại tay ngươi bên trong, ngươi muốn cái gì nhược điểm? Đinh Trường Sinh gian nan nuốt một ngụm nước miếng nói, hắn phát hiện chính mình thật rơi vào hố rồi, hơn nữa cái này hố vẫn là cái gì ra chiều, càng hãm càng sâu, hắn đã nhìn đến tử thần ánh mắt. Nói thí dụ như ngươi và nàng yêu đương vụng trộm bị ta bắt được, sau đó chụp điểm ảnh chụp hoặc là video gì, như thế nào đây? Cái chủ ý này có phải hay không rất ngu? Thạch Mai Trinh cười tủm tỉm nhìn Đinh Trường Sinh nói. Cái chủ ý này một chút cũng không ngốc, Thạch Mai Trinh. Ngươi không hổ là thị ủy thư ký nữ nhi, thật sự là chỉ số thông minh nhất lưu, như vậy lời nói, không phải là ngươi cho ta làm trâu làm ngựa rồi, mà là ta cho ngươi Thạch Mai Trinh làm trâu làm ngựa cả đời. Ngươi là chụp hình phiến, nhưng là ta nhưng là nam chính, ngươi nghĩ hãm ta ở chỗ nào, cư nhiên cùng chính mình cấp trên lão bà yêu đương vụng trộm, ngươi nói ta muốn tiếp tục tại quan trường phía trên lẫn vào, có phải là không có người dám khi ta cấp trên? Ta sẽ bị người khác đá đến một cái không có người nhìn thấy chỗ của ta, tự sinh tự diệt đi, có phải như vậy hay không ngươi liền thoải mái. Đinh Trường Sinh lạnh lùng nhìn Thạch Mai Trinh. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 793. Này cũng không được, vậy cũng không được, Đinh Trường Sinh, ngươi nhà không phải là nghĩ bạch ngoạn lão nương một hồi a? Ngươi có phải hay không cảm thấy việc này ta ngượng ngùng nói ra, ngươi coi như dính hết. Thạch Mai Trinh đột nhiên biến sắc mặt nói. Thật tốt. Không phải là thu phục một cái Tiêu Hồng ư, chuyện này rất đơn giản, không cần thiết dùng ngươi cái kia một chút biện pháp, chuyện này ngươi không nên nhúng tay, ta đến xử lý tốt không tốt, ta thật sự là phục ngươi rồi, vì chút chuyện như vậy ngươi nhìn nhìn ngươi, đáng giá như vậy phải không? Như thế nào không đáng, ta hiện tại cảm thấy sống được thực không có ý nghĩa, cũng chỉ có nhớ tới chuyện này lúc tới mới có tinh thần, ta cho ngươi biết Đinh Trường Sinh, sự kiên nhẫn của ta là có hạn, ngươi tốt nhất nhanh chút. Nếu không ta không kịp đợi. Thạch Mai Trinh như là nhất người bị bệnh thần kinh tự đắc. Một mực gần đến giờ giữa trưa, Đinh Trường Sinh mới từ Thạch Mai Trinh trên người bỏ lên. Chính mình kỳ thật chính là mười mấy giờ giả, hiện tại đã là siêu kỳ rồi, cho nên muốn nhanh đi về, quay đầu nhìn nhìn trên giường nằm ngang Thạch Mai Trinh, Đinh Trường Sinh kéo qua chăn thay nàng đắp lên, rớt ra môn đi ra ngoài. Trở lại văn phòng thời điểm, Thạch Ái Quốc nghỉ chưa còn chưa có trở về. Đinh Trường Sinh ngồi ở chính mình trước bàn làm việc đánh lên ngáp, phía sau Trương cùng Trần tiến vào, Chi Kỳ cấp Đinh Trường Sinh rót một chén cà phê. Ai nha, Trương Ti, ta thì không dám a, ta chính mình đến. Hẳn là, cái này, ngươi nhìn nhìn, đây là buổi sáng ngươi không ở thời điểm bí thư trưởng an bài sự tình, kỳ thật cũng là bí thư buổi chiều cùng ngày mai an bài, nói là cho ngươi trở về nhìn nhìn làm an bài xong. Trương Ti, chữ của ngươi viết rất khá a. Nhìn một trang giấy thượng tuyển tú tự thể, Đinh Trường Sinh tự đáy lòng thở dài nói. Tốt cái gì nha, hiện tại cũng là vô giấy hóa làm công, có văn kiện cũng là đóng dấu, viết chữ tốt có ích lợi gì à? Trương cùng Trần khiêm nhường một câu, nhưng là đắc ý chi tình vẫn có. Nguyên bản Trương cùng Trần là điều đến chính phủ thành phố tổng hợp khoa giúp đỡ, nhưng là Thạch Ái Quốc thăng nhiệm bí thư về sau, Đinh Trường Sinh cùng bí thư trưởng Đào Thành Quân nói một lần. Ý tứ chính là Trương Cùng Trần đã rất quen thuộc bên này công tác, muốn mang nàng cùng một chỗ đến thị ủy đi, mà Trương Cùng Trần bản nhân hình tượng tốt, cũng thực sẽ làm việc, Đào Thành Quân bàn giao sự tình nàng đều làm vô cùng tốt, cho nên cũng liền đồng ý, như vậy, Trương Cùng Trần là Thạch Ái Quốc theo chính phủ thành phố bên kia mang đến vài người một trong. Nhưng là nàng biên chế vẫn như cũ tại Lão Hồ Trấn không có điều, đây cũng là Trương Cùng Trần một mực tâm bệnh. Đó cũng không giống nhau. Ngươi chưa từng nghe nói tự nếu như người sao. Ta nhìn này tự thật vô cùng giống Trương Ti, xinh đẹp, tiêu sái, ôn nhu, quyến rũ, động lòng người đâu. Nói đến đây cái thời điểm Đinh Trường Sinh tay vừa vặn muốn tiếp nhận Trương cùng Trần cà phê trong tay. Có lẽ là bởi vì giờ khắc này Trương cùng Trần bộ dạng đích xác rất động lòng người, rất đáng được nam nhân thưởng thức một phen. Có lẽ là bởi vì dâm nhạc một đêm Đinh Trường Sinh còn không có theo dâm nhạc không khí bên trong hoàn toàn thanh tỉnh đi ra. Không biết làm sao, khoảnh khắc kia nhìn Trương cùng Trần bộ dạng, khiến cho hắn đột nhiên một kích động, tiếp nhận cà phê thời điểm cư nhiên thuận thế bắt được Trương cùng Trần tay. Đó là một đôi cái dạng gì tay, trắng mịn dài nhọn, quyển này nên một đôi đàn dương cầm tay, nhưng là đôi tay này phía sau là một mảnh lạnh lẽo, nữ nhân bởi vì mỗi tháng kinh nguyệt đổ máu không ít. Cho nên nữ nhân ít nhiều đều có thiếu máu chứng, đặc điểm một trong chính là tay chân lạnh lẽo. Ai nha, Trương Ti, người tay như thế nào lạnh như vậy à? Không có việc gì, vẫn luôn là như vậy, ta, vừa rồi cả một chút người cai chén, không có việc gì, một hồi là tốt rồi. Trương cùng Trần gặp chính mình một bàn tay bị Đinh Trường Sinh kéo lại, tâm lý một trận bất an, cho nên muốn thu hồi đến, nhưng là Đinh Trường Sinh cũng không có như vậy dừng tay. Cứ nhiên một bàn tay kéo giữ nàng, tay kia thì đem cà phê đặt ở cái bàn phía trên, xoay người kéo ra chính mình khóa kéo, đem Trương cùng Trần một bàn tay nhét vào chính mình trong lòng. Không được, Đinh thư ký, như vậy không được, thật lạnh, không nên như vậy. Trương cùng Trần nghĩ tránh thoát, nhưng là tay nào ra đòn nghĩ đẩy ra Đinh Trường Sinh thời điểm, bị hắn cũng kéo đến chính mình trong lòng, đến tận đây, nàng hai tay đều bị Đinh Trường Sinh kẹp ở nách bên trong, nơi đó là ấm áp nhất địa phương. Trương cùng Trần nghĩ tránh đều không thoát được. Ấm áp điểm sao, Đinh Trường Sinh ngược lại thực không biết xấu hổ một mực nhìn nhân ra, nhưng là Trương cùng Trần mặc dù là một cái khi kết hôn nữ nhân, dù sao đây là lần thứ nhất cùng chồng mình ở ngoài mặt khác một cái nam nhân thân mật như vậy dán tại cùng một chỗ, cho nên nàng khuôn mặt vẫn luôn là che kín đỏ ửng, hơn nữa nhất mắt cũng không dám nhìn Đinh Trường Sinh. Ân, ấm áp nhiều, Đinh thư ký, buông a, làm người ta nhìn thấy không tốt. Trương cùng Trần nhỏ giọng năn nỉ nói. Nhìn thấy sợ cái gì, chúng ta vừa không có làm chuyện gì, có phải hay không? Đinh Trường Sinh cố ý cúi đầu nhìn Trương cùng Trần cằm nói. Ngươi, nhìn không ra à, Đinh thư ký, nhìn ngươi bình thường quái thành thật, nguyên lai cũng là hư hỏng như vậy một người, thật sự là chi nhân chi diện bất chi tâm. Trương cùng Trần nhỏ giọng nói. Phá hư, ta nơi nào hỏng, Trương Ti, trời đất chứng giám à. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 794. Trương cùng Trần còn muốn nói điều gì thời điểm, phía sau truyền đến thang máy mở cửa âm thanh, Trương cùng Trần sợ tới mức lập tức thu hồi tay của mình, Đinh Trường Sinh cũng ý thức được có khả năng là Thạch Ái Quốc đi làm, vì thế bước nhanh trở lại chính mình phía sau bàn làm việc ngồi xuống. Quả nhiên, Thạch Ái Quốc chính mình xách lấy công văn bao tiến vào. Đinh Trường Sinh vội vàng tiến lên nhận lấy công văn bao, hỏi bí thư. Buổi chiều an bài là mở nghiên cứu ngày mai nghênh tiếp tỉnh lãnh đạo vấn đề, ngài nhìn là hiện tại mở vẫn là đợi trong chốc lát mở lại. Cái gọi là nghênh tiếp tỉnh lãnh đạo, kỳ thật chính là nghênh tiếp mới đến thị trường để khôn thành, nghe nói hiện tại dưới định đến chính là từ tỉnh ủy tổ chức bộ trưởng Ấn Thiên Hoa tự mình đưa đến, lẽ ra nếu như là một cái bí thư lời nói, Ấn Thiên Hoa tới là thích hợp, nhưng thị trường thành phố nha, tỉnh ủy tổ chức bộ trưởng tự mình xuống liền có điểm cất cao. Ân. Chuyện này trước không bận rộn, cánh tay của ngươi thế nào, bác sĩ nói như thế nào? Bác sĩ nói khôi phục được tốt lắm, tạ thư ký. Cảm tạ cái gì, phải kiên trì định kỳ kiểm tra, chúng ta nơi này bệnh viện y thuật còn chưa phải sai, không muốn lưu lại cái gì di chứng, vết thương đạn bắn cũng không là đùa giỡn. Tốt, ta biết, tạ thư ký. Ân, ngươi đi kêu bí thư trưởng đến đây đi, ta trước cùng hắn đụng đầu. Thạch Ái Quốc ngồi ở lão bàn ghế thượng phân phó nói, giơ tay nhấc chân lúc, đã vô cùng thượng vị giả giá thế. Xem như thị ủy đại quản gia, Đào Thành Quân vẫn là Thạch Ái Quốc thứ nhất người nhiều mưu trí, cho nên Đào Thành Quân có chuyện gì vẫn là sẽ ở thứ nhất thời cùng Đào Thành Quân thương nghị, cho nên mỗi lần nếu để cho Đào Thành Quân mở hoặc là gặp mặt cái gì, Đinh Trường Sinh đều bảo trì một cái thói quen, thì phải là chính mình lên môn đi mời Đào Thành Quân. Có một số việc. Không phải là mỗi cá nhân đều có thể một mực kiên trì, nhưng khi có người kiên trì làm một chuyện thời điểm, chuyện này liền cho hắn mang đến không tưởng được hồi báo, cho nên Đinh Trường Sinh tin tưởng cái này đạo lý, hắn một mực kiên trì làm như vậy, kết quả chính là Đào Thành Quân càng ngày càng tin tưởng Đinh Trường Sinh, càng ngày càng coi trọng hắn. Xem như thị ủy thư ký, thời khắc ở một người nhân chú ý tiêu điểm bên trong, bởi vì chỉ muốn chú ý tới bí thư, liền chú ý tới hắn. Phía sau cũng rất dễ dàng làm cho người khác kiêu căng, nhưng là Đào Thành Quân ở phía sau cho Đinh Trường Sinh tốt lắm đề nghị, thời khắc nhắc nhở hắn chú ý chuyện gì, phải biết, những thứ này đều là kinh nghiệm, không phải là dựa vào chính mình lĩnh ngộ có thể ngộ đạo, hoặc là ngươi trải qua thời gian rất dài có thể ngộ đạo, nhưng là khi đó cái gì đã trễ rồi. Đem Đào Thành Quân mời vào Thạch Ái Quốc phòng làm việc, Đinh Trường Sinh lại phản hồi phòng làm việc của mình tìm ra bình thường cấp Đào Thành Quân pha trà cái chén, rót một chén Đào Thành Quân yêu thích trà xanh đưa vào, nhưng là ngay tại hắn nghĩ lui ra ngoài thời điểm, Thạch Ái Quốc nói tiểu Đinh, người cũng ngồi xuống nghe một chút. Đào Thành Quân nhìn Thạch Ái Quốc liếc nhìn một cái, lại nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, gật gật đầu, Đinh Trường Sinh đành phải cách Đào Thành Quân khá xa một cái xó xỉnh ngồi xuống. Thành Quân, ngày mai trận thế an bài thế nào, tỉnh ủy nếu làm ấn bộ trưởng tự mình, có phải hay không muốn làm náo nhiệt một điểm, miễn cho làm cho người ta chọn lễ đây. Đúng vậy a, ngày mai việc này thật đúng là rất khó làm, ấn Thiên Hoa cái này nhân ta cũng không hiểu, hơn nữa nghe nói cái này nhân khuynh hướng thực không rõ ràng, An Bí Thư vài lần nghĩ động hắn, nhưng là không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân, cũng không có nhúc nhích thành, bởi vậy có thể thấy được, cái này người cũng không đơn giản. Có thể nói là lễ nhiều người không trách, chúng ta nếu quá mức học trò nghèo, có phải hay không sẽ chọc cho hắn không cao hứng, hơn nữa chuyển quay lại tình. An Bí Thư chỗ đó cũng không tốt bàn giao, dù sao đây là bí thư của hắn nhậm chức, đúng không, ta nhìn vẫn là long trọng một chút tốt. Đào Thành Quân đề nghị. Đúng vậy à, lễ nhiều người không trách, vậy nếu không liền ấn ngươi nói xử lý, ngươi nhìn an bài cái gì nhân thao tác chuyện này à. Thạch Ái Quốc gật gật đầu nói. Tuy rằng làm Đinh Trường Sinh lưu lại nghe, nhưng là cũng không có cho hắn nói chuyện quyền lực, cho nên Đinh Trường Sinh vài lần nghĩ lên tiếng, nhưng là cuối cùng vẫn là mấp máy miệng bỏ qua, cũng may là Thạch Ái Quốc cùng Đào Thành Quân đều không có chú ý tới hắn muốn nói chuyện bộ dạng. Kỳ thật Đinh Trường Sinh ngược lại cảm thấy phía sau gióng trống khua chiêng muốn làm một bộ này lỗi thời, hiện tại rất nhiều dân chúng vẫn chưa có hoàn toàn theo bên trong lũ lụt chậm quá mức đến, hơn nữa nghe nói còn có rất nhiều người không có dẫn tới lều trại. Mùa đông cũng không có cách nào quá, phía sau đúng là nghiêm khắc thực hiện tiết kiệm thời điểm cho nên vì nghênh tiếp tân thị trưởng mà muốn làm động tĩnh lớn như vậy, hắn là không tán thành. Nhưng là Đào Thành Quân phải suy tính cũng đúng, lễ nhiều người không trách, rất nhiều đương dẫn tới cán bộ đều là như thế này, trên miệng chủ nghĩa Mác Lênin, sau lưng nam đạo nữ sướng, trên miệng mặc dù lớn kêu tiết kiệm, nhưng là sau lưng tọc, lãng phí nghiêm trọng. Cho nên xem như cấp dưới những cán bộ này. Thật sự là đoán không ra lãnh đạo rốt cuộc là có ý gì, là đúng như trên miệng nói như vậy khinh xa giản theo, vẫn là ký muốn làm kỹ nữ cũng nghĩ lập đền thờ. Tình huống như vậy làm cấp dưới những cán bộ này không biết theo ai, cho nên thà rằng làm sai, cũng không dám không làm. Tốt, tiểu Đinh, người thông chi ở nhà các thường ủy, nửa giờ sau tại phòng họp mở. Thạch Ái Quốc nói. Tốt, ta lập tức đi làm Đinh Trường Sinh ly khai Thạch Ái Quốc phòng làm việc, hơn nữa gài cửa lại. Thạch Ái Quốc nhìn môn, hỏi lần này chuẩn bị bao nhiêu? Bước đầu định tại 2 vạn, thính cấp cán bộ đều là 1 vạn, lúc này đây ấn bộ trưởng nhìn đến không đơn thuần là đưa để Khôn Thành đơn giản như vậy, có thể còn có khả năng nơi nơi đi dạo, thị sát một chút Hồ Châu tình hình tai nạn, đây coi như là vất vả phí a. Đào Thành Quân bất đắc dĩ nói. Kia làm ai bồi tiếp hắn, cũng không thể chúng ta đều đi thôi. Ân, để Khôn Thành khẳng định sẽ đi. Dù sao cũng là đưa hắn, đây là hắn lần thứ nhất tận tình địa chủ, ta nhìn, lại để cho Trọng Hoa bồi hắn a, nếu hắn không tránh né chuyện này, thì phải là khả năng Trọng Phong Dương nói chuyện, thật sự là không thể tưởng được hắn cư lại chính là Trọng Phong Dương lưu lại cái kia đi đầu đại ca. Chuyện này cũng bình thường, nếu hắn cái tổ chức này bộ trưởng thực sinh động lời nói, An Bí Thư đã sớm chú ý tới hắn, không có thế nào một cái một tay hy vọng cùng tổ chức của mình bộ trưởng đánh nhau. Giống như là Tưởng Văn Sơn cùng Cố Thanh Sơn giống nhau, đấu chết đi sống lại, kia địa phương phía trên tổ chức công tác còn có làm hay không rồi. Mặt khác nếu tổ chức bộ trưởng không chiếm được bí thư nhận thức có thể, như vậy ngươi sách người như thế nào đều là không tốt, bí thư nơi đó là không sẽ thông qua. Đào Thành Quân giải thích. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 795. Nhưng là không biết vì sao, cái này ấn bộ trưởng phong bình cũng không khá lắm, ấn Thiên Hoa. Rất nhiều người sau lưng gọi hắn ấn tiền tiêu, ta cũng rất buồn bực vì sao dạng người này luôn luôn tại tỉnh ủy tổ chức bộ trưởng vị trí phía trên vững như Thái Sơn. Thạch Ái Quốc nhíu lông mày nói. Phong bình không có nghĩa là một người tình huống thật, hơn nữa nếu hắn tại vị trí này phía trên lâu như vậy, muốn nói thật có vấn đề, phỏng chừng thượng một bên hoặc là không nghĩ động hắn, cần ngay cả con nhân cố ý như vậy tàn bộ về hắn gièm pha. Tại chính trị phía trên, này cũng không phải là cái gì việc lạ. Nói cách khác, nếu hắn thật có vấn đề, Trọng Phong Dương cũng sẽ không yên tâm đem trọng yếu như vậy sự tình giao cho hắn. Nếu như hắn một khi thật gặp chuyện không may, đối với Trọng Phong Dương lưu lại điểm ấy chính trị di sản đả kích chính là chí mạng. Ân, quên đi, này cũng không phải là ta nên quan tâm, chính là, vẫn là làm tốt ngày mai nghênh tiếp chuẩn bị đi, liên lạc một chút tỉnh, nhìn ta một chút nhóm mấy giờ xuất phát đến Hồ Châu ra ngoài chỗ nghênh tiếp tương đối thích hợp. Ân, tốt, ta cái này đi an bài. Buổi chiều còn không có tan tầm, Đinh Trường Sinh điện thoại liền vang, cầm lấy vừa nhìn, không khỏi có chút sợ nàng, cư nhiên phía sau mà bắt đầu gọi điện thoại, nhưng là còn không dám không nhận lấy. Này, chuyện gì, ta đi làm đâu? Đinh Trường Sinh nhỏ giọng nói, sợ phòng trong Thạch Ái Quốc nghe thấy, kỳ thật này là hoàn toàn có tật giật mình, cửa phòng ngoài đóng lấy không nói, bình thường có cái gì nhân cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại, hắn cũng không có như vậy che giấu quá. Ta biết ngươi đi làm, ta là hỏi một chút ngươi chừng nào thì, ta còn tại tửu điếm đâu. Cái gì, ngươi không phải nói hôm nay hồi tỉnh thành sao, như thế nào không đi à? Đinh Trường Sinh đầu sừng sốt, hỏi. Hừ, ngươi có phải hay không thực phán ta đi à, ngươi cho rằng như vậy liền có thể hất ta ra cái phiền toái này có phải hay không? Nói cho ngươi, ta còn không đi rồi, có muốn hay không ta cho ngươi cha vợ gọi điện thoại để cho hắn yên tâm ngươi mấy ngày nghỉ? Thạch Mai Trinh nhịn cười, uy hiếp nói. Cái gì nha, đây là đâu cùng thế nào a? Thật tốt, ta đi, người nán lại không muốn xảy ra đến a. Ta tan tầm liền đi, nhưng là ta cũng không dám cam đoan thời gian a. Tan tầm lãnh đạo có sao không còn không biết đâu. Đinh Trường Sinh chỉ có thể là tận lực nói quan phương một điểm, nhưng là cũng không dám cự tuyệt. Sau khi gọi điện thoại xong, Thạch Mai Trinh lập tức nằm ngửa tại giường phía trên, cầm điện thoại ném vào một bên. Kêu to một tiếng nha. Sau đó đứng dậy vọt vào rửa tay ở giữa bắt đầu rửa mặt lên. Không bởi vì cái khác, chính là bởi vì loại cảm giác này quá tốt đẹp, cho nên nàng quyết định, cho hắn một cái kinh ngạc vui mừng, làm hắn cả đời đều quên không được kinh ngạc vui mừng. Có thể nói, bất luận về sau hắn và bất kỳ cái gì một cái nữ nhân lại chọn dùng tư thế như vậy đều có khả năng nhớ tới nàng. Loại này biến thái ý tưởng làm nàng mừng rỡ như điên, chỉ chốc lát liền rửa mặt hoàn tất. Mang theo chính mình bao chạy ra khỏi tửu điếm. Tan tầm về sau, giống mọi khi như vậy Đinh Trường Sinh cùng Hồ Hải Quân cùng một chỗ đưa Thạch Ái Quốc về nhà, ngồi ở trên tay lái phụ Đinh Trường Sinh cảm giác được hôm nay Hồ Hải Quân có chút không giống với, có vẻ có chút không yên lòng. Đinh Trường Sinh bản muốn nhắc nhở hắn một chút, nhưng là nhìn đến hắn đang lái xe, hơn nữa mặt sau Thạch Ái Quốc chính đang nhắm mắt dưỡng thần, cho nên nhịn được. Nhưng là ngay tại Đinh Trường Sinh còn đang do dự có phải hay không phải nhắc nhở hắn thời điểm, đột nhiên phía trước có xe hướng Thạch Ái Quốc xe lập tức xông đến, phía sau Hồ Hải Quân cũng tỉnh ngộ, xe thắng gấp dừng xe ở lộ ở giữa, phía sau hắn mới chú ý tới, nơi này chẳng những là lộ ở giữa hơn nữa còn là chữ thập giao lộ ở giữa. Quả nhiên, Thạch Ái Quốc tại không hề phòng bị dưới tình huống, đầu lập tức đánh vào hàng phía trước dựa vào lưng, điều này cũng dọa hắn nhất nhảy, làm cái gì? Xảy ra chuyện gì? Thạch Ái Quốc tức giận liền mắt nhìn bên ngoài hô. Bí thư, không có việc gì, lập tức liền tốt. Đinh Trường Sinh phía sau dẫn đầu phản ứng, đẩy cửa xe ra hướng đi qua đến cảnh sát đi đến, hắn đem công tác chứng minh đưa cho cảnh dò xét nhìn, sau đó nói là đuổi đi nhận lấy bí thư, cho nên lầm sông đèn đỏ, thỉnh hắn dàn xếp một chút, phía sau rất nhiều người đều tại nhìn bên này. Cảnh sát có chút khó khăn nói đi nhanh lên đi. Đợi một chút nhân càng nhiều, ta cũng không tốt xử lý. Cảnh sát lần thứ nhất nhìn thấy lớn như vậy quan, cho nên căng thẳng trương căn bản không có chú ý tới cái này không phải là đi thị ủy đường. Dĩ nhiên, hắn cũng không biết rốt cuộc đi nơi nào nhận lấy bí thư. Đinh Trường Sinh rất nhanh trở về trên xe, đi mau, đợi một chút nhân liền nhiều hơn. Đinh Trường Sinh nhất lên xe liền thúc giục nói. Thạch Ái Quốc thẳng đến xuống xe đều không nói gì thêm. Chính là lâm vào cửa khi nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, nói hỏi một chút hắn, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, thái độ làm việc gì, không muốn làm liền cuốn xéo. Nói xong dùng tay vuốt ve một chút chính mình lông mày, giống như đã có điểm máu ứ đọng rồi, Đinh Trường Sinh cũng cảm giác thực vò đầu, ngày mai còn phải nghênh tiếp tình người tới, này nếu để cho bí thư phá tướng, Hồ Hải Quân, người cái này họa sấm có chút lớn a. Hồ ca, xảy ra chuyện gì à? nhìn ngươi không yên lòng. Mất thần vừa rồi, ta thật không phải cố ý. Hồ Hải Quân ủy khuất nói, xác thực, hắn là mất thần, nhưng là thất thần nguyên nhân cũng là bởi vì thị ủy thư ký nữ nhi đến bây giờ một điểm tin tức đều không có. Hắn hiện tại thực hối hận tối hôm qua bỏ lại nàng một mình rời đi. Nàng nếu đã xảy ra chuyện gì, chính mình nên như thế nào bàn giao, đánh nhất phía trên ngọ điện thoại, không phải là tắt máy chính là không có người nghe. Móa, không phải đâu Hồ ca, cấp đại lão bản lái xe, ngươi cũng dám thất thần, ta nhìn lần này lão bản là giận thật, nếu không như vậy đi, ngươi nghỉ ngơi trước vài ngày a, miễn cho làm lão bản nhìn thấy ngươi ngấy nghiêng, mấy ngày nay lão bản tâm tình cũng không được khá lắm, đừng đếm lúc đó tai bay vạ gió. Không cần, Đinh thư ký, không có việc gì, ta cam đoan không bao giờ nữa sẽ phạm như vậy sai lầm, thật, ta cam đoan lái đàng hoàng, an toàn điều khiển. Hồ Hải Quân qua biết Đinh Trường Sinh ý tứ, chính mình một khi rời đi vị trí này, lại về đến có thể liền nan, mình và cái này Đinh thư ký một mực ôn hòa, xe con ban không biết có bao nhiêu người chờ đợi cấp bí thư lái xe, mình là vạn vạn không thể rời đi. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 796. Hồ ca, ta minh bạch ý tứ của ngươi, nhưng là nếu như ngươi bây giờ thật là kiên trì lời nói, ta cũng không có cách nào, nhưng là nếu như ngươi lại chọc tới lão bản lời nói. Ngươi tại thị ủy bên trong nán lại cơ hội cũng treo, ngươi phải biết lão bản tính tình, ta nhìn nay thiên lão bản chán chạm vào không nhẹ, giống như có chút máu ứ động rồi. Đinh Trường Sinh mặc dù không có khoa trương thành phần, nhưng là nghe vào Hồ Hải Quân lỗ tai, kia đã là thực hậu quả nghiêm trọng. Kia, Đinh thư ký, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Hồ Hải Quân tuy rằng không bỏ được cách xa lái xe của mình, nhưng là Đinh Trường Sinh nói không thể nghi ngờ là chính xác. Phía sau tại lão bàn trước mặt lắc lư, xác thực không có quả ngon để ăn. Kia, ta khi nào thì có thể lại về lái xe đâu này? Hồ Hải Quân cẩn thận hỏi. Trở về, Hồ ca, ngươi có ý tứ gì, lại không phải là cho ngươi đi, ngươi trước tiên nghỉ ngơi vài ngày ban, mấy ngày nữa lão bàn hết giận rồi, ta bên cạnh nói một chút, ngươi lại về mở ra, có phải hay không? Ân, vậy thì tốt, Đinh thư ký, ta nghe ngươi, ngươi đi đâu, ta đưa ngươi. Không cần, người đem xe trả về cũng tan tầm a, đem chìa khóa ở lại xe con ban phòng trực ban là được, ta cũng tan việc, ta thuê xe trở về thì hành. Đinh Trường Sinh cười nói, ra chính phủ thành phố ra trúc viện đại môn, Đinh Trường Sinh đã đi xuống xe thuê xe ly khai. Hắn vốn tưởng thuê xe thẳng đến tối hôm qua nhà kia tửu điếm, nhưng là nghĩ nghĩ, hay là trước cấp Thạch Mai Trinh gọi điện thoại nói sau, đáng tiếc chính là Thạch Mai Trinh điện thoại vẫn luôn là không người nghe, hắn bất đắc dĩ. Đành phải cấp Hà Hà Tuệ gọi điện thoại nói chính mình trễ phía trên có xã giao, không quay về. Hà Hà Tuệ cũng là không sao cả, chính mình thẩm mỹ viện đều bận rộn bất quá đến, hơn nữa cái này nữ nhân rất hiểu chuyện, từ trước đến nay cũng không phải là chủ động liên hệ Đinh Trường Sinh, đối với nàng tới nói, giống như Đinh Trường Sinh là một cái có cũng được mà không có cũng không sao người, nhưng là nếu như Đinh Trường Sinh thật xảy ra chuyện, nàng lại so với ai khác đều cấp bách, giống như là lần này Đinh Trường Sinh bị thương. Nàng liền cấp bách mấy ngày đều không có đi thẩm mỹ viện, mà là kiên trì mỗi ngày đều cho hắn hầm gà canh. Kỳ thật đây là một cái thông minh nữ nhân, nàng biết, chính mình càng là buộc Đinh Trường Sinh, như vậy Đinh Trường Sinh càng chạy xa, cho nên nàng áp dụng chính là một loại nuôi thả tình thế. Như vậy nàng cho hắn cũng đủ tự do, nhưng là nàng cho hắn một cái ra cảm giác, vô luận hắn tại bên ngoài như thế nào càn rỡ, nhưng là Thủy Chung vẫn là nhớ thương nhà mình có một cái nữ nhân ở vì hắn làm lũng vất vả. Này như vậy đủ rồi, bởi vì nam nhân ham chơi không phải là tham cả đời, sớm muộn gì cũng phải có một cái chỗ đặt chân. Nàng ngay tại vì hắn xây dựng cái kia chỗ đặt chân. Hắn đoán được có lẽ Thạch Mai Trinh còn chưa có ăn cơm, vì thế tại tiệm fast food cho nàng dẫn theo cặp lồng đựng cơm, nhưng là đến tửu điếm sau đó, phát hiện Thạch Mai Trinh cư nhiên đi ra ngoài, vì thế hướng tửu điếm lại muốn một tấm tạp đi lên trong phòng đợi nàng. Gian phòng đã thu thập qua. Nhìn không ra một điểm tối hôm qua cùng sáng hôm nay điên cuồng dấu hiệu, nhưng là trong phòng còn có nhàn nhạt mùi vị. Ghé vào trên giường, Đinh Trường Sinh hơi thở bên trong tất cả đều là Thạch Mai Trinh trên người cái loại này nhàn nhạt hương vị. Nói như thế nào đây, đó là một loại ngây ngô nữ nhân trên người đặc hữu hương vị. Tươi mát cởi mở, người được hương vị có thể nhớ tới Thạch Mai Trinh mềm mại không xương thân thể. Không thể không nói, Thạch Mai Trinh là Đinh Trường Sinh lý tưởng thải bổ đối tượng. Hơn nữa cái này nữ nhân nhìn qua tinh lực dồi dào, một chút cũng không có cái loại này bị thải bổ sau lười biếng cảm giác. điểm này so Trịnh Tiểu Ngải mạnh hơn nhiều, có khả năng là bởi vì cá nhân thể chất khác biệt a. À, tới sớm như thế, ta nghĩ đến ngươi nói ngươi có xã giao, vẫn không thể đi đến nửa đêm. Nói Thạch Mai Trinh đem trong tay bao ném đến giường phía trên, tiến lên ôm Đinh Trường Sinh cổ, hơn nữa nàng chính mình nhất mông ngồi ở Đinh Trường Sinh đùi phía trên, làm nũng nói. Ăn cơm chưa, ta mang cho ngươi cặp lồng đựng cơm, được thông qua ăn chút đi, ngươi nói ngươi, ra ở nơi này, cố tình ở tại tửu điếm bên trong không đi, ta còn cho rằng ngươi hồi tỉnh thành đâu này. Đinh Trường Sinh nắm ở nàng eo, cái tay còn lại đưa vào nàng áo lông bên trong, trên tay độ ấm có chút thấp, cho nên khi Đinh Trường Sinh tay tiếp xúc được nàng làn da thời điểm, nàng cảm giác được nhẹ nhẹ cảm giác mát, nhưng là tại thân thể cương một lúc sau, sau một lát cũng cảm giác thích ứng, cả người đều áp vào thân thể của hắn phía trên. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 797. Thật sự là bị ngươi hại chết rồi, ta từ trước đến nay không cảm thấy mỏi mệt quá. Thạch Mai Trinh một bên vuốt ve Đinh Trường Sinh đầu vừa nói. Ngươi mỏi mệt cái gì, mệt chính là nam nhân, ngươi nằm tại nơi này vẫn không nhúc nhích cũng mệt mỏi à. Đinh Trường Sinh một bên bò lên một bên trêu đùa. Dĩ nhiên, ngươi cho rằng nữ nhân làm việc này thời điểm không cần dùng sức à, ta nhìn, so các ngươi nam nhân còn mệt hơn, ngươi không biết thôi. Thạch Mai Trinh ngang Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, đứng dậy đi rửa mặt ở giữa tắm rửa đi. Muốn hay không cùng nhau tắm, Đinh Trường Sinh hô. Không muốn, chờ ta, đợi có thể cho ngươi cái kinh ngạc vui mừng. Thạch Mai Trinh hô, xác thực, tại xế chiều gọi điện thoại khi đã nói muốn cấp chính mình kinh ngạc vui mừng, hiện tại chính là kinh ngạc, còn không nhìn thấy hỉ đâu. Chỉ chốc lát, Thạch Mai Trinh giặt xong đi ra, trên người bọc lấy trắng nõn khăn tắm, trên đầu cũng dùng khăn mặt bọc lấy, nhìn bộ dạng chính là hướng một chút, cũng không có gội đầu. Thạch Mai Trinh nhìn Đinh Trường Sinh, xê dịch mông, lại ngồi vào Đinh Trường Sinh bên người, khom eo, nằm ở Đinh Trường Sinh rắn chắc lồng ngực phía trên. Người nghĩ không nghĩ một mực có được ta? Có ý tứ gì, ngươi không có khả năng là muốn ta cưới ngươi làm vợ đi? Đinh Trường Sinh hừ một tiếng nói, tuy rằng Thạch Mai Trinh là hắn thứ nhất hoàn bích còn trinh nữ nhân, nhưng là hắn còn thật không có hứng thú đi cưới một cái quan nhị đại làm lão bà, nhiều quy củ, tính tình không tốt. Hơn nữa mấu chốt là những cái này quan nhị đại đều có như vậy khuyết điểm, tự tưởng rằng vô cùng, nghĩ Thạch Mai Trinh như vậy đại tiểu thư, Đinh Trường Sinh tự cho rằng là hầu hạ không được. Ngươi nếu thật nguyện ý cưới ta, ta cũng có thể suy nghĩ gả cho ngươi, nhưng có phải hay không hiện tại, ta còn không có chơi đã đâu. Thạch Mai Trinh hồi đáp. Vậy thì tốt, chờ ngươi chơi đã rồi nói sau. Nhưng là ta muốn cho ngươi chừa chút cho ta này nọ, để ta nhớ kỹ ngươi. Cũng để cho ngươi nhớ kỹ ta. Thạch Mai Trinh nhìn Đinh Trường Sinh ánh mắt nói. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 798. Cái gì vậy? Đinh Trường Sinh đem tay của mình ôm lấy đầu của mình mặt sau, nhìn Thạch Mai Trinh ngồi dậy theo nàng bao bên trong lấy ra mấy món đồ. Biết làm cái gì vậy dùng sao? Thạch Mai Trinh nhìn Đinh Trường Sinh hỏi. Đinh Trường Sinh không nói chuyện, nhưng là lắc lắc đầu, hắn thật đúng là không biết Thạch Mai Trinh muốn làm gì. Nhìn thấy không, đây là một khẩu súng, nhưng có phải hay không sát nhân, là hình xăm thương, nghĩ không muốn thử xem. Thạch Mai Trinh nhìn Đinh Trường Sinh, vung vẩy trong tay hình xăm thương, phía sau Đinh Trường Sinh mới biết được nàng nói muốn lưu lại ít đồ là có ý gì. Đợi một chút, ta cho ngươi biết a, ta nhưng là quốc gia nhân viên công vụ, ta không phải là lăn lộn xã hội, ta hình xăm làm gì, muốn văn chính mình tại ngươi trên thân thể của mình văn, dù sao ta không văn. Ta một quốc gia cán bộ, đi ra ngoài vén tay áo lên đến lộ ra một đầu cửu văn long, vậy coi như xảy ra chuyện gì. Đinh Trường Sinh sợ hãi liên tục khoát tay nói. Thôi đi, nhìn ngươi dọa cái kia dạng, ai nói muốn tại thân ngươi phía trên xăm, ta là muốn ngươi giúp ta văn. Thạch Mai Trinh khinh thường nói. Cái kia, A Trinh, ta có thể hay không không ngoạn những cái này lung tung lộn xộn đồ vật, có sự tình có người không phải là văn tại trên người muốn nhúng tay vào dùng. Người nếu thật có kia tâm, còn không bằng bình thường nhiều vì đối phương suy tính một chút, đại gia tại cùng một chỗ khi vui vui vẻ vẻ, như vậy không phải là so này tàn phá thân thể của chính mình rất tốt. Người có biết cái gì nha, hiện tại cũng lưu hành cái này, ta nhìn ngươi là tại cơ quan bên trong lẫn vào gật liên tục thanh xuân khí tức cũng không có. Hơn nữa, đây là ta đối với ngươi tưởng thưởng, ngươi là ta nam nhân đầu tiên, ta tuy rằng không có thể bảo đảm ngươi là của ta một cái nam nhân cuối cùng. Nhưng là ta muốn làm khác nam nhân nhìn thấy, ta ta cũng từng có nam nhân, hơn nữa nam nhân kia tối lòng ta tuyệt nhất nam nhân, đối với ngươi, ta bây giờ là cam tâm tình nguyện. Thạch Mai Trinh ôm Đinh Trường Sinh cổ, nói nghiêm túc nói. Đinh Trường Sinh nhìn Thạch Mai Trinh ánh mắt, hắn hiện tại thật có điểm không biết cái này nữ nhân nói rốt cuộc có phải hay không là thật, bởi vì đối với như vậy có cao ngạo khí chất, tự cao tự đại nữ nhân, hắn luôn luôn đều là cẩn thận hơn ứng phó. Làm gì, người không tin ta lời nói ư, ta nhưng là nghiêm túc, nguyên lai thời điểm ta thật là muốn cho ngươi thay ta đối phó Tiêu Hồng, nhưng là về sau ta nghĩ, như vậy nam nhân dùng đi đối phó kia gái điếm thật sự là tiện nghi nàng, cho nên ta thay đổi chủ ý. Thạch Mai Trinh buông ra Đinh Trường Sinh, trong tay cầm lấy thanh kia hình xăm thương, mở ra chốt mở, tuy rằng chuyển động âm thanh rất nhỏ, nhưng là Đinh Trường Sinh vẫn là nghe thấy ong ong âm thanh. Được rồi, ta tin, nhưng là ta cảm giác ngươi có vẻ là tìm lộn người, ta vừa đến chưa từng vẽ vẽ, căn bản không biết nên như thế nào văn, cho nên ta không giúp được ngươi, ngươi vẫn là đến hình xăm điếm chính mình đi văn a. Đinh Trường Sinh bất phi sở động. Không, ta tin tưởng ngươi. Hơn nữa cái này hình xăm chỉ có ngươi để làm, người khác làm cũng không tính, hơn nữa, lại không phải là văn vẽ, cũng chỉ có hai chữ mà thôi. Hai chữ, văn cái gì? Đinh Trường Sinh vừa nghe là hai chữ, lập tức áp lực giảm bớt không ít, hắn còn cho rằng Thạch Mai Trinh làm hắn văn một bức tranh đâu. Nga, hai chữ, ân, cái này ta ngược lại có thể đảm nhiệm, ta còn cho rằng ngươi muốn ta văn một bộ Thanh Minh Thượng Hà Đồ, ta đây thật sự là không làm được. Đi, hai chữ này chỉ có ngươi chính mình có tư cách văn. Nói đi, chữ gì? Đinh Trường Sinh ngồi dậy. Rất đơn giản, Thạch Mai Trinh kéo ra trên thân thể của mình khăn tắm, ôm Đinh Trường Sinh rắn chắc thân hình, đem miệng mình tiến đến Đinh Trường Sinh bên tai nói tiếp nói ngươi biết không, tại ngươi nơi này ta minh bạch cái gì là nữ nhân, hơn nữa ta tin tưởng tại ngươi nơi này được đến sung sướng là ta đời này niềm vui lớn nhất rồi, các ngươi nam nhân không phải là đều yêu thích chinh phục nữ nhân sao? Ta thỏa mãn ngươi, ta muốn làm đầy tớ của ngươi, về sau ta chính là ngươi, tạo điều kiện cho ngươi thúc giục. Nhưng là ngươi trăm vạn không tốt đuổi ta đi, ta nghe nói cổ đại nô lệ trên người đều có lạc ấn, cho thấy ai vậy ra nô lệ, cho nên nô lệ không thể trốn vong, mặc dù là đào vong, cũng không người nào dám tiếp nhận bọn hắn, cho nên, ngươi cũng lưu cho ta một cái lạc ấn a, ta Thạch Mai Trinh đời này đều theo lấy ngươi, bởi vì ta phát hiện, ta bắt đầu thích ngươi rồi. Thạch Mai Trinh thâm tình nói chuyện, nhưng là thân thể đã cùng Đinh Trường Sinh trên tại cùng một chỗ, hơn nữa nàng hai ngọn núi lại bắt đầu tại Đinh Trường Sinh trên ngực ma sát. Đinh Trường Sinh rậm rạp lông ngực đem nàng hai khỏa hồng thấu đậu đậu kích thích càng trở lên đỏ tươi, phía sau chỉ cần Đinh Trường Sinh lực ý chí hơi chút yếu một điểm, bọn hắn lập tức liền lại lần nữa cộng phó vô sơn. Vậy ngươi nghĩ văn chữ gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Vừa rồi Thạch Mai Trinh lời nói này coi như là tao đến nam nhân chỗ ngứa. Thế nào nam nhân đều có như vậy chiếm giữ tình tiết, càng huống hồ luôn luôn là đối với nhiều nữ nhân tình Đinh Trường Sinh, hơn nữa Thạch Mai Trinh lời nói này cũng là một cái mới mẻ đề nghị, trước kia Đinh Trường Sinh ngược lại không nghĩ đến như vậy việc, cho nên hắn cũng nhao nhao muốn thử. Nhân gia kêu Thạch Mai Trinh, vậy kêu Trinh nô tốt lắm, liền văn hai chữ này à. Thạch Mai Trinh mị nhãn như tơ nói. Hình dáng kia tự đơn giản là cửu thiên chuyển thế hồ ly tinh, thật sự là không biết lão bản mình làm sao có khả năng sinh ra như vậy nhất đứa con gái. Trinh nô, ân, tên này tốt, nhưng là văn đang ở đâu vậy? Đinh Trường Sinh đối với chuyện như vậy hoàn toàn không biết nên theo nơi nào phía dưới tay. Ân, văn tại mông phía trên A, địa phương khác ta sợ đau, hơn nữa người cái này nhân vừa vui vui mừng ở phía sau muốn làm nhân ra, văn tốt về sau. Lần sau ngươi liền có thể nhìn thấy. Ha ha, tốt, lời này ta yêu thích. Đinh Trường Sinh một trận mừng rỡ, nhưng là hắn không có chú ý tới Thạch Mai Trinh trong mắt cũng là một trận mừng thầm, nhìn đến con mắt của nàng đạt được đến. Rất nhanh Thạch Mai Trinh đem hình xăm thương điều chỉnh thử tốt, đưa cho Đinh Trường Sinh, sau đó chính mình cúi người ghé vào trên giường. Đinh Trường Sinh cầm lấy hình xăm thương ngồi ở Thạch Mai Trinh hai đầu chân trắng phía trên, nhìn trước mắt trắng nõn phấn nộn. Đinh Trường Sinh nhất thời thật đúng là luyến tiếc hạ thủ. Muốn văn dễ nhìn một điểm a, Thạch Mai Trinh dặn dò. Dễ nhìn khó coi đều là ta nhìn, ngươi lại nhìn không thấy, quản nhiều như vậy làm chi. Đó cũng không giống nhau, ta chính là tốt nhìn một điểm nha, đừng đếm lúc đó làm nam nhân khác cười nhạo chữ của ngươi viết kém, hì hì. Thạch Mai Trinh cười nói. Ba, Đinh Trường Sinh vung lên bàn tay tại Thạch Mai Trinh mông chính là nhất cái tát tai, nhất thời, trắng nõn phấn nộn mông chính là năm ngón tay ấn, như thế nào, hiện tại liền nghĩ tìm nam nhân khác. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 799. Lúc mới đầu, Đinh Trường Sinh lực tay cũng không lớn, tuy rằng Thạch Mai Trinh mông bị đánh đỏ, nhưng là kia là bởi vì da các của nàng phô quá mức tinh tế nộn trượt, nhưng là một tát này đánh tại Thạch Mai Trinh mông sau đó, nàng cư nhiên không có kêu đau, mà là phi thường thoải mái rên rỉ một tiếng. Người bây giờ là của ta nữ nhân, lại dám nghĩ nam nhân khác, thật sự là muốn ăn đòn. Đinh Trường Sinh căm hận nói. Ân, nhân ra chính là nghĩ nghĩ nha, người đánh lại ta tốt lắm. Thạch Mai Trinh ngẩng đầu đến, quay đầu nhìn Đinh Trường Sinh, như vậy tử thật sự là một cái lâu không bị ăn đòn tư thái. Đinh Trường Sinh sửng sốt, chẳng lẽ trên thế giới thực sự có như vậy nữ nhân? Đinh Trường Sinh nhớ rõ tại Hoan Hỉ Cực Nhạc đồ trung xác thực ghi lại như vậy nữ nhân, các nàng liền chính là yêu thích nam nhân áp dụng đủ loại phương thức nhục nhã các nàng, mà các nàng chẳng những không có khả năng cảm thấy sỉ nhục, ngược lại tại loại này tra tấn trung cảm nhận đến niềm vui lớn nhất, tuy rằng này rất là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là dù sao thế gian thực sự có dạng người này. Ngươi không sao chứ? Đinh Trường Sinh hỏi. Không có việc gì, thật sự là rất thư thái. Ta còn chưa từng lĩnh hội như vậy cũng có thể đạt tới cảm giác, quá thích. Thạch Mai Trinh đứt quãng nói. Đinh Trường Sinh nhìn xem thật sự là đại khai nhãn giới, cư nhiên như vậy cũng được. Vì thế giơ tay lên hình xăm thương, tại Thạch Mai Trinh trên người bắt đầu công tác, nhìn nàng cắn chặt răng bộ dạng, Đinh Trường Sinh biết, này nhất định là rất đau, nhưng là không có biện pháp, đã bắt đầu rốt cuộc không dừng lại được, không thể văn đến một nửa kết thúc a. Hơn nữa, tuy rằng Thạch Mai Trinh lúc này cả người mồ hôi, nhưng là cũng không có nói ngừng, vì thế hình xăm thương ong ong âm thanh tiếp tục tại gian phòng bên trong vang lên. Một giờ về sau, toàn bộ cuối cùng kết thúc. Để ta nhìn nhìn hiệu quả như thế nào đây? Thạch Mai Trinh mỏi mệt nói. Còn nhìn a, nghỉ a. Đinh Trường Sinh trên miệng nói như vậy, nhưng là vẫn là cầm lấy tay của mình thu chụp một tấm hình, sau đó đưa cho Thạch Mai Trinh. Hình ảnh rõ ràng. Màu lam trinh nô hai chữ tại trắng nõn da rẻ phía trên thật là dễ nhìn, từ nay về sau nàng không công mông liền có ấn ký, đây là thuộc về Đinh Trường Sinh ấn ký, đây là hắn tại trên người của nàng lưu lại nhận lãnh ký hiệu, giống như Thạch Mai Trinh nói như vậy, từ nay về sau, hắn chính là nàng chủ nhân. Di, Tiểu Hồ, tại sao là ngươi lái xe? Đinh Trường Sinh mở cửa xe đem Thạch Ái Quốc làm tiến xe bên trong, này mới nhẹ nhàng đóng cửa lại lên xe. Nga, Bí Thư, ngày hôm qua ta cùng hắn nói chuyện đàm, hắn nói gần nhất trong nhà xảy ra chút việc, áp lực thật lớn, cho nên ngày hôm qua mất thần, ta làm hắn nghỉ ngơi vài ngày, xe con ban còn có những người khác, nhưng là ta đều chưa quen thuộc, cho nên ta trước mở ra A, đợi trở về làm bí thư trưởng định, nhìn nhìn làm vị ấy sư phó đại hồ ca mở vài ngày. Ân, cũng tốt, Tiểu Hồ lái xe cho ta không phải là một ngày hay hai ngày rồi, ngày hôm qua xảy ra chuyện gì, đại ý như vậy, cư nhiên xông đèn đỏ. Này nếu để cho phóng viên chụp được đến, lại được nói lãnh đạo chúng ta cán bộ có đặc quyền tư tưởng. Thạch Ái Quốc tự động vuốt ve một chút lông mày, chỗ đó tổn thương tuy rằng không rõ ràng, nhưng là hiện tại còn rất đau. Đinh Trường Sinh không có lên tiếng, bất qua tối hôm qua cùng Thạch Mai Trinh tại cùng một chỗ thời điểm Thạch Mai Trinh ngược lại thành thật, đem Hồ Hải Quân cùng nàng đã từng mưu đồ bí mật quá sự tình tất cả đều nói cho hắn, điều này làm cho hắn đối với Hồ Hải Quân rất là căm tức. Nhưng là tạm thời vẫn không thể đối với Hồ Hải Quân như thế nào, nhưng là nổi giận trong bụng đều phát đến mới thu cái vị kia tiểu nô lệ trên người, một đêm mấy lần trước đem Thạch Mai Trinh ép buộc chết đi sống lại, quả thực cuối cùng muốn cho hắn quỳ xuống. Nhưng là vẫn không thể nào thoát khỏi Đinh Trường Sinh trà đạp, nếu làm nô lệ phải có làm nô lệ tính tự giác, nô lệ có thể cùng chủ nhân đòi giá trị còn giá trị sao? 8 giờ sáng, Đinh Trường Sinh lái xe trượt ra thị ủy đại viện. Đối diện chính phủ thành phố xe đã đang chờ, đó là vài vị phó thị trưởng, dĩ nhiên, khác vài cái bộ môn thường ủy đã sớm từng bước đến thị ủy tập hợp, thống nhất tọa thị ủy trên đường chung ba xe đi. Hôm nay độ ấm đã rất thấp, nhưng là không có người vắng họp, tuy rằng xuyên dày một chút, nhưng là coi như là không có trở ngại, bởi vì đại bộ phận thời gian đều là tại ô tô bên trong, ô tô mở ra gió mát, chưa tính là rất lạnh, vì thể hiện long trọng. Cục Công an còn phái cảnh sát giao thông xe máy hộ vệ, hơn nữa trưởng Cục Công an Lý Pháp Thủy tự mình lái xe làm dẫn đường xe. Nguyên lai Tưởng Văn Sơn làm thị ủy thư ký thời điểm Lý Pháp Thủy chính là một cái trầm mặc phái, hiện tại đổi thị ủy thư ký, hắn vẫn là một cái trầm mặc phái, nhưng là không giống với chính là, hắn hiện tại đối với thành phố sự tình nhiệt tâm nhiều, hơn nữa cũng đi tìm Thạch Ái Quốc hội báo quá Hồ Châu thị cục công tác, nhưng là tạm thời vẫn là nhìn không ra hắn tính khuynh hướng. Nhìn phía trước lóe lên Toyota hán Miranda, Đinh Trường Sinh biết lái xe chính là Lý Pháp Thụy, nhưng là không nhìn thấy Chu Hồng Kỳ, nghe nói Chu Hồng Kỳ thay Đàm Đại Khánh chủ quản hình trinh về sau, chính đang cực lực tiến hành thanh lý án tồn đọng hành động, một chút lão án tử, đặc biệt dính đến dân chúng hàng năm phía trên án tử, đều tại thư thanh lý án tồn đọng phạm trù bên trong, theo nói chuyện này Lý Pháp Thụy cũng là tán thành. Đối với Đinh Trường Sinh tới nói, hắn đối với Lý Pháp Thụy cái này nhân một mực thực cảnh giác. Bởi vì tại nói cho quốc lộ miệng phát sinh một màn kia đơn giản là làm Đinh Trường Sinh đối với Vệ Hoàng tập đoàn năng lực thay đổi cách nhìn, rốt cuộc Lý Pháp Thụy có phải hay không Vệ Hoàng tập đoàn, tầng này mặt sau còn có cái gì người, lòng hiếu kỳ khiến cho Đinh Trường Sinh đối với Lý Pháp Thụy một mực thực cảm thấy hứng thú. Ô tô tại đường cao tốc giao lộ dừng lại, nguyên lai tính toán là đến đường cao tốc thượng địa giới đi nghênh tiếp, nhưng là như vậy đến nay phải phong đường, ảnh hưởng quá lớn, cho nên liền đổi thành đường cao tốc giao lộ nghênh tiếp. Xe đến phía sau, tỉnh xe còn không có đến, vì thế tất cả mọi người nghẹn tại xe bên trong sưởi ấm, ngược lại Đinh Trường Sinh xuống xe cảm nhận một chút thanh lãnh không khí, nhưng là mấy phút sau liền bị đông cứng trở về. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 800. Trọng Hoa tới sao? Đinh Trường Sinh vừa mới tiến vào trong xe, Thạch Ái Quốc đột nhiên hỏi. Hẳn là đến đây, ngày hôm qua ta chuyên môn dựa theo ngươi phân phó thông chi hắn, nhưng là ta mới vừa rồi không có nhìn thấy hắn. Có khả năng là ở phía sau xe phía trên A. Đinh Trường Sinh nói. Ân, gọi điện thoại, xem hắn tại nơi nào, gọi hắn đến ta trong xe đến. Tốt, ta lập tức đi tìm hắn. Đinh Trường Sinh nắm thật chặt áo, cầm điện thoại lên lại ra cửa xe. Chỉ chốc lát, Trọng Hoa theo mặt khác một chiếc xe thượng xuống, hướng về Đinh Trường Sinh chỗ phương hướng chạy. Đinh Trường Sinh rớt ra một khắc nghiêng cửa xe. Làm Trọng Hoa đi vào, nhưng là Đinh Trường Sinh nhưng không có chui vào. Phía sau Thạch Ái Quốc đem Trọng Hoa kêu đến, dụng ý đã rất rõ ràng, thì phải là làm cấp để Khôn Thành nhìn xem, cũng là làm cấp Ấn Thiên Hoa nhìn, cho nên thực có thể có tư mật nói cùng Trọng Hoa nói. Như vậy chính mình nếu phía sau không chủ động nhường ra không gian đến, thì phải là làm lãnh đạo làm khó, gọi ngươi đi ra ngoài đi, đó là thương ngươi tự tôn, nhưng là không cho ngươi đi ra ngoài đi. Lại không muốn để cho người có biết đàm luận cái gì, cho nên phía sau tối khôn khéo đúng là đứng ở ngoài xe. Nếu như lãnh đạo tín nhiệm ngươi, không đem ngươi đương ngoại nhân, khẳng định gọi ngươi đi vào, nếu không, kia Đinh Trường Sinh cũng chỉ có thể là tại ngoài xe nán lại, tiếp nhận Tây Bắc phong lễ rửa tội. Thạch Bí Thư, kêu ta có việc, Trọng Hoa liền mắt nhìn tại ngoài xe Đinh Trường Sinh, thầm nghĩ, tiểu tử này giác ngộ lại đề cao, tinh cùng hầu tự đắc. Ân. Vấn đề của ngươi cố bộ trưởng cùng ngươi nói chuyện a. Ân, cố bộ trưởng đã nói với ta, cảm ơn Thạch Bí Thư cho ta cái này cơ hội, ta nhất định không có khả năng cô phụ lãnh đạo bồi dưỡng. Trọng Hoa nói ngược lại chung quy chung củ, lại không thấy rất rõ ràng kích động, nhưng là cũng biểu hiện ra sự nhiệt tình của mình, kỳ thật giống Trọng Hoa như vậy chính trị thế gia đi ra đứa nhỏ, điểm ấy đạo hạnh vậy cũng là từ trong bụng mẹ mang ra, căn bản không cần học. Trọng Hoa. Tưởng Văn Sơn bí thư tại thời điểm thực tín nhiệm Khang Minh Đức, nhưng là Khang Minh Đức người này ta không phải là rất minh bạch, nhưng là ta biết một sự kiện thì phải là Hồ Châu Tài Chính muốn làm thành Tưởng Văn Sơn tài chính của mình cục, ngay cả ta cái này thị trưởng đều không điều động được, cho nên nếu như ngươi nhậm chức rồi, ta hy vọng ngươi đem cục tài chính làm tốt, không muốn giống Khang Minh Đức tự đắc, muốn làm chướng khí mù mịt, mặt khác, sửa tra sự tình một mực tra rõ, tài vụ vô việc nhỏ. Ngươi là chính quy xuất thân. Điểm này ta tin quá ngươi. Thạch Ái Quốc lời còn chưa nói hết, Đinh Trường Sinh tiến lên gõ một cái cửa sổ. Bí thư, bọn hắn đến đây. Đinh Trường Sinh mở ra một đầu khe cửa nói. Ân, tốt, Trọng Hoa, có một số việc ta về sau sẽ cùng ngươi nói đi, đi, đi với ta nghênh nghênh Ấn Bộ trưởng. Thạch Ái Quốc cũng là nắm thật chặt cổ áo của mình, lại theo bản năng sờ sờ chính mình lông mày. Lúc này mới tại Đinh Trường Sinh trợ giúp phía dưới ra xe hơi nhỏ. Phía sau, xa xa đoàn xe đã từ nguyên lai điểm đen nhỏ biến thành một cái hoàn chỉnh đoàn xe bộ dạng, nhìn qua chiếc xe không phải là rất nhiều, tổng cộng mới 3 chiếc xe, chính là không biết để Khôn Thành Hòa Ấn Thiên Hoa có phải hay không ngồi ở trên một chiếc xe, lẽ ra hẳn là ngồi ở trên một chiếc xe, như vậy mới có vẻ đối với để Khôn Thành cái này đã từng tỉnh ủy đại bí coi trọng. Hồ Châu bên này người nhìn đến đại lão bản đi ra, cũng vội vàng từ riêng phần mình xe phía trên xuống, dần dần tụ tập đến Thạch Ái Quốc phía sau, tạo thành Hồ Châu hoan nghênh đám người. Quả nhiên, để Khôn Thành Hòa Ấn Thiên Hoa là ngồi ở trên một chiếc xe, sau khi xe dừng lại, một tà một hữu xuống xe, kỳ thật phía sau Thạch Ái Quốc đang ở tại xe hơi chính phía trước, Ấn Thiên Hoa cùng để Khôn Thành về phía trước đi mấy bước, thành công tránh né thân xe ngăn cách, mà lúc này Thạch Ái Quốc cũng đi đến phía trước hai người. Ấn Bộ trưởng, hoan nghênh a, chào mừng ngài đến Hồ Châu chỉ đạo công tác, ta đại biểu Hồ Châu nhân dân chào mừng ngài. Thạch Ái Quốc tiến lên hai tay cầm Ấn Thiên Hoa tay, mãnh dao động mấy phía dưới nói. Ái Quốc, người quá khách khí, muốn làm lớn như vậy chiến trận, cái này không phải là để ta khó xử ư, hiện tại cũng chú ý không cho phép nghênh đến mang đến. Ấn Thiên Hoa cười nói, tuy rằng lời nói là oán trách, nhưng là ngữ khí cũng là nghe không được một điểm oán trách ý tứ. Ấn Bộ trưởng, này cũng không thể oán trách ta, ngươi nhiều thời gian dài không đến một chuyến Hồ Châu, ta đây vẫn không thể đem ngươi trở thành khách quý a. Ngài nếu vài ngày tới một lần, thành nhà mình bên trong người, ta sao có thể mỗi lần đều muốn làm tình hình như vậy a? Ha ha, Ái Quốc, ta minh bạch ý của ngươi, ngươi đây là nói ta quan liêu rồi. Không có, không có, ta chỉ nói là một chuyện thực mà thôi, vị này chính là Khôn Thành đồng chí a, chúng ta mấy ngày hôm trước còn đã gặp mặt, chẳng qua khi đó ngươi là chủ nhân, ta là khách nhân, lúc này mới mấy ngày, ta ngươi liền trở thành hợp tác. Ta ngươi thật là có duyên phận thế nào. Thạch Ái Quốc ngược lại thực hay nói mấy câu liền đem không khí hoạt dược. Nguyên lai các ngươi đã sớm nhận thức a, vậy thì tốt quá, không cần ta giới thiệu, Khôn Thành đồng chí, Ái Quốc đồng chí là một cái lão đồng chí, sau này sẽ là người một nhà, hắn liền là lão đại của ngươi ca, huynh đệ đồng lòng kỳ lợi đoạn kim, An Bí Thư nhưng là chờ đợi gặp các ngươi lưỡng hợp tác kết quả đây. Ấn Thiên Hoa lại lần nữa nhấn mạnh an như núi kỳ vọng. Kỳ thật ở đây người cũng không ngốc, đối với Ấn Thiên Hoa lời này ngược lại cảm thấy ngoài ý muốn, chưa từng thấy qua trực tiếp như vậy trắng trợn không kiêng nể cảnh cáo thị ủy thư ký cùng thị trưởng. Cái gì gọi là Thạch Ái Quốc là một cái lão đồng chí? Ý kia chính là Thạch Ái Quốc số tuổi của ngươi đại, đây là một cái phương diện, mặt khác một người là ngươi tại Hồ Châu làm thời gian dài, đây cũng là lão đồng chí bao gồm ý tứ, nhưng là đồng thời ngươi lại là một cái lão đại ca. Người không muốn khi dễ bên ngoài đến tiểu đệ, đây cũng là tại nói cho để Khôn Thành, người đến mục đích an như núi bí thư khẳng định cùng ngươi nói, đương vụ chi cấp bách là muốn làm kinh tế, không muốn nhất thầm nghĩ như thế nào cùng thị ủy thư ký đấu, kia không có ý nghĩa, an bí thư còn chờ gặp các ngươi rốt cuộc hợp tác kết quả như thế nào. Dĩ nhiên, cân nhắc mục tiêu rất đơn giản, thì phải là phải chăng có thể đem Hồ Châu kinh tế làm lên. Ấn Bộ trưởng lời nói, ta nhớ kỹ rồi. Ta nhất định ôm lấy cần phải học hỏi nhiều hơn thái độ dẫn dắt chính phủ thành phố làm tốt kinh tế, nhưng là Thạch Bí Thư, trong này thiếu ủng hộ của ngài không thể được a. Để Khôn Thành tiến lên cầm chặt Thạch Ái Quốc tay, rất là động tình bộ dạng nói. Đó là nhất định, đem Hồ Châu phát triển tốt đó cũng là của ta mộng tưởng, nằm mơ đều nghĩ a. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 801. Là một cái quan trường lão bánh quẩy Thạch Ái Quốc tới nói. Như vậy trường hợp đương nhiên là khống chế nhẹ nhàng như thường, mà để Khôn Thành theo lấy tỉnh ủy thư ký hơn 10 năm, cái gì chàng diện chưa thấy qua, cho nên đối với như vậy việc đương nhiên cũng là mỉm cười. Hiện tại không phải là đấu khí đấu bản sự thời điểm muốn đem ánh mắt nhìn về phía tương lai, chỗ đó mới là chủ chiến tràng, chỉ sợ để Khôn Thành hòa Thạch Ái Quốc đều là như thế này nghĩ, cho nên dưới mắt muốn cấp đối phương cùng Ấn Thiên Hoa lưu lại cũng đủ mặt mũi. Ấn Bộ trưởng, bên ngoài lạnh lẽo. Chúng ta vẫn là trên xe nói đi. Thạch Ái Quốc duỗi tay chỉ hướng nhất chiếc Mercedes chung ba xe nói. Tốt, đi lên nói sau, ngồi một đường xe con, thật đúng là mệt mỏi, Ái Quốc, người năm nay tuổi tác cũng không nhỏ a. Ấn Thiên Hoa hỏi, kỳ thật quan trường thượng thực kiêng kỵ hỏi tuổi, nhưng là thượng cấp hỏi thăm cấp đương nhiên không tồn tại vấn đề này. Đúng vậy a, bốn 50 người rồi, không giống Khôn Thành đồng chí, trẻ trung khỏe mạnh a. Thạch Ái Quốc ngược lại có thể nói, mỗi lần nói chuyện đều có khả năng đem để Khôn Thành mang lên, này nhìn như một loại lấy lòng, nhưng là cũng để cho để Khôn Thành cảm giác được hai cái này thì ủy thư ký không phải là tốt như vậy ở chung, có chút hùng hổ dọa người ý tứ, cái đó và hắn đi gặp tỉnh ủy thư ký cùng chính mình ở chung cái kia mấy phút so sánh với, thật sự là kém nhau quá nhiều. Nga, nhìn không giống a, không giống chúng ta, lão thành một phen xương cốt rồi. Ấn Thiên Hoa tự giễu nói, xác thực như vậy, Ấn Thiên Hoa bộ dạng cùng một cái lão đầu tự đắc, gầy khọp. Ba người đều lên chung ba xe, còn lại người đều mở ra riêng phần mình xe đường cũ trở về rồi. Đinh Trường Sinh lái xe theo thật sát chung ba phía sau xe, để tùy thời hưởng ứng lãnh đạo triệu hồi. Đây là Đinh Trường Sinh lần thứ hai gặp Để Khôn Thành, lần thứ nhất khoảng cách quá xa, lúc này đây gần gũi quan sát, cảm giác cái này nhân thực khôn khéo bộ dạng. Cũng thế, nếu không khôn khéo lời nói, làm sao có khả năng đang làm tỉnh ủy thư ký thư ký, hơn nữa nhất cứ duy trì như vậy là được hơn 10 năm. Đến thị ủy sau đó, toàn thành phố khoa cấp trở lên cán bộ đều tập trung vào thị ủy đại lễ đường, hôm nay muốn mời dự họp toàn thành phố cán bộ hội nghị. Nhưng là trước đó, Thạch Ái Quốc, Để Khôn Thành, Ấn Thiên Hoa ba người trước tiên tiến vào bên cạnh phòng họp nhỏ, xem ra là có chỉ dụ muốn tuyên bố, coi như là trước tiên cấp hai người phòng hờ. Ái Quốc, ta lần này thụ tỉnh ủy thác, đưa Khôn Thành đồng chí xuống, ta cảm thấy nhiệm vụ rất nặng a. Hồ Châu phát triển kinh tế làm tỉnh ủy rất không hài lòng, dĩ nhiên, Ái Quốc, ta cái này không phải là phê bình ngươi, trong này nguyên nhân mọi người đều biết, nhưng là tỉnh ủy lần này là hạ quyết tâm, trước khi tới, An Bí Thư cùng ta cũng nói chuyện thời gian rất dài, tại đây Hồ Châu nhân sự nhận đuổi phía trên, không phải là không có khác biệt âm thanh, nhưng là An Bí Thư đều đè xuống, cho nên tại chuyện này phía trên. An Bí Thư cũng là đam phiêu lưu, nếu như hai người các ngươi hợp tác tốt lắm. Làm kia một chút tạp âm tự sụp đổ, ta không lời nào để nói, nhưng là nếu xuất hiện tương phản tình huống, ta không dám cam đoan tỉnh ủy thải lấy vật gì động tác, điểm này, tỉnh ủy là có quyết tâm, ai, kỳ thật, hai người các ngươi, nhất là Ái Quốc, ngươi cũng biết, Hồ Châu thật chậm trễ không dậy nổi rồi. Ấn Bộ trưởng, ngài nói ta nhớ kỹ, ta trước tỏ thái độ, Khôn Thành đồng chí đảm đương thị trưởng, ta là giơ hai tay tán thành, hơn nữa chẳng những là tán thành. Ta nhất định đương tốt trường lớp này, toàn lực duy trì Khôn Thành đồng chí muốn làm công việc tốt, điểm này ta hiện tại liền có thể tỏ thái độ. Thạch Ái Quốc nhìn Để Khôn Thành, dành trước lên tiếng nói, kia tư thái cùng biểu cảm, chân thành tha thiết làm người ta cảm động. Nhưng là vô luận như thế nào, điểm này làm Ấn Thiên Hoa cảm thấy vừa lòng, vì thế hắn vừa nhìn về phía Để Khôn Thành. Thạch Bí Thư nói ra lòng ta âm thanh, ta đối với Hồ Châu chưa quen thuộc. Cũng khuyết thiếu tại địa phương phía trên công tác kinh nghiệm, ta biết chỗ yếu của mình tại nơi nào, nhưng là cũng may là có Thạch Bí Thư như vậy một cái kinh nghiệm phong phú lớp trưởng tại, ta nhất định nhiều hướng lão đại ca học tập, điểm này thỉnh Ấn Bộ trưởng yên tâm đi, cũng thỉnh tỉnh ủy yên tâm, ta nếu xuống, chính là quyết tâm tại địa phương phía trên làm một phen sự nghiệp, cũng thỉnh Thạch Bí Thư ủng hộ nhiều hơn ta. Để Khôn Thành nói rất xinh đẹp, mặc kệ như thế nào, hai người tỏ thái độ ngược lại làm Ấn Thiên Hoa rất hài lòng. Chỉ cần chính mình đem An Như Núi nói mang đến, chính mình mở hoàn cái này nhân sự hội nghị liền xóa sạch mông rời đi, về phần các ngươi đấu không đấu, như thế nào đấu, đó là nhìn cá nhân bản lãnh, chuyện không ăn nhằm gì tới ta. Kỳ thật Ấn Thiên Hoa tại Hồ Châu thay đổi nhân sự chuyện này, không có đưa đến một chút tác dụng, thậm chí An Như Núi đều không có hướng hắn dò hỏi Hồ Châu thay đổi nhân sự có cái gì ý nghĩ, chứ đừng nói chi là làm hắn khảo sát cán bộ. Đề cử cán bộ, cho nên Ấn Thiên Hoa cũng vui vẻ được thanh nhàn rỗi. Tốt, các ngươi đã nhị vị đều biểu thái, như vậy ta liền mở A, đều nói Hồ Châu Thị Thiên Hồ Chi Thành, mở hoàn ta cũng tốt đi dạo nhìn. Ấn Thiên Hoa nói đùa. Thị ủy đại lễ đường người nhốn nháo, nhưng là đều an phận ngồi ở trên chỗ ngồi của mình, quen biết người đều châu đầu ghé tai đàm tiếu. Đinh Trường Sinh ngồi một mình ở hàng phía trước một cái xó xỉnh, vốn tưởng thanh tịnh một chút. Nhưng là cố tình có người không buông tha hắn. Đinh thư ký, tốt thanh nhàn rỗi thế nào? Đinh Trường Sinh ngẩng đầu một cái, cùng chính mình chào hỏi lại là Tưởng Văn Sơn thư ký Giang Bình Quý. Đinh Trường Sinh thiếu đem bên cạnh chỗ ngồi nhường ra đến làm Giang Bình Quý ngồi xuống. Hiện tại Giang Bình Quý có thể nói là rơi mao phượng hoàng không bằng gà. Mọi người thấy hắn đều đi vòng qua, mà Tưởng Văn Sơn đi cấp bách, thậm chí liền hắn đều không có an bài. Điều này làm cho hắn rất là lúng túng khó xử. Tuy rằng hắn không phải là bí thư, nhưng là vẫn là văn phòng thị ủy phó chủ nhiệm, cùng Đinh Trường Sinh giống nhau, nhưng là từ Tưởng Văn Sơn sau khi đi, Giang Bình Quý luôn luôn tại nghỉ ngơi, không có tới làm, cho nên Đinh Trường Sinh căn bản không có gặp qua hắn, nhưng là không biết vì sao hôm nay mở cái này ngược lại đến đây. Giang Huynh, như thế nào, đoạn thời gian này có khỏe không? Ai, tốt cái gì tốt, người không nhìn thấy ta liền cái chỗ ngồi đều tìm không thấy ư. Cho nên mới tìm nơi nương tựa người đã đến rồi, ngươi không có khả năng cũng muốn đem ta đuổi đi à. Giang Bình Quý nói đùa. Sao có thể chứ, Giang huynh lời này làm tổn thương ta tâm à. Đó là đại ca ta không xong, đêm nay có thì giờ rảnh không? Chỗ cũ uống một chén. Giang Bình Quý nhìn đài chủ tịch, nhưng là trong miệng hướng Đinh Trường Sinh phát ra mời. Đinh Trường Sinh cũng thật khó khăn, tuy rằng thời khắc mấu chốt Giang Bình Quý thật ra lực, nhưng là không như mong muốn, Tưởng Văn Sơn cũng không có hoàn toàn ngã xuống. Điều này làm cho rất nhiều người đều thật đáng tiếc, nhưng là Đinh Trường Sinh biết, nếu là không có Giang Bình Quý phản chiến, Tưởng Văn Sơn rót tuyệt không lại nhanh như vậy. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 802. Giang ca, người không phải là không có đã làm thư ký, chúng ta nào có chính mình thời gian à, như vậy đi, chỉ cần đêm nay lão bản không có việc gì, ta nhất định đi qua như thế nào đây. Lúc trước tìm Giang Bình Quý là Đinh Trường Sinh ôm phía dưới việc, bao gồm lúc ấy đáp ứng đối với Giang Bình Quý bồi thường, cũng là Đinh Trường Sinh đáp ứng xuống, tuy rằng hiện tại không có đem Tưởng Văn Sơn kéo xuống ngựa, nhưng là làm đến bước này đã là thực không dễ dàng. Lý giải, ta đây chờ ngươi một câu rồi. Giang Bình đắt đến Đinh Trường Sinh những lời này sau xem như yên tâm, hắn liền lo lắng Đinh Trường Sinh không nhận sổ sách, như vậy hắn hiện tại nhưng chỉ có hết đường chối cãi rồi, hiện tại chính là gửi hy vọng vào Đinh Trường Sinh tên gia hỏa này không muốn không lương tâm. Nhưng là Giang Bình Quý cũng biết, từ trước mắt đến nhìn, hắn đương khai phát khu chủ nhiệm hy vọng đã cực kỳ bé nhỏ, bởi vì hắn hiểu được, Thạch Ái Quốc muốn tuyệt không là đem Tưởng Văn Sơn đuổi đi đơn giản như vậy, hắn muốn chính là đem Tưởng Văn Sơn hoàn toàn từ chính trị đường thượng lau đi, mà không là đến tỉnh công làm cái phó chủ tịch lay lắt tham xuyễn. Tuy rằng Tưởng Văn Sơn không ở Hồ Châu thị ủy thư ký vị trí, nhưng là hắn tại Hồ Châu kinh doanh nhiều năm như vậy, kinh hắn để bạt quan viên không có 1.000 cũng có 800, tuy rằng Tưởng Văn Sơn đi, nhưng là những người này lại vẫn là thật sự nắm giữ Hồ Châu các cấp quyền lực. Hơn nữa những người này phân biệt cũng là thực phiền toái. Đối với những người này, Thạch Ái Quốc một mực tâm tồn kiêng kỵ, chỉ cần Tưởng Văn Sơn còn ở chính trị đường phía trên, sẽ rất khó nói những người này thật đầu nhập vào đến chính mình bên này đến. Hơn nữa mình bây giờ còn không có đứng vững gót chân, tỉnh ủy thư ký liền đem bí thư của hắn phái đến, mà Tưởng Văn Sơn lại đối với hắn Thạch Ái Quốc hận thấu xương, khó tránh khỏi không có khả năng cho hắn xử bán tử. Mà sự bán tử phương thức tốt nhất chính là làm những người này toàn lực duy trì để khôn thành. Như vậy lời nói, Thạch Ái Quốc cái này thị ủy thư ký thật đúng là phiền toái. Cho nên, Giang Bình Quý mình cũng biết việc này, hiện tại hắn có thể hy vọng xa vời đúng là thả ra ngoài làm đơn vị một tay hoặc là đến cái nào khô thẳng bộ môn cũng có thể. Nhưng là này hết thảy đều phải cùng Đinh Trường Sinh câu thông sau lại nhìn tình huống. Mình bây giờ còn tại thị ủy treo, đó là thực lúng túng một sự kiện. Nhất là đối mặt Đinh Trường Sinh thời điểm. 10 phút sau, Hồ Châu thị toàn thành phố cán bộ hội nghị bắt đầu, thị ủy bí thư trưởng Đào Thành Quân chủ trì. Đài chủ tịch thượng trường đầu mép bàn thượng chỉ ngồi 5 người, thị ủy thư ký Thạch Ái Quốc ngồi ở giữa, tay phải của hắn một bên là tỉnh ủy tổ chức bộ trưởng Ấn Thiên Hoa, bên trái là mới đến thị trường để khôn thành, hai đầu ngồi Hồ Châu thị ủy bí thư trưởng Đào Thành Quân cùng Hồ Châu thị ủy tổ chức bộ trưởng Cố Thanh Sơn. Kỳ thật Cố Thanh Sơn không muốn đi lên thấu cái này náo nhiệt, nhưng là nếu thượng cấp tổ chức bộ bộ trưởng đến đây, hắn cái tổ chức này bộ trưởng không tốt không bồi tiếp. Phía dưới an tĩnh, hiện tại bắt đầu mở, hôm nay cái hội nghị này rất trọng yếu, hy vọng các vị đồng chí nghiêm túc nghe, tốt, phía dưới thỉnh đại gia lấy nhiệt liệt tiếng vỗ tay hoan nghênh tỉnh ủy tổ chức bộ trưởng Ấn Thiên Hoa đồng chí cho ta làm trọng yếu giảng thoại. Đào Thành Quân trầm thấp có chứa tự tính nói đem đại gia mang vào một cái túc mục hoàn cảnh bên trong. Đầu tiên sửa đúng một chút Thành Quân bí thư trưởng lời nói, vậy chính là ta nói chuyện không phải là trọng yếu giảng thoại, các đồng chí không cần ký, ta giảng đối với ngươi chợt nghe, giảng không đúng, ngươi cũng có thể không nghe, nhưng là không muốn ồn ào được không, kỳ thật hiện tại mỗi khi đưa tin lãnh đạo nhân nói chuyện, vậy cũng là trọng yếu giảng thoại, kỳ thật nào có nhiều như vậy trọng yếu giảng thoại a, chúng ta chính là kéo việc nhà. Nói lời trong lòng, dĩ nhiên, người nhắc tới là trọng yếu giảng thoại. Ta đây ngược lại hoan nghênh cán bộ của chúng ta đều mỗi ngày cùng dân chúng giảng như vậy nói, kỳ thật ta tin tưởng, kỳ thật dân chúng không cần ngươi kia một chút cái gọi là đại đạo lý, bọn hắn chính là muốn nghe một chút các ngươi rốt cuộc có thể hay không bang thượng bọn hắn cái gì, đây là chính yếu. Không thể không nói, xem như tỉnh ủy tổ chức bộ bộ trưởng, Ấn Thiên Hoa vẫn rất có một bộ, hắn vừa thốt lên xong. Phía dưới dần dần an tĩnh xuống đến cuối cùng, tại đại lễ đường bên trong chỉ có Ấn Thiên Hoa âm thanh, rốt cuộc nghe không được cái khác âm thanh. Các ngươi đều là nhân viên công vụ, trong này đại bộ phận vẫn là cán bộ, cái gì mới kêu cán bộ, của ta lý giải là làm việc cái kia một bộ phận mới kêu cán bộ, hiện tại cũng đang nói cán bộ công tác hiện tại không tốt làm xong dân chúng không cảm kích, làm không tốt dân chúng liền mắng nương, cho nên làm đàn quan hệ khẩn trương không thể lại khẩn trương, ta nhìn vấn đề vẫn là ra đang làm bộ trên người, không có bãi tránh tư thái của mình, vì sao trước giải phóng dân chúng công tác đều tốt làm. Khi đó không có gì cả, cán bộ có thể cấp dân chúng cái gì, vì sao khi đó dân chúng giác ngộ cao như vậy? Kỳ thật mấu chốt của vấn đề vẫn là đang làm bộ trên người, khi đó cán bộ đều là giai cấp vô sản người phát ngôn, đó là chân chính giai cấp vô sản, nhưng là hiện tại thế nào, hiện tại địch bộ, các ngươi là cái gì giai cấp, các ngươi thành thổ hào, thành phú hào, còn tại trái lương tâm đại biểu giai cấp vô sản, các ngươi không cảm thấy mặt đỏ sao? Còn oán trách dân chúng chửi mắng các ngươi, không lý giải, ta cảm thấy đây là chửi mắng các ngươi đây là đúng. Tiểu Bình đồng chí nói là một bộ phận nhân tiên phú, nói là làm dân chúng tiên phú, mà không là làm xem như công bộc chúng ta tiên phú, các ngươi gặp qua người hầu so chủ nhà còn phú đến sao. Nói được nơi này có điểm xa, nhưng là ta tin tưởng đại gia hẳn là minh bạch ý của ta, nếu đại gia cuộc sống không sai, như vậy tại ngươi công tác thời điểm, tận lực vì dân chúng làm chút việc. Đừng trừng mắt lãnh đối với bộ dạng, dân chúng làm ít chuyện không dễ dàng, có thể làm liền nhanh chóng làm, không thể làm cũng nói cho nhân gia thiếu những thứ đó. Duy nhất nói rõ ràng, không muốn cầm lấy dân chúng đương hầu đùa giỡn, lần lượt chạy, lần lượt không được, đổi lại góc độ suy tính một chút, muốn là của ngươi người nhà đến làm chuyện này. Ngươi có thể hay không hết sức đi làm. Xem như tổ chức bộ trưởng, ta rất là cho chúng ta mỗi ít cán bộ cảm thấy lo lắng, hiện tại trừ bỏ chính mình cái kia tiểu gia quan niệm. Không còn có này quan niệm của hắn rồi, ta tổng kết, dạng người này không phải số ít, trong mắt chỉ có lãnh đạo, bởi vì lãnh đạo quan hệ đến tiền đồ của hắn, trong mắt chỉ có tiền, bởi vì tiền có thể thỏa mãn hắn các loại, nhưng là chính là hoàn toàn không có dân chúng, tại sao vậy, bởi vì dân chúng tịnh cho hắn thêm phiền toái, vẫn không thể cho hắn chỗ tốt gì, để ta nói. Như vậy cán bộ muốn hoàn toàn dọn dẹp ra đi, nếu yêu thích tiền, chính mình đi ra ngoài kiếm đi. Không muốn ở lại nhân viên công vụ đội ngũ lấy quyền mưu tư, dạng người này muốn gặp một cái đả kích một cái, tuyệt không nương tay. Ấn Thiên Hoa giống như là quên mất mình là tới làm gì, nói nhiều như vậy, hoàn toàn không có dính đến vừa đến thị trường để khôn thành, điều này làm cho Thạch Ái Quốc cùng khác vài người đều là bó tay cuốn chiếu. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 803. Cố Thanh Sơn cùng Thạch Ái Quốc hai nhân lẫn nhau liền mắt nhìn. Nhưng là điều từ đối phương trong mắt nhìn đến chính là mê võng, cái tổ chức này bộ trưởng đây là muốn làm gì, đến Hồ Châu lập uy sao? Nhưng là Hồ Châu giống như cũng không có cái gì địa phương làm cái tổ chức này bộ trưởng bất mãn à. Nhìn đến hôm nay sự tình chẳng phải là dựa theo dự định trình tự đến, người nhìn nhìn lãnh đạo biểu cảm sẽ biết. Dưới đài Giang Bình Quý cũng nhìn thấu điểm này, hơi chút sai lệch nghiêng đầu, nhỏ giọng đối với ngưng thần lắng nghe Đinh Trường Sinh nói. Ân. Nhưng là Đinh Trường Sinh chính là ân một tiếng, không có dám nói, bởi vì cái này địa phương tuy rằng không tại trong chính lúc, nhưng là cũng là tại hàng thứ nhất, cho nên có cái gì tiểu động tác rất là thấy được, hắn có thể không muốn làm bị hiện trường bắt được đến, chính mình mất mặt chuyện nhỏ, mấu chốt là quăng Thạch Ái Quốc người, thì phải là đại chuyện phiền toái. Nhưng là không đơn thuần là Giang Bình Quý đã nhìn ra, tại dưới đài rất nhiều mọi người nhìn thấu không đúng. Nhưng là lại đều muốn biết cái này dễ dàng không đến Hồ Châu tổ chức bộ trưởng rốt cuộc vì sao có thể như vậy bão nổi. Hôm nay nói nhiều điểm, nhưng là đây đều là ta một mực lời muốn nói, cũng cảm tạ Hồ Châu các đồng chí kiên nhẫn nghe ta nói chuyện, cảm ơn, hôm nay đến Hồ Châu đến, không đơn thuần là giảng lời nói này, cũng là cho các ngươi đưa đến một vị thị trường, hy vọng đại gia có thể chân thành hợp tác, cộng đồng đem Hồ Châu xây dựng kinh tế làm tốt, đây là tỉnh ủy tối tha thiết kỳ vọng, các vị, xin nhờ. Ấn Thiên Hoa nói xong câu đó về sau, tất cả mọi người thở phào một hơi, nhưng là đều không nghĩ đến chính là, Ấn Thiên Hoa cư nhiên đứng lên cho mọi người bái một cái. Hội trường thượng nhất thời vang lên như sấm tiếng vỗ tay, nhưng là hắn những lời này ngược lại giảng thống khoái, nhưng là làm kế tiếp để Khôn Thành Hòa Thạch Ái Quốc nói chuyện làm sao bây giờ. Chẳng lẽ cũng là cùng hắn đại giảng một phen đạo lý, đem tất cả mọi người huấn một chút, phải biết đây là hoan nghênh tân thị trường hội nghị. Không phải là dân chủ cuộc sống, cũng không phải là đảng giáo dục học tập hội. Cho nên, kế tiếp hội nghị, qua loa xong việc. vốn là dựa theo kế hoạch là muốn cho để Khôn Thành Hòa trọng hoa bồi tiếp Ấn Thiên Hoa tại Hồ Châu chuyển vừa chuyển, nhưng là cuối cùng Ấn Thiên Hoa lấy để Khôn Thành Cương vừa đến đổi còn chưa kịp quen thuộc công tác làm lý do, chính là làm trọng hoa cùng đi đi dạo rồi, để Khôn Thành cũng vui vẻ được thanh nhàn rỗi. Thành quân, người nói Ấn Bộ trưởng lời nói này là có ý gì, chẳng lẽ là nói cấp Hồ Châu địch bộ nghe được? Cán bộ tồn tại mấy vấn đề này cả nước đều là giống nhau, đây là một cái phổ biến hiện tượng, dĩ nhiên, Hồ Châu cũng có, cũng tồn tại, nhưng là cố tình liền chọn chúng ta Hồ Châu nã pháo, trong này có khả năng hay không có cái gì chúng ta không biết sự tình. Hội nghị sau khi mở xong, Trọng Hoa bồi tiếp Ấn Thiên Hoa đi chơi, Thạch Ái Quốc cùng Đào Thành Quân trở lại phòng làm việc của mình, dĩ nhiên, ước định đêm nay sở hữu ở nhà thường ủy đều tham gia vì để Khôn Thành tổ chức tiếp phong yến hội. Ân, hắn nếu tại như vậy trường hợp nói lời nói này, đã nói lên có vấn đề, nhưng là nếu thật là nhằm vào Hồ Châu Thị, ta nghĩ, hắn cũng nên lén lút cùng ngươi câu thông một chút ý kiến, cho nên ta cảm thấy không phải là châm đối với chúng ta Hồ Châu, trái ngược với là hữu cảm nhi phát a. Đào Thành Quân cân nhắc một chút nói. Phía sau Đinh Trường Sinh vừa vặn bưng lấy một chén trà tiến đến, đây là cấp Đào Thành Quân đổ trà, hội nghị tuy rằng mở xong rồi. Nhưng là hội nghị thượng phát sinh sự tình đại gia hữu mục cộng đồ, Đinh Trường Sinh nhất đoán chỉ biết Đào Thành Quân trong thời gian ngắn không đi được, cho nên rót cho hắn chén trà bưng tiến đến. Nghe được bọn hắn đang nghị luận Ấn Thiên Hoa nói chuyện vấn đề, vì thế đưa xong trà sau liền chạm tại bên cạnh cái bàn phía trên, sau đó đợi Đào Thành Quân nói xong rồi, thăm dò nói bí thư trưởng, có lẽ chuyện này không phải là châm đối với chúng ta Hồ Châu. Nga, làm sao ngươi biết? Thạch Ái Quốc ngẩng đầu hỏi, hắn đối với chính mình cái này thư ký càng ngày càng thích, hơn nữa hiện tại thường thường còn có khả năng ra một vấn đề khó khăn khảo giáo một phen, hiện tại tuy rằng Đinh Trường Sinh là thư ký, nhưng là hắn cũng là lấy con cháu đợi chi, điểm này liền Đào Thành Quân cũng nhìn thấu Thạch Ái Quốc đối với Đinh Trường Sinh thiên vị. Ân, là như thế này, vừa rồi lúc họp, ta cảm giác Ấn Bộ trưởng nói chuyện rất là không giống với, nhưng là cụ thể là nơi nào không giống với, ta cũng nói không rõ ràng. Nhưng là nói chuyện của hắn phong cách rất giống là tin tức tiếp âm thông báo một lần nào đó hội nghị nói chuyện tự đắc, vì thế ta liền nghĩ nghĩ gần nhất tin tức tiếp âm có phải hay không có phương diện này đưa tin. Quả nhiên, tại 3 ngày trước, Trung ương mở một lần tập thể học tập hội nghị, chủ đề là đảng tác phong bảo trì vĩnh viễn tốt đẹp. Bên trong dính đến một chút về cán bộ tác phong vấn đề, cùng Ấn Bộ trưởng giảng không sai biệt lắm, ta lại cùng tình một người bạn liên hệ một chút, chứng thực Ấn Bộ trưởng xác thực vừa mới mở trở về. Đinh Trường Sinh nói mặc dù là nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, nhưng là nghe được Thạch Ái Quốc cùng Đào Thành Quân lỗ tai, như vậy là mặt khác một phen ý tứ. Trung ương mở sự tình, bọn hắn cũng biết, nhưng là chính là nhìn cái tiêu đề, nội dung cũng không có cẩn thận nghiên cứu, xem TV cũng là về sau nhìn lục bá, cho nên cũng không có thực cẩn thận lĩnh tinh thần, cho nên trong thời gian ngắn thật đúng là không nghĩ đến lần này nói chuyện đến từ nơi nào. Về Trung ương nội dung của buổi họp có sao? Thạch Ái Quốc vội vàng nói. Có, trên mạng có, ta vừa rồi đóng dấu một phần, ta đi cầm đến. Đinh Trường Sinh hỏi. Ân, nhanh chút cầm đến. Thạch Ái Quốc thúc giục nói. Đào Thành Quân nhìn bước nhanh đi ra ngoài Đinh Trường Sinh, như có điều suy nghĩ gật đầu. Thạch Ái Quốc chiếu cố lấy đợi Đinh Trường Sinh cầm lấy tài liệu, ngược lại không có chú ý tới Đào Thành Quân biểu cảm biến hóa. Đinh Trường Sinh đem tài liệu đưa cho Thạch Ái Quốc. Chính mình vẫn là chạm tại một bên, Đào Thành Quân cũng không nói gì, nhìn Thạch Ái Quốc cẩn thận nghiên cứu mở báo cáo, nhìn hắn khi thì nhíu mày, khi thì hé miệng bộ dạng, liền luôn luôn trầm ổn Đào Thành Quân, cũng có điểm không nén được tức giận. Còn nữa không? Đào Thành Quân hỏi. Ta liền chuẩn bị một phần, ta cảm thấy còn chưa nhất định dùng được, cho nên vốn không có lãng phí trang giấy. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ nói. Cấp, ngươi xem một chút đi, Trường Sinh. Tỏa. Thạch Ái Quốc cuối cùng là xem xong, đưa cho Đào Thành Quân, nhìn ra được, Thạch Ái Quốc rất là cao hứng, vừa rồi nhéo tâm lúc này cũng bắt đầu chậm rãi giãn ra. Có thị ủy thư ký tại, cho nên Đào Thành Quân cũng không có cẩn thận nghiên cứu, một mực sổ hành nhìn một lần, cũng giống Thạch Ái Quốc giống nhau thở phào nhẹ nhõm, nhưng là biết dễ ở nơi nào chẳng phải là giải quyết vấn đề điểm cuối, muốn đem chuyện này làm tốt, làm viên mãn, trong này rất có văn chương có thể làm. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 804. Nhìn Thạch Ái Quốc cùng Đào Thành Quân thở phào một hơi bộ dạng, Đinh Trường Sinh cũng theo lấy thở phào một hơi, đây là đương nhiên, bằng không tại toàn thành phố cán bộ hội nghị thượng tỉnh ủy tổ chức bộ trưởng thanh sắc câu lệ như vậy đem cán bộ vấn đề tác phong, điều này làm cho thế nào một chỗ thị lãnh đạo nghe xong cũng không có khả năng an lòng. Nhưng là tại Đinh Trường Sinh nhìn đến, này hoàn toàn là một cái cơ hội, một cái cùng tỉnh ủy tổ chức bộ trưởng tiếp xúc thân mật cơ hội, cho nên có mấy lời tuy rằng hắn còn không có nghĩ kỹ nên nói như thế nào, nhưng là người trẻ tuổi trẻ khí thịnh khuyết điểm bắt đầu ở hắn trên người túa ra. Trường Sinh, nhìn bộ dạng ngươi nói ra suy nghĩ của mình, chưa thỏa mãn thế nào. Lần này là Đào Thành Quân cho hắn đáp lời nói, này giống như là nói tướng thanh giống nhau, phía sau liền là cần phải có một cái vai diễn phụ đem lời đầu tránh ra, Đào Thành Quân hiện tại sắm vai đúng là nhân vật này. Hì hì, bí thư trưởng, bí thư, ta là có mấy lời muốn nói, nhưng là ta lại không biết theo bên trong thế nào bắt đầu, sợ hãi nói sai rồi. Không có việc gì, bí thư sẽ không tức giận, ta càng sẽ không tức giận, người nghĩ đến đâu đã nói đến nơi nào. Nói sai rồi không phải là còn có chúng ta cho ngươi sửa lại nha, nói đi. Ta cảm thấy, chúng ta nên cấp ấn bộ trưởng một cái mặt mũi. Đợi một chút, cho hắn một cái mặt mũi, người đây là ý gì? Thạch Ái Quốc đầu tiên cắt đứt Đinh Trường Sinh nói. Ý của ta là nói, tuy rằng ấn bộ trưởng không phải là trung ương lãnh đạo, nhưng là dầu gì cũng là chúng ta Trung Nam tỉnh quản cán bộ lãnh đạo, hắn tuyển chọn tại Hồ Châu trường hợp này tuyên dương trung ương mở tinh thần. Tuy rằng Trung ương tinh thần còn không có lấy văn kiện hình thức chính thức hạ phát, nhưng là ta cảm thấy đây cũng là sớm hay muộn sự tình. Nếu ấn bộ trưởng dẫn đầu tại Hồ Châu đề nghị, chúng ta sao không thuận nước đẩy thuyền, liền cái này bảo trì tác phong đảng tốt đẹp tính vấn đề tại Hồ Châu muốn làm một cái làm thí điểm nơi làm thí điểm đâu này. Nếu Đinh Trường Sinh nói được trình độ này hai cái này lãnh đạo vẫn không hiểu lời nói, như vậy hai cái này ra hỏa cũng không muốn tại Hồ Châu làm lãnh đạo rồi. Thạch Ái Quốc cùng Đào Thành Quân cũng là tâm tư lung linh người, cho nên khi Đinh Trường Sinh nói được trình độ này thời điểm, bọn hắn tâm mà bắt đầu linh hoạt. Nói tiếp, Thạch Ái Quốc nói, nếu là làm thí điểm nơi làm thí điểm, như vậy điểm thứ nhất này là cho ấn bộ trưởng một cái mặt mũi, điểm thứ hai, đem hôm nay ấn bộ trưởng tại hội nghị phía trên nói chuyện in và phát hành Hồ Châu thị các cơ quan bộ môn học tập, điểm thứ ba, đem Hồ Châu muốn làm thành làm thí điểm nơi làm thí điểm. Như vậy nếu như tương lai học tập tác phong đảng kiến thiết tốt đẹp tính hoạt động tại các tỉnh toàn diện phô khai thời điểm, ít nhất Hồ Châu là đã chiếm tiên cơ, nói không chừng chúng ta nơi này liền có khả năng trở thành lãnh đạo nào liên hệ điểm. Này đối với kinh tế của chúng ta phát triển đó là đại có chỗ tốt, đến lúc đó bọn hắn những cái này lãnh đạo đến Hồ Châu cái này liên hệ điểm đến, không mang theo điểm hạng mục hoặc là này ủng hộ của hắn, bọn hắn không biết xấu hổ tới sao. Đinh Trường Sinh có chút đắc ý nói. Ân. Còn nữa không? Thạch Ái Quốc hỏi tiếp nói. Không có, ta liền nghĩ vậy sao nhiều? Đinh Trường Sinh nói đàng hoàng nói. Nhưng là chuyện này chỗ tốt sao có thể liền nhiều như vậy chứ? Chính là kế tiếp chỗ tốt thật sự là không thể nói ra đến mà thôi. Nói thí dụ như bất luận là tương lai cái này làm thí điểm nơi làm thí điểm là thế nào một cái lãnh đạo đến liên hệ. Đây đều là cùng thượng cấp lãnh đạo tiếp cận tốt nhất cơ hội. Cái gọi là liên hệ điểm. Vậy còn không là chủ yếu tại liên hệ hai chữ này phía trên, liên hệ nhiều, cảm tình liền đi ra, cảm tình đi ra những chuyện khác còn khó hơn làm ư. Đối với Trung Quốc như vậy một cái quê cha đất tổ khí tức dày đặc người tình xã hội tới nói, chỉ cần quen thuộc, vậy là tốt rồi làm việc, nói lớn là tốt vì chính mình chỉ phía dưới làm việc. Nói nhỏ còn không phải là vì về sau vì chính mình chạy quan có được hay không. Nói lời này ngươi còn đừng không tin, đầu năm nay, cái gì quan hệ đều là sức sản xuất. Trước kia giảng quan hệ thiết thời điểm thường xuyên đều là đồng hương, cùng trường, đồng hương đương lại chính là hương đảng, một chỗ đi ra, cùng trường chính là chỉ bạn học, trước kia giảng đồng học bình thường đều là ngón tay tiểu học, sơ trung, cao trung, đại học, này liền không sai biệt lắm, nhưng là về sau không biết xấu hổ một chút người lại xảy ra sinh tăng thêm trường đảng huấn luyện, đây coi như là một cái A. Nhưng là về sau càng không biết xấu hổ người lại tăng thêm một cái, nhà trẻ đồng học, mẹ. Nhà trẻ đồng học ngươi bây giờ cũng nhận ra, thật sự là hiếm thấy rồi, này cũng coi như rồi, tối thiểu đây cũng là cùng một chỗ học qua, nhưng là không biết xấu hổ nhất chính là một chút người phản quan hệ phản đến giá giáo đồng học cũng là đồng học, kết hôn cái gì còn công khai cấp nhân ra đưa thiệp mời. Cho nên, đem Hồ Châu muốn làm thành như vậy một cái làm thí điểm nơi làm thí điểm, đối với Hồ Châu mà nói một điểm đều không ăn thiệt thòi, mấu chốt chính là, thị ủy thư ký Thạch Ái Quốc cần phải chiến tích. Hiện tại Hồ Châu trải qua một hồi đại thủy, tai sau trùng kiến nhiệm vụ rất nặng, nhưng là muốn trùng kiến liền phải cần tuyệt bút tài chính, bộ phận này tài chính nơi nào ra? Đương nhiên là chính phủ ra, cho nên một bộ phận chiến tích địa phương chính phủ ra, ở một phương diện khác còn phải làm tỉnh trợ giúp, như vậy cái này cần phải một cái cường tránh mạnh mẽ nhân vật tại tỉnh phất cờ hò reo tranh thủ tài chính, đây cũng là một cái cửa nói. Mặc dù là tai sau trùng kiến muốn làm không lý tưởng, hoặc là phát triển kinh tế thong thả, nhưng là nếu như cái này tác phong đảng tốt đẹp tính kiến thiết muốn làm tốt, kia coi như là Hồ Châu thị ủy không có ngồi không ăn bám. Thành Quân, người nghĩ sao? Thạch Ái Quốc nhìn về phía Đào Thành Quân hỏi. Bí thư, ta cảm thấy Trường Sinh đề nghị này tốt lắm, này từng là hợp ý, kỳ thật nếu như chuyện này muốn làm tốt, ít nhất cũng có thể thay đổi một chút chúng ta Hồ Châu địch bộ vấn đề tác phong. Hiện tại muốn làm tai sau trùng kiến, quần chúng ý kiến rất lớn, nếu mượn cái này cơ hội toàn bộ dừng một cái, dân chúng nhất định là phải gọi tốt, ta nhìn ngược lại có thể làm. Ân, nếu bí thư trưởng cũng nói như vậy, ta đây đêm nay bái phỏng một chút Ấn bộ trưởng, xem miệng của hắn phong như thế nào. Bí thư, Trường Sinh tại chuyện này phía trên suy nghĩ vô cùng tốt, rất đủ mặt, ta đề nghị nếu như tương lai thật thành lập một cái tác phong đảng tốt đẹp tính kiến thiết chỉ đạo tiểu tổ lời nói. Trường Sinh nhất định phải tham gia, hắn tư duy so với kia một chút chỉ biết y y nha nha người mạnh hơn nhiều. Không không, bí thư trưởng, ta chỉ là nói bừa, ta có thể không kham nổi trọng yếu như vậy trách nhiệm, ta còn thì nguyện ý nghe ngài chỉ huy, là thư ký phục tốt vụ là được, đây mới là bổn phận của ta. Đinh Trường Sinh cấp bách từ chối nói. Thạch Ái Quốc nhìn Đinh Trường Sinh, tiếu tiếu, không nói chuyện, nếu Đào Thành Quân đã đem khích lệ lời nói. Hắn thì không thể hơn nữa, đây là làm lãnh đạo nghệ thuật. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 805. Vẫn là kia ở giữa Đông Bắc Đôn quán cơm, vẫn là Đinh Trường Sinh cùng Giang Bình Quý hai người, nhưng là lúc này hai nhân tình cảnh hoàn toàn bất đồng. Đinh Trường Sinh trở thành thị ủy thứ nhất đại bí, thân phận hiển hách, nịnh bợ nhiều người đi, nhưng là Đinh Trường Sinh còn thì nguyện ý đến cái này Đông Bắc Đôn quán cơm phó ước, điều này làm cho Giang Bình Quý cảm thấy cảm động. Kỳ thật hiện tại nhớ tới, hắn cảm thấy chính mình thật sự là rất ngây thơ, Tưởng Văn Sơn không cho được hắn đồ vật, Thạch Ái Quốc liền thật có thể cho hắn ư, nói thật, quan trường thượng việc này, nói cho cùng cũng chính là bằng lương tâm, lúc trước Thạch Ái Quốc đáp ứng mình làm khai phát khu chủ nhiệm, nhưng là tuy rằng hiện tại Thạch Ái Quốc là thị ủy thư ký, nhưng là nếu là hắn không nhận sổ sách mình là không có biện pháp nào, chẳng lẽ chính mình còn tới chỗ đi tuyên dương chuyện này ư, nếu như bị Tưởng Văn Sơn đã biết. Không cần người khác. Chính là Tưởng Hải Dương đều có khả năng lột ra hắn. Nhưng là như vậy việc hắn cũng không có khả năng đi chất vấn Thạch Ái Quốc, cho nên cuối cùng cầm lấy chìa khóa cái kia nhân vẫn là Đinh Trường Sinh, cho nên khi nhìn đến Đinh Trường Sinh xuất hiện thời điểm, là hắn biết, mình làm sơ tuyển chọn đúng vậy, mặc dù là Đinh Trường Sinh cuối cùng không thể giúp hắn thực hiện khai phát khu chủ nhiệm chức vị tấn chức, nhưng là ít nhất Đinh Trường Sinh cái này nhân còn chưa phải sai, hắn không có nghĩ những người khác như vậy bỏ đá xuống giếng. Giang ca, ngượng ngùng, lãnh đạo buổi tối có hoạt động, ta bồi một hồi, cho nên đã tới chậm. Không có việc gì, ta đã làm thư ký, còn không biết thư ký vất vả, chúng ta nào có chính mình thời gian a? Chạm vào một cái cuộc sống quy luật lãnh đạo còn có khả năng, chúng ta còn có thể bình thường cùng đi làm, chạm vào công tác cuộc sống không quy luật lãnh đạo, chúng ta đây liền thảm. Ha ha, vẫn là Giang ca lý giải a, bất quá, cũng may là ngươi đã thoát ly khổ hải. Đợi một chút muốn vì ngươi hạ nhất hạ a. Ai, đúng vậy a, có khổ có vui a, ngươi là không biết, mấy ngày nay cuộc sống hoàn toàn phá vỡ ta này mười mấy năm sinh hoạt tập quán, cũng chưa từng có như vậy an tĩnh quá, nói thật, an tĩnh ta đều muốn nổi điên. Giang Bình Quý cũng là công tác mười mấy năm lão quan liêu rồi, nhưng là tại Đinh Trường Sinh trước mặt buông mặt mũi nói ủ rũ như vậy lời nói, cũng thật sự là làm khó hắn. Đinh Trường Sinh biết Giang Bình Quý ý tứ trong lời nói, nhưng là việc này đã không phải là hắn có thể khống chế được rồi, hiện tại Thạch Ái Quốc vừa mới đang làm thị ủy thư ký, nếu như nhanh như vậy liền đề bạt một cái trước thị ủy thư ký đến khai phát khu chủ nhiệm vị trí phía trên, ngoại giới nghị luận chỉ sợ không thể thiếu, cho nên chuyện này lúc trước tất cả mọi người nghĩ có chút đơn giản. Đảng ủy quản người, lời này là không tệ, nhưng là tình huống hiện tại là mới đến thị trưởng là bí thư tỉnh ủy thư ký, trong này liền có nhìn. Nếu như đến thị trường không có mạnh mẽ như vậy bối cảnh, như vậy Thạch Ái Quốc có lẽ thực dễ dàng có thể khống chế được thường ủy tiết tấu. Nhưng là hiện tại thế nào, liền Đinh Trường Sinh góc độ đến nhìn, đây là một cái phức tạp quá trình, hơn nữa nhìn cũng sẽ không đơn giản như vậy. Hơn nữa, Tại Tưởng Văn Sơn thời đại, những cái này các thường ủy cũng đều có cùng hắn đối nghịch đây này. Tưởng Văn Sơn đó là dữ dội cường thế, ví dụ như Cố Thanh Sơn liền theo chưa từng khuất phục. Thạch Ái Quốc tuyệt đối tính không lên cường thế, như vậy đối mặt một cái thị ủy phó thư ký, thị trưởng để Khôn Thành, hơn nữa sau lưng chống lưng là bí thư tỉnh ủy, những thường ủy khác có cái gì ý nghĩ, đó là rất tự nhiên sự tình. Cho nên, để Khôn Thành nếu nghĩ tranh một chuyến quyền nhân sự, kia thật đúng là nói không chừng lộc tử thủy thủ đâu. Huynh đệ, ta biết ngươi bận rộn, cũng biết Thạch bí thư gần nhất khẳng định cũng thực bận rộn, nhưng là lão ca ngươi ta còn đam một cái văn phòng thị ủy phó chủ nhiệm danh hiệu, ta đây thật là vô cùng lúng túng khó xử a. Huynh đệ, nhìn nhìn có thể hay không cấp Thạch bí thư đưa cái nói, cấp ca cái địa phương kia, vẫn là câu nói kia, chỉ cần không ở văn phòng thị ủy rồi, đến trong thế nào đều được. Giang Bình Quý cấp Đinh Trường Sinh rót rượu, vô cùng chân thành nói. Đinh Trường Sinh ngẩng đầu nhìn nhìn bên ngoài môn, đêm nay trong tiệm đồng dạng không có khách nhân, không biết là bị Giang Bình Quý cậu em vợ dọn bãi vẫn là bình thường cứ như vậy ít người. Giang ca, ngươi chuyện đó có chút phiền toái, tuy rằng ta không có chính thức cấp Thạch bí thư đề cập qua, nhưng là ta mình cũng cảm thấy ngươi bây giờ đi khai phát khu có chút lỗi thời, dứt bỏ không nói khác, Tương thư ký nhất định là có ý tưởng, chuyện này đối với ngươi không tốt. Đinh Trường Sinh đi thẳng vào vấn đề nói. Đúng vậy a, chuyện này ta cũng cân nhắc qua, bây giờ là không thích hợp, vẫn là đương ca câu nói kia, chỉ phải cho ta chút chuyện làm là được. Mặt khác, Thạch bí thư chỗ đó nếu có thời gian lời nói, ta muốn hướng Thạch bí thư hồi báo một chút tư tưởng, ngươi nhìn, này có thể làm sao? Giang Bình Quý bình tĩnh nói, nhìn đến đối với mình bây giờ đi khai phát khô hắn chính mình trong lòng cũng không chắc. Này không thành vấn đề, ta mau chóng an bài. Tuy rằng chúng ta lúc trước không có đạt được mục tiêu, nhưng là ngươi khởi tác dụng Thạch bí thư là biết, cho nên tại hội báo công tác trước ngươi tốt nhất nghĩ kỹ chính mình muốn đi đâu, ta phỏng chừng Thạch bí thư cũng có khả năng trưng cầu ý kiến của ngươi, ngươi cứ nói đi. Ân, ta thi toàn quốc lo, đến, huynh đệ, cạn một chén, cảm ơn huynh đệ trượng nghĩa như vậy, ca lúc trước không nhìn lầm nhân. Giang Bình Quý ngửa cổ một cái làm đi xuống. Giang ca, về sau không xách chuyện này. Nhưng là ta cũng phải nhắc nhở ngươi, hiện tại Thạch bí thư mặc dù là ủy bí thư, nhưng là các thường ủy tâm nhãn như thế nào nghĩ, chúng ta đều là không thể biết. Ta nghĩ ngươi chính mình nếu có quan hệ nói cũng không phương chính mình tranh thủ một chút, miễn cho đến lúc đó Thạch bí thư đưa ra chuyện này đến không có người hưởng ứng, đó cũng là thực lúng túng sự tình, càng huống hồ mới đến để thị trưởng là cái dạng gì nhân vật còn chưa nhất định đâu. Ân, ta cũng đã nhìn ra, cái này để thị trưởng lai giả bất thiện a. Giang Bình Quý nhỏ giọng nói. Nào chỉ là lai giả bất thiện a, đừng nhìn huynh đệ bây giờ là thị ủy thứ nhất đại bí, nhưng là vậy cũng là hư, đảo mắt ở giữa sự tình, cho nên ta cũng nghĩ làm vài năm thư ký, giống đại ca như vậy tới chỗ đi lên, cao tầng sự tình, chúng ta vĩnh viễn đều không muốn đi trộn đều nhiều liền đem chính mình đặt ở bên trong. Đúng vậy a, ca ta là cảm động lây a, đứng thành hàng muốn chuẩn, bằng không lời nói. Đời này đều khó khăn xoay người, vẫn là khi đến mặt thật sự làm chút việc tốt. Giang Bình Quý tràn đầy cảm xúc nói. Đúng vậy a, vua nào triều thần nấy, ai cũng không thể ngoại lệ a. Ân, đúng rồi, huynh đệ, hấp thu tại phường ở giữa đều tại truyền cho ngươi lão lãnh đạo Trọng Hoa muốn đề bạt vì cục tài chính cục trưởng, kia Tân Hồ khu hắn không đi ra vị trí có hay không định ra đến. Giang Bình Quý đột nhiên chuyển rời chủ đề. Nhìn đến hôm nay chủ yếu mục đích vẫn là bộ Đinh Trường Sinh nói. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 806. Ha ha, Giang ca, ngươi cảm thấy như vậy việc, ta có thể chọc vào bắt đầu sao? Ta kia lão lãnh đạo là Tân Hồ khu thường vụ phó khu trưởng, nhưng là ai muốn tiếp nhận chức vụ cái này thường vụ phó, ta thật đúng là không biết. Bất quá đoạn trước thời gian ngươi đại lão bản tại thời điểm khu ủy bí thư Lưu Thành An ngược lại cố ý cạnh tranh phó thị trường chức, nhưng là ngươi cũng biết. Lúc này không giống ngày xưa a, ta nhìn Lưu Thành An này phó thị trưởng xem như thất bại, bất quá cũng không nhất định, quan trường thượng sự tình, ai nói rõ ràng đâu này. Đúng vậy a, người nói không sai, Lưu Thành An trước kia cùng Tương thư ký đi chính là rất gần, ta nghĩ Thạch bí thư tuyệt đối sẽ không đồng ý đem Lưu Thành An để bạt giúp đỡ để thị trưởng đối phó hắn, ai muốn nói ta Hồ Châu chức vị không phải là không có, nhưng là anh ngươi ta đủ không lên cái điều kiện kia a. Xa không nói, thị ủy chuyên trách phó chức thư ký lập tức liền muốn chống đi, anh ngươi ta đương đắc thượng sao? Ha ha ha, ta nhìn, đương đắc thượng, Đinh Trường Sinh cười giỡn nói. Tịnh cầm lấy ta vui vẻ, đến uống một chén. Giang ca, như thế nào, cái này phó thư ký người chọn cũng có tin. Ân, trước mắt không phải là rất rõ ràng, nhưng là có nói tại vốn là những cán bộ này sinh ra, có nói bình điều, dĩ nhiên, còn có nói muốn hàng không, bất quá bản địa sinh ra tiếng hô cao nhất, cũng không biết thật giả rồi hả? Nga, bản địa sinh ra, ai tiếng hô cao nhất? Nói vậy người cũng biết cái này người, chúng ta tổ chức bộ trưởng Cố Thanh Sơn, hắn tiếng hô cao nhất, nhưng là ta cũng không coi trọng hắn, ta ngược lại cảm thấy bên ngoài bình điều hoặc là hàng không có khả năng so giá trị đại. Giang Bình Quý từ từ nói, Đinh Trường Sinh này vẫn là lần đầu tiên nghe có người nói chính mình cha nuôi phải làm thị ủy phó thư ký đồn đại, nhưng là hắn lại rất muốn biết Giang Bình Quý phân tích, giống Giang Bình Quý như vậy tại một tay bên người công tác nhiều năm như vậy tiểu hồ ly. Như thế nào cũng phải theo lấy lão hồ ly học không ít đồ vật, mưa dầm thấm đất thứ này so bất kỳ cái gì sách vở thượng giáo đồ vật đều dùng được. Vì sao? Không tại sao, vì cân bằng, Cố Thanh Sơn là bản địa phái, tuy rằng Thạch Bí Thư không phải là bản địa phái, nhưng là tại tương thư ký thời đại, hắn và Thạch Bí Thư là ẩn hình hợp tác, chẳng qua tất cả mọi người cho rằng là Cố Thanh Sơn tại độc lập kháng cự tương thư ký, kỳ thật này là sai lầm. Thạch Bí Thư thủ pháp tuy rằng không giống Cố Thanh Sơn như vậy kiên cường, nhưng là có đôi khi những thủ pháp kia là rất có tác dụng, không nói khác, chỉ cần nói lần này chống lũ sự tình, tương thư ký một mực cho rằng là Thạch Bí Thư lừa hắn. Cho nên hắn cho rằng Thạch Bí Thư cái này nhân giỏi về hạ ám đao, đây là tương thư ký một mực canh cánh trong lòng sự tình. Ha ha, kỳ thật chuyện này ta cũng một mực thực buồn bực, đến nay nghĩ mãi không có lời giải, có lẽ chỉ có đương sự nhân tự mình biết a. Hay là nói Cố Thanh Sơn không thích hợp cái này phó thư ký sự tình a. Đối với chính mình lãnh đạo vấn đề, Đinh Trường Sinh bất chí nhất từ, hắn thật sự là không nên nghe được Giang Bình Quý nói chuyện này, không biết Giang Bình Quý có phải hay không từ nhậm thư ký sau miệng trở nên tùng vẫn có cái khác mục đích, dù sao đêm nay đã nói sự tình đều là không nên tại như vậy trường hợp nói. Cố Thanh Sơn quá mức kiên cường, rất khó nói tại Thạch Bí Thư cùng để thị trường chung hắn sẽ chọn ai. Nhưng là dù như thế nào, hắn là một cái không dễ dàng ngã vào thế nào một bên người, ta nghĩ vì bù đắp để Khôn Thành Sơ đến động đến ngắn bản, tỉnh nhất định suy nghĩ cho hắn xứng một cái duy trì hắn phó thư ký, lấy chống lại thị ủy thư ký thiên nhiên ưu việt tính, đây mới là cân bằng. Giang Bình Quý quả thật có điểm vi huân rồi, đầu lưỡi đều có điểm không lớn trôi chảy. Điểm này ngược lại Đinh Trường Sinh không có nghĩ qua, nhưng là kinh Giang Bình Quý vừa nói như vậy, thật đúng là có chuyện như vậy. Hơn nữa Cố Thanh Sơn không làm cái này phó thư ký cũng tốt, nếu như Cố Thanh Sơn làm cái này phó thư ký, tại rất nhiều việc phía trên có thể cùng Thạch Ái Quốc có xung đột, như vậy chính mình kẹp ở trung gian chính là dường như khó làm. Tiễn bước Thạch Ái Quốc sau đó, Ấn Thiên Hoa trở lại chính phủ nhà khách gian phòng bên trong, Trọng Hoa một mực bồi tiếp Ấn Thiên Hoa tại thị sát, phía sau còn không có trở về. Hoa tử, ngồi đi, người cái này lãnh đạo ngược lại tâm tư lung linh a. Đưa ra một cái ta không thể cự tuyệt yêu cầu, đối với chuyện này ngươi như thế nào nhìn? Ấn Thiên Hoa liền mắt nhìn Trọng Hoa hỏi. Ai, nói như thế nào đây, Thạch Bí Thư người này là một cái thực giỏi về nắm chắc cơ hội người, theo ta đến Hồ Châu bắt đầu, tăng thêm phường ở giữa các loại đồn đại, hắn so Tưởng Văn Sơn càng thêm giỏi về lợi dụng hết thảy chung quanh, ví dụ như hắn đêm nay chủ động đưa ra về tác phong đảng tốt đẹp tính kiến thiết làm thí điểm nơi làm thí điểm vấn đề. Đúng là nhìn chúng Ấn thúc tâm tư a. Đúng vậy a, nhìn đến không phải là Thạch lòng yêu nước tư lung linh, đó chính là hắn bên người có như vậy giỏi về nắm chắc cơ hội cao nhân. Ta buổi sáng vừa mới nói quan ở phương diện này vấn đề, hắn buổi tối có thể trở về chỗ cũ, hơn nữa ta đi Bắc Kinh mở không có bao nhiêu nhân biết, không đơn giản thế nào. Ấn Thiên Hoa có chút sầu lo nói. Ấn thúc, chuyện này là chuyện tốt a, ta thế nào cảm giác ngươi không phải là rất cao hứng tự đắc. Ai, tự theo phía trên thúc thúc ngươi điều về sau, nhìn như ngoài tầm tay với rồi, cho nên tỉnh chúng ta này lão căn cứ địa có chút nhân bắt đầu nội bộ lục đục rồi, cũng không thiếu vùi đầu vào người khác ôm ấp bên trong rồi, đây đều là không có biện pháp sự tình, đây cũng chính là không có vĩnh viễn bằng hữu chỉ có vĩnh viễn lợi ích ha, cho nên ta cũng rất là lo lắng chậm rãi thúc thúc ngươi lưu lại đồ vật liền tan. Kia, Ấn thúc thúc, lần này duy trì Thạch Ái Quốc coi như là thu nạp lòng người một vòng sao. Kỳ thật dùng không cần Thạch Ái Quốc, cũng không phải chúng ta có thể định đoạt, theo ta được biết, tại Thạch Ái Quốc vấn đề phía trên, tỉnh là đã đạt thành thỏa hiệp, bằng không Tưởng Văn Sơn có thể an nhiên thoát thân rời đi ư, cho nên chính trị, chính là thỏa hiệp kết quả, điểm này, Hoa Tử, người nhất định phải nhớ kỹ, bất cứ lúc nào đều là, không có vĩnh viễn tử địch, cũng không có vĩnh viễn bằng hữu, cái gọi là trung thành, đó là bởi vì phản bội lợi thế không nhiều đủ. Ấn Thiên Hoa vô cùng uể oải nói. Kỳ thật tại Trung Nam tỉnh trước mắt hiện trạng bên trong, dựa vào một tổ chức bộ trưởng thân phận, bản địa phái đã rất khó có điều khởi sắc, cho nên lần này đi kinh thành thời điểm Ấn Thiên Hoa đi thăm viếng Trọng Phong Dương, hai nhân định ra kế sách chính là ngủ đông, giấu tài, muốn cấp nhân một loại bản địa phái không tồn tại biểu hiện giả dối, nếu không lời nói, bản địa phái có khả năng được ăn cha đều không thừa, vô luận là An Như Núi vẫn là La Minh Giang, cũng không có khả năng lại cho bản địa phái trưởng thành cơ hội. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 807. Nhưng là, Ấn Thúc, theo ta được biết, Thạch Ái Quốc cái này nhân cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ, hắn trước kia là Kiều Dương người, nhưng là không biết vì sao lần này cạnh tranh thị ủy thư ký, Kiều Dương không có ra tay, hắn lúc này mới nơi nơi tìm quan hệ, giống như là bởi vì ta cái kia trước kia thư ký, mới quá Giang An bí thư đầu này tuyến. Có lẽ a, bất quá giống như Chu Hổ Khanh đã ở An Như Núi trước mặt nói. Lúc này mới khiến cho hắn thuận lợi như vậy tiếp nhận chức vụ thị ủy thư ký, kỳ thật có thể tiếp nhận chức vụ thị ủy thư ký người có chính là, chẳng qua An bí thư nghĩ bồi dưỡng để khôn thành thôi, người hãy chờ xem, Thạch Ái Quốc tại Hồ Châu cũng làm không lâu, ta cảm thấy, An bí thư hạ trước khi đi, khẳng định sẽ đem để khôn thành nâng lên mã, đây chính là hắn dòng chính. Đúng vậy à, hiện tại bồi dưỡng một cái chính mình chân chính tin được người quá khó khăn. Trọng Hoa Hữu Cảm Nhi phát nói. Ân, đúng rồi, người trước kia không phải là thực tôn sùng ngươi tên bí thư kia ư, như thế nào, hiện tại khá tốt làm cho sao? Ấn Thiên Hoa nhíu nhíu lông mày hỏi. Còn có khả năng a, nhưng là hiện tại hắn là Thạch bí thư thư ký, ngươi nên gặp qua. Trọng Hoa nói. Phải không, này cũng là đáng tiếc, bất quá chỉ cần có một chút như vậy hương khói tình, ngày sau cuối cùng vẫn là lại dùng, nghe nói Thạch Ái Quốc lần này liên hệ Thượng An bí thư. Là hắn theo bên trong liên hệ để khôn thành, không nghĩ tới để khôn thành thành Hồ Châu thị trưởng, phỏng chừng chuyện này tất cả mọi người không nghĩ đến a. Đúng vậy a, thế sự khó liệu, chuyện này ta biết, Đinh Trường Sinh liên hệ Chu Hổ Khanh nữ nhi Chu Hồng Kỳ chiến hữu là để khôn thành lão bà, cho nên lúc đó để khôn thành giúp cái này bận rộn, sự tình chỉ đơn giản như vậy. Cho nên, nếu hắn đã từng là bí thư của ngươi, hiện tại lại là Thạch Ái Quốc thư ký. Các người quan hệ mới chịu càng thêm chặt chẽ liên hệ phía dưới đi, ta và ngươi thúc thúc nói hay lắm, nếu như Thạch Ái Quốc rời đi Hồ Châu, như vậy ngươi liền muốn tranh thủ phó thị trưởng hoặc là thường vụ phó thị trưởng, đương nhiên, ta biết này gặp nạn độ, nhưng là thúc thúc ngươi ý tứ, tình thế bắt buộc. Ấn Thiên Hoa tầng tầng lớp lớp nói, phó thị trưởng khả năng có thao tác tính, nhưng là thường vụ phó, ta nhìn gặp nạn độ a. Việc tại nhân vì thôi. Thứ bảy sáng sớm vốn là ngủ bù tốt thời điểm, nhưng là giống Đinh Trường Sinh như vậy mệnh phạm hoa đào người là không có ngủ giấc thẳng loại đãi ngộ này. Thứ sáu 10 giờ tối rồi, Cố Hiểu Manh lại lần nữa gọi điện thoại thông chi Đinh Trường Sinh đồng chí, sáng sớm ngày mai 6 giờ, đến đúng giờ nhà nàng nhận lấy nàng. Gì, Tiểu Đinh, đến đây như thế nào không đi lên à? Đinh Trường Sinh vốn là nghĩ ở dưới lầu chờ đợi, sợ sớm như vậy lên lầu đánh thức cha nuôi mẹ nuôi, nhưng là... Không nghĩ đến chính là mẹ nuôi Dương Hiểu cư nhiên xuống lầu mua bữa ăn sáng, cho nên vừa nhìn ý cửa xe nhìn đông nhìn tây Đinh Trường Sinh không khỏi hỏi. Mẹ nuôi, dậy sớm như thế à, là như thế này, Hiểu Manh tỷ để ta hôm nay theo nàng cùng đi tỉnh thành đảm nhất cái gì hạng mục, cho nên ta đến nhận lấy nàng, ta lo lắng đánh thức các ngươi, cho nên ở dưới lầu đợi nàng đâu. Đứa nhỏ này, mau lên đi, ta cái này mua bữa sáng đi, một hồi ăn cùng đi. Nga, ta đây cùng đi với ngươi mua bữa sáng a, dù sao ta sáng sớm hôm nay cũng không có rèn luyện đâu. Ha ha, tốt, người đứa nhỏ này, liền chính là yêu thích nói những lời này đòi nhân yêu thích, được rồi, đi thôi, phía trước chính là. Làm người ta tức giận chính là, đợi Đinh Trường Sinh bồi tiếp Dương Hiểu mua xong bữa sáng sau khi trở về, Cố Hiểu Manh cư nhiên vẫn chưa rời giường, chính mình nếu không phía trên đến ở phía dưới ngốc các loại, còn không biết đợi tới khi nào đâu. Gì, sớm như vậy, không phải nói cho ngươi 6 giờ tới sao? Đinh Trường Sinh ngồi ở trước bàn ăn bồi tiếp Cố Thanh Sơn cùng Dương Hiểu ăn một nửa bữa ăn sáng, phía sau Cố Hiểu Manh mới chóng mặt xuống hỏi. Đúng vậy à, ta là 6 giờ đến, nhưng là ngươi nhìn hiện tại mấy giờ rồi, đúng rồi, người kia cái gì hội đàm giống như là 9 giờ mở có phải hay không?